Manh manh, hôm nay ta liền không đi thẩm mỹ viện, ngươi giúp ta hướng Hà Tổng xin phép nghỉ. Nô Thiên nhìn nhìn bên cạnh Manh manh nói. Hảo. Manh manh nhìn lướt qua đối diện mấy người, cũng không có hỏi cái gì, trực tiếp liền rời đi, nàng biết Nô Thiên có thể xử lý được. Manh manh sau khi rời khỏi, Nô Thiên liền nhìn về phía cự ly chính mình vài mét xa mấy người, nhàn nhạt mà hỏi, các ngươi là người nào? Tìm ta có chuyện gì? Nô Thiên, mục đích của chúng ta rất đơn giản, hôm qua đã hướng ngươi đã nói rõ, hiện giờ Giang Thành võ đạo giới gia tộc môn phái thế lực đều đang đợi ngươi, kính xin tiến đến phó ước. Nô Thiên lúc này có chút tức giận, đã rõ ràng cho thấy không đi, những người này lại vẫn tới đáng ghét, hắn sao, thực hắn sao phiền toái. Các ngươi những người này không phải là cả ngày rảnh rỗi nhất chứng. Lao tử tiêu diệt Hạ gia gia chủ cùng các ngươi có nửa len sợi quan hệ. Lao tử vì sao phải tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi? Nô Thiên chỉ vào mấy người khinh thường nói. Ngươi giết Hạ gia gia chủ là vi phạm võ đạo quy củ cử chỉ. Với tư cách là võ đạo giới người chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ võ đạo giới hòa bình. Nếu là ngươi không chấp nhận khiêu chiến, sẽ chịu võ đạo giới khinh bỉ cùng hợp nhau tấn công. Cầm đầu một người lạnh lùng nói. Ư được. Các ngươi những người này thực hắn sao phiền toái? Các ngươi muốn khiêu chiến, hảo, lão tử liền tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Lập tức mang lão tử đi, lão tử muốn trực tiếp đầu mất các ngươi tất cả mọi người. Nô Thiên nổi giận, những người này thường xuyên đến tìm phiền toái, nếu tiếp tục nữa không cần sinh sống, nếu như không cách nào tránh khỏi, vậy trực tiếp đem bọn họ toàn bộ tận diệt. Hôm nay nghe được Nô Thiên nói tiếp nhận khiêu chiến, nhất thời hài lòng gật đầu đáp, hảo, nếu như tiếp nhận, kia liền cùng chúng ta tới a. Sau đó. Mấy người liền lái xe mang theo Ngô Thiên đi hướng bọn họ cái gọi là khiêu chiến vị trí. Xe là hướng phía Giang Thành vùng ngoại thành chạy, một giờ sau, Ngô Thiên bị đưa đến một cái vùng ngoại thành nông trường vị trí. Nông trường bên ngoài có rất nhiều người không ngừng tuần tra, người bình thường tiếp cận nông trường cũng bị ngăn lại. Hiển nhiên vì hôm nay võ đạo giới sự tình, bọn họ làm đủ chuẩn bị. Ngô Thiên sinh, Giang Thành võ đạo giới đại bộ phận người đều tại bên trong, xin mời. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua nông trường tình huống. Xem ra hôm nay là đi tới Hồng Môn Yến, bất quá gì cờ GMG3B Ngô Thiên căn bản cũng không quan tâm, quản lý hắn có phải hay không Hồng Môn Yến, nếu bọn họ quá phận liền trực tiếp đem nơi này toàn bộ đầu. Ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị tiến nhập nông trường thời điểm, một chiếc xe con ngừng đến cổng môn, Thẩm Linh Lung trực tiếp từ trong xe vọt xuống tới. Thiên ca, Thiên ca, không nghĩ tới ngươi thật sự đến rồi. Thẩm Linh Lung trực tiếp vọt tới trước mặt Ngô Thiên, trên mặt tràn đầy nụ cười, hiển nhiên thấy được Ngô Thiên nàng rất vui vẻ. Lúc này, Thẩm Phúc Sinh từ trên xe theo tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, Ngô Tiên Sinh, ngươi hôm nay qua thật sự có chút không lý trí, hiện tại gần như toàn bộ Giang Thành võ đạo giới thế lực đều ở nơi này, đến lúc sau bọn họ nhất định sẽ làm khó dễ ngươi. Nếu ta hôm nay không đến, bọn họ hội phiền chết ta, còn không bằng hôm nay triệt để giải quyết việc này, tránh trở thành phiền toái. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả. Thiên ca, ngươi yên tâm, chúng ta Thẩm gia tuy không lợi hại, thế nhưng chúng ta hội toàn lực duy trì Thiên ca. Cùng Thiên ca đối nghịch chính là cùng chúng ta Thẩm gia đối nghịch. Thẩm Linh Lung siết quả đấm vẻ mặt kiên định nói với Ngô Thiên. Vậy đa tạ tiểu Linh Lung, bất quá hôm nay là sự tình của bản thân ta, phải do ta tự mình tới giải quyết. Ngô Thiên cười hì hì nhìn Thẩm Linh Lung nói. Nói qua, Ngô Thiên liền trực tiếp hướng đi cái này đại hình nông trường. Cái này nông trường phi thường lớn, kiến trúc đều tương đối cổ xưa, xuyên qua vài tòa phòng ở, Ngô Thiên thấy người càng ngày càng nhiều, nếu như Ngô Thiên hôm nay không có đến nơi đây. Căn bản cũng không biết nguyên lai còn có nhiều người như vậy thân có chân khí, ngắn ngủn một hồi liền thấy được hơn 10 người. Ngay tại Ngô Thiên đẩy ra một đạo đại môn thời điểm, trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt, trước mắt xuất hiện một cái to lớn sân nhỏ chí ít có sân bóng lớn như vậy, mà sân nhỏ xung quanh có rất nhiều người hoặc ngồi hoặc đứng. Sơ lược tính ra có chừng vài trăm người. Lúc Ngô Thiên xuất hiện thời điểm, mấy trăm ánh mắt của người tất cả đều tập trung ở trên người Ngô Thiên. Các vị, Ngô Thiên đã đến. Đem Ngô Thiên mang người tới đối với trong sân người nói. Mọi người tất cả đều cẩn thận chu đáo lấy Ngô Thiên, có người trong mắt là kinh ngạc, có rất nhiều phẫn nộ, có thì là khó hiểu, dù sao cái gì ánh mắt đều có. Người trẻ tuổi kia chính là Ngô Thiên. Hắn nhìn lên cũng quá trẻ tuổi a, cũng chính là hơn 20 tuổi, thật sự là hắn tiêu diệt Hạ gia gia chủ. Ta căn bản không cảm giác được trên người hắn nội kình ba động, hắn này sao là một giả a? Ta nguyên lai tưởng rằng Ngô Thiên ít nhất là cái trung niên người. Thế nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên là cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử, Hạ gia gia chủ chết trên tay hắn quả thật có chút không thể tưởng tượng. Là hắn, chính là hắn. Chính là hắn tiêu diệt chúng ta Hạ gia gia chủ, các ngươi không nên xem thường tiểu tử này, tuy ta vô cùng hận hắn, thế nhưng không phải không thừa nhận hắn rất lợi hại. Một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến chạy đi đâu. Tuy ta sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nói còn trẻ như vậy tiểu tử đánh chết Hạ gia gia chủ, này nhiều lắm giả. Tiểu tử này tiêu diệt Hạ gia gia chủ, Hạ gia tại Giang Thành võ đạo giới xem như cao cấp nhất tồn tại, ý tứ này nói là đánh bại tiểu tử này liền có thể trở thành Giang Thành võ đạo giới thái đầu. Ta cảm thấy được ta cũng có thể đánh bại tiểu tử này. Mọi người đều nghị luận, Ngô Thiên tất cả đều nghe vào tai đoá trong, bất quá đối với những cái này nghi vấn Ngô Thiên căn bản cũng không quan tâm, hắn hôm nay là đến giải quyết sự tình, cho nên căn bản cũng không quan tâm những chuyện khác. Lúc này, Ngô Thiên về phía trước bước một bước, nhìn lướt qua trong đại viện mấy trăm cá nhân, sau đó dùng lấy một bộ bệ nghệ thiên hạ ánh mắt khí phách nói, các ngươi những người này đều là Giang Thành võ đạo giới người, ta nghe nói các ngươi tất cả đều hướng ta khởi xướng khiêu chiến, thế nhưng ta nghị báo cho các ngươi là, mặc kệ các ngươi là gia tộc gì hoặc là môn phái, trong mắt ta đều là cặn bã. Ta mặc kệ các ngươi xuất phát từ cái gì nguyên do khiêu chiến ta, các ngươi bây giờ lập tức cùng tiến lên, ta muốn trực tiếp đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Nghe được Ngô Thiên bá khí lớn lối, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, phản ứng kịp, tất cả mọi người tức giận trừng mắt Ngô Thiên, đón lấy trong sân bạo phát ra một hồi ầm ĩ chửi bới cùng khinh bỉ âm thanh. Ta thảo, đây cũng quá khoa trương a. Vậy mà xem thường mọi người chúng ta, quá hắn sao lâu không bị ăn đòn. Nơi này tốt xấu có mấy cái tông sư cấp bậc cao thủ, hắn vậy mà hoàn toàn không để vào mắt, quả thật cuồng vọng đến cực điểm. Má, lão tử muốn đi qua quất hắn. Đối mặt mọi người phẫn nộ, Ngô Thiên không có chút nào động dung, hắn chỉ vào tất cả mọi người lần nữa hô, nếu như các ngươi nghĩ, vậy tất cả đều cùng tiến lên. Chương 943, kiêu ngạo nhất người trẻ tuổi. Mọi người ở đây lòng đầy căm phẫn muốn đi lên tiêu diệt Ngô Thiên thời điểm, một cái đầu phát thoáng có chút hoa dâm lão già đứng dậy, hắn giơ cánh tay lên la lớn, các vị võ đạo giới đồng bào tạm thời yên lặng một chút, để cho lão phu mà nói mấy câu. Thấy được lão giả này đứng dậy, xung quanh tiếng ồn ào âm tạm thời ngừng lại. Sau đó lão giả này nhìn Ngô Thiên nói, Ngô tiên sinh, ngươi tuổi còn trẻ lệ khí lại nặng như vậy đối với tu vi có sâu sắc bất lợi, lão phu là người từng trải, cho nên người trẻ tuổi tốt nhất hay là không muốn quá mức phong mang tất lộ. Còn có, ngươi trước một đoạn thời gian giết đi Hạ gia gia chủ, lúc này làm được quá mức, Hạ gia gia chủ dù nói thế nào cũng là Giang Thành thái đầu nhân vật có đẳng cấp, ngươi không hề có lý do đem hắn giết đi, đây là tại hướng toàn bộ võ đạo giới tuyên chiến. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua lão giả này, hỏi, ngươi là ai? Lão phu chính là Giang Thành Hoàng gia gia chủ Hoàng Đạo Tiền. A, không có ý tứ, ta không nên hỏi, dù cho hỏi ta còn là không biết. Hoàng Đạo Tiền nhất thời không lời. Bên cạnh những người khác thấy Ngô Thiên nói như vậy tất cả đều nổi giận. Ta thảo, tiểu tử này quả thật quá can dỡ, vậy mà liền Hoàng Tông Sư cũng dám trêu chọc, này hắn sao quả thật chán sống. Lớn lối, thật sự là quá kiêu ngạo. Vậy mà liền Hoàng Tông Sư đều không để vào mắt. Tiểu tử này là không phải là tại trang bức. Hoàng Tông Sư dù nói thế nào cũng là Giang Thành võ đạo giới mấy vị thái đầu Tông Sư một trong, tiểu tử này vậy mà không nhận ra. Ta cảm thấy được hắn chính là một cái đồ nhà quê, căn bản chưa thấy qua thị trường, đánh chết Hạ gia gia chủ sự tình khẳng định cũng là giả, hoặc là chính là người khác làm. Hoàng Đạo Tiền ánh mắt híp lại nhìn Ngô Thiên, hắn tại Giang Thành võ đạo giới coi như là rất có danh khí, tiểu bối nhìn thấy hắn đều biết tất cung tất kính, hôm nay cái này tuổi trẻ tiểu tử thật sự quá không biết phân biệt. Liền hôm nay trước mắt tình thế đều thấy không rõ, thật sự là bất hảo cực kỳ, hoàn toàn không có con đường phía trước. Ngươi trẻ tuổi, nhìn ý tứ của ngươi, ngươi thật sự ý định cùng toàn bộ võ đạo giới đối đầu sao? Hoàng Đạo Tiền nhàn nhạt mà hỏi. Ha ha, ngươi này mũ lười trai khấu trừ được thật sự là đại, là các ngươi muốn khiêu chiến ta, hiện tại ngược lại trở thành ta cùng toàn bộ võ đạo giới đối nghịch, bất quá ta cũng không quan tâm, coi như ta cùng võ đạo giới đối nghịch, vậy ngươi vị này Hoàng Tông Sư đến cùng muốn như thế nào làm đây này? Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói, người giết Hạ gia gia chủ, chúng ta những cái này võ đạo giới đồng bào là muốn còn Hạ gia một cái công đạo. Không hơn. Hoàng Đạo Tiền vẻ mặt nghiêm túc nói, còn Hạ gia một cái công đạo. Ngô Thiên khỏe miệng nhất thời liếc liếc, Hạ gia có cái gì công đạo đáng nói. Lúc trước Hạ gia đối phó ta thời điểm cũng không có thấy được các ngươi một người đứng ra, hiện tại lao tử tiêu diệt gia chủ của bọn hắn các ngươi liền trực tiếp nhảy ra, này chính dục dĩ là các ngươi trong miệng theo như lời công đạo. Ha ha. Nói chuyện quả thật cùng đánh giám tựa như. Ngô Thiên, ngươi tên hôn đàn này, giết đi nhà của chúng ta chủ lại vẫn lớn lối như thế, ngươi không chỉ xúc phạm pháp luật, còn phá hủy võ đạo giới cân đối, ngươi người này mỗi người được mà chu chi. Lúc này, người của Hạ gia trực tiếp đông xuất hiện quát. Ta xúc phạm pháp luật, ngươi ngược lại là qua bắt ta nha. Ngu ngốc bê. Ngô Thiên kia không chút nào khách khí nói. Ngươi Hạ gia nhân khí được thổ huyết. Ngươi trẻ tuổi, ngươi như thế không đem mặt khác người để vào mắt hành vi thật sự không ra thể thống gì, ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn mất linh, lão phu kia trước hết tới lĩnh giáo một chút Ngô tiên sinh cao chiêu. Hoàng đạo tiền cao mày nói, ngươi 28 cấp gia hỏa ta căn bản không có hứng thú, ta hôm nay tới không phải là cùng các ngươi tới so tài, muốn trên liền cùng lên đi, tránh lãng phí thời gian của ta, ta hắn sao đợi tí nữa còn muốn đi làm các ngươi hiểu không? Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nhìn trước mắt cái này cậy già lên mặt gia hỏa nói, Hoàng tông sư, tiểu tử này thật sự quá cuồng vọng, để cho chúng ta tống gia ra tay đi, không cần làm phiền Hoàng tông sư ngài. Đúng vậy à, Hoàng tông sư, ta đi là được rồi, tuy ta chỉ có hoàng kim cấp bậc, nhưng đối phó với tiểu tử này hay là dư xài. Hoàng đạo tiên lắc đầu, từng chữ từng câu nói, người tuổi trẻ bây giờ thực sự quá phân ra, lão phu cần hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ, hơn nữa hạ gia chủ hòa lão phu cũng có một ít giao tình, hôm nay liền do lão phu tới vì hạ gia gia chủ lấy lại công đạo. Người trẻ tuổi, ra tay đi. Nô Thiên nhất thời thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, thực hắn sao ăn xong các người, nếu như các người đưa qua rút mặt, ta đây cũng liền không khách khí rút. Hoàng đạo tiền trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, hắn đối với Ngô Thiên đã nhẫn mại tới cực điểm, đã không thể chờ đợi được muốn ngăn lại Ngô Thiên. Người trẻ tuổi, vậy cho mời đến trong sân A. Ngô Thiên không có cự tuyệt, cùng Hoàng đạo tiền này đi tới trong sân, Ngô Thiên rất rõ ràng, hôm nay những người này muốn đối phó chính mình chính là vì lập uy, bởi vậy tại Giang Thành võ đạo giới liền có thể để thăng hy vọng. Thế nhưng là, Ngô Thiên sẽ để cho bọn họ lập uy sao? Đáp án tự nhiên là chối bỏ. Lúc này, Ngô Thiên cùng Hoàng đạo tiền tương đối mà chiến, chẳng quản Hoàng đạo tiền này đã đạt tới tông sư cao giai, nhưng cũng chỉ là một cái 30 cấp không tới cặn bã, đối với đã 38 cấp Ngô Thiên mà nói không đáng kể chút nào. Cho nên Ngô Thiên trực tiếp đối với Hoàng đạo tiền dựng thẳng lên ngón trỏ, sau đó thản nhiên nói, một ngón tay, ta chỉ cần một ngón tay liền có thể đánh bại ngươi. Ha ha ha, thật cuồng vọng người trẻ tuổi, ngươi là lão phu cuộc đời này gặp qua kiêu ngạo nhất người trẻ tuổi, lão phu không phải là khoe khoang. Cho dù là tông sư phía trên võ đạo vương giả cũng không có khả năng một ngón tay đánh bại lão phu, chỉ bằng ngươi, vậy càng thêm không có khả năng. Hoàng đạo tiền cười ha hả, vẻ mặt khinh thường nói. Bên cạnh võ đạo giới những người khác cũng là cười vang một mảnh. Chuyện của tôi đốt nét ồ ồ, tiểu tử này thực hắn sao thích khoác lác bê, còn một ngón tay, thế nào không trực tiếp nói thổi một hơi liền đánh bại Hoàng tông sư. Điển hình trang bức gặp xét đánh loại hình, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy người này tiêu diệt hạ gia gia chủ là giả được. Ngươi bây giờ mới phát hiện. Ta đã sớm phát hiện. Ta cảm giác hôm nay Giang Thành võ đạo giới đối phó như vậy một cái hoàng bao tiểu tử quả thực là lãng phí thời gian. Ta hiện tại liền lặng lặng nhìn tiểu tử kia trăng bước, sau đó sung sướng mà nhìn bị Hoàng Tông Sư mất mặt. Ha ha, nghĩ đến đợi tí nữa tiểu tử kia cũng bị Hoàng Tông Sư mất mặt ta liền hưng phấn không thôi. Xung quanh tất cả mọi người đang dễ cợt Ngô Thiên, chỉ có người của Thẩm gia không có. Hừ, những người này căn bản cũng không biết Thiên Ca lợi hại. Thiên Ca đợi tí nữa tuyệt đối sẽ hung hăng địa rút mặt của bọn hắn. Thẩm Linh Lung siết chặt nắm tay không cam lòng nói. Lấy Ngô tiên sinh thực lực, Hoàng Tông Sư cũng không phải là đối thủ. Thẩm Phúc Sinh cũng là chậm rãi gật đầu. Lúc này, Hoàng Đạo Tiền hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên hỏi. Người trẻ tuổi, hôm nay lão phu để cho ngươi ba phần, ngươi am hiểu công phu quyền cước hay là vũ khí, tùy ngươi lựa chọn. Ngô Thiên nhất thời cười cười, lắc ngón trỏ nói, ta nói rồi ta một ngón tay tiêu diệt ngươi. Vũ khí gì gì đó chính ngươi tùy ý lựa chọn là được. Chương 944, không thể địch nổi lực lượng. Ta nói rồi ta một ngón tay tiêu diệt ngươi, vũ khí gì gì đó chính ngươi tùy ý lựa chọn là được. Ngô Thiên những lời này đã lớn lối tới cực điểm, Hoàng đạo tiền nghe được giận quá thành cười, hôm nay hắn kiên quyết muốn tiêu diệt tắt một cái Ngô Thiên lớn lối khí diễm. Ngươi trẻ tuổi, lão phu đã không có chuyện gì để nói, ngươi đã như thế không biết tốt xấu, lão phu kia hôm nay liền áp chế ngươi nhuệ khí. Hoàng đạo tiền sắc mặt trở nên âm trầm, chân khí trong cơ thể bắt đầu tuôn động, hiển nhiên hắn đối với Ngô Thiên lớn lối động thật sự. Tùy ý. Ngô Thiên thản nhiên nói. Vậy thì bắt đầu a. 3, 2, 1. Hoàng đạo tiền đếm ngược 3 giây đồng hồ, vừa dứt lời thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, sau đó không trung truyền đến một tiếng trầm đục, thời gian trong nháy mắt Hoàng đạo tiền liền xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, tốc độ nhanh đến làm cho trong đại viện cái khác võ đạo giới tất cả mọi người hơi bị thán phục. Hoàng Tông Sư không hổ là Hoàng Tông Sư, tốc độ thật sự quá nhanh, nội kình bạo phát tốc độ cũng chưa có người có thể địch. Ngươi xem tiểu tử kia thậm chí cũng không có phản ứng kịp. Ngươi muốn minh bạch Hoàng Tông Sư là Giang Thành võ đạo giới mấy vị Tông Sư thái đầu một trong, là Giang Thành võ đạo giới cực hạn một nhóm kia người một trong, căn bản cũng không phải người bình thường có thể so với. Hôm nay tiểu tử kia gặp gỡ Hoàng Tông Sư là cái bất hạnh của hắn. Nhìn tiểu tử kia vừa rồi kiêu ngạo như vậy, hiện tại xem ra cũng chẳng qua là bao cỏ mà thôi. Hừ hừ, tiểu tử kia bị thổi làm lợi hại như vậy, ta cảm thấy được căn bản không có khả năng, tiểu tử kia cho dù từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng chỉ là hơn 20 năm, hảo, cho dù cộng thêm linh đan rượu dược cũng căn bản so ra kém tu luyện mấy chục năm Hoàng Tông Sư, Hạ gia gia chủ bị giết khẳng định không phải là tiểu tử kia làm được. Đợi tí nữa chính là đánh tiểu tử kia mặt thời điểm, chờ xem. Tại Hoàng Đạo Tiền xuất thủ thời điểm, mọi người chung quanh tất cả đều nghị luận lên, nhất là thấy Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, bọn họ đều cho rằng Ngô Thiên căn bản không có phản ứng kịp, các loại trào phúng nối gót tới. Lúc này đã vọt đến trước mặt Ngô Thiên Hoàng Đạo Tiền nội tâm cũng có chút khinh thường, tiểu tử này thậm chí còn không có phản ứng kịp, xem ra đánh chết Hạ gia gia chủ chuyện này đích xác giả bộ. Người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi, đúng là vẫn còn miệng cọp gan thỏ. Hoàng Đạo Tiền một bên lạnh lùng châm trọng, một bên ngưng tụ đại lượng chân khí nắm tay đánh hướng Ngô Thiên. Đối mặt Hoàng Đạo Tiền thế đại lực chìm nắm tay, Ngô Thiên vẫn thờ ơ, ngay tại nắm tay sắp hô ở trên mặt thời điểm, đột nhiên nâng lên ngón trỏ phải ngăn tại trước mặt. Oanh một tiếng, Hoàng Đạo Tiền nắm tay bị Ngô Thiên ngón trỏ vững vàng ngăn tại trước mặt, cho dù va chạm khiến cho cuồng bạo chân khí văng khắp nơi, cũng không có dao động Ngô Thiên thân thể một phần một chút nào. Này, điều này sao có thể? Vậy mà dùng một ngón tay ngăn trở lão phu công kích. Hoàng Đạo Tiền vẻ mặt chấn kinh nhìn nhìn Ngô Thiên, vừa rồi hắn cảm giác được phảng phất đánh trúng vào một khối không thể phá vỡ thép tấm, tất cả lực lượng cũng bị vững vàng ngăn cản hạ xuống. Ta nói rồi một ngón tay liền có thể ngươi giải quyết, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại ngươi nghĩ như thế nào bại? Là để ta đâm đầu ngươi hay là trái tim? Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn nhìn Hoàng Đạo Tiền nói. Lẽ nào lại như vậy, lão phu cũng không tin ngươi thật sự có lợi hại như vậy. Hoàng Đạo Tiền không tin tà. Một chiêu vô pháp đối phó Ngô Thiên, thu hồi nắm tay lần nữa ngưng tụ chân khí đánh hướng Ngô Thiên. Oanh! Ngô Thiên lại dùng một ngón tay ngăn trở Hoàng Đạo Tiền công kích. Bành bành bành! Ngay sau đó, Hoàng Đạo Tiền liên tục công kích mấy chiêu, tốc độ gần như dùng mắt thường theo không kịp, thế nhưng là tất cả đều bị Ngô Thiên dùng GF9OUU một ngón tay ngăn trở, thậm chí thân thể của Ngô Thiên cái khác bộ vị cũng không có nhúc nhích dao động một phần một chút nào. Trong đại viện cái khác tất cả võ đạo giới mọi người tất cả đều kinh sợ ngây người, vẻ mặt mộng bức trừng mắt Ngô Thiên. Ta thảo. Này tình huống như thế nào? Tiểu tử kia vậy mà như thế nhẹ nhõm ngăn trở Hoàng Tông Sư công kích, hắn này sao quá giả a? Đâu chỉ là giả, quả thực là giả đến làm cho người tức lộ ruột. Nhất định là Hoàng Tông Sư cố ý đang đùa tiểu tử kia, nhất định là như vậy được. Hoàng Tông Sư hẳn không phải là loại kia đùa cợt người a? Ngươi xem bọn họ từng chiêu đều phóng xuất ra như vậy cuồng bạo lực lượng, dù cho cự ly xa như vậy ta cũng có thể cảm nhận được, hiển nhiên chúng ta đánh giá thấp tiểu tử kia lợi hại. Hoàng Tông Sư công kích mặc dù không có sử dụng toàn lực, thế nhưng cũng có 7-8 phần, như thế công kích mãnh liệt lại bị nhẹ nhõm đỡ được, người trẻ tuổi kia thực lực quả thật cao thâm mặc chắc. Hoàng Tông Sư kỳ thật cũng không am hiểu công phu quyền cước, hắn am hiểu nhất chính là côn pháp, nếu là sử dụng côn pháp tiểu tử kia khẳng định thất bại. Đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, Hoàng Đạo Tiền đã công kích Ngô Thiên hơn 10 chiêu, nhưng mà không có một chiêu có thể gây tổn thương cho đến Ngô Thiên, tất cả đều bị Ngô Thiên ngón trỏ ngăn cản hạ xuống. Lúc này, Ngô Thiên đã không kiên nhẫn được nữa, khinh thường nói, nếu ngươi chỉ có chút buồn sự ấy, kia cũng không sao có thể đánh cho. Ngươi không muốn lớn lối, Lao Phu còn không có sử dụng toàn lực, hiện tại để cho ngươi xem một chút Lao Phu thực lực chân chính, cầm côn tới. Hoàng Đạo Tiền nổi giận, đối với sau lưng tộc nhân la lớn. Tộc nhân của hắn trong chớp mắt ném cho Hoàng Đạo Tiền một cây côn sắt. Tiếp được côn sắt, Hoàng Đạo Tiền đem một người cao côn sắt trùng điệp vọt tới mặt đất. Ầm ầm. Côn sắt trong chớp mắt xen vào dưới mặt đất, vừa nhìn cái này côn sắt đều có hơn 10 cân nặng, quả thực là một cái có phân lượng vũ khí. Tiểu tử, xem chiêu. Phục hổ côn pháp. Hoàng Đạo Tiền một tay bắt lấy côn sắt, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Ngô Thiên, sau đó thả người nhảy lên nhảy đến không trung 2-3 m chí cao, ngay sau đó hai tay nắm côn sắt, chân khí toàn thân rót vào côn sắt bên trong, trên không trung hình thành một đầu mãnh hổ xu thế, đón lấy hung mãnh hướng xuống mặt Ngô Thiên oanh kích mà đến. Giống. Côn sắt cùng không khí xung đột phát ra kịch liệt rung động thanh âm, như một đầu mãnh hổ điên cuồng gào thét thanh âm. Ngô Thiên nhất thời nết miệng nói, không có khí thế lại không có tính thực tế lực công kích, vận dụng chân khí cũng là yếu tới cực điểm, loại này côn pháp thật sự quá rất dưới, quá làm cho ta thất vọng rồi. Lúc này, xen lẫn mãnh hổ xu thế côn sắt đã đến Ngô Thiên đỉnh đầu. Nhất thời, Ngô Thiên trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, ngón trỏ trong chớp mắt bổ về phía trước mặt mà đến côn sắt. Ầm ầm. Côn sắt bị Ngô Thiên ngón tay trong chớp mắt chém vào đánh hướng mặt đất, một thanh âm vang lên sáng tiếng va đập qua đi, Ngô Thiên bên cạnh mặt đất bị côn sắt trực tiếp đập ra một cái hố cực lớn. Cùng lúc đó, thân thể của Hoàng Đạo Tiền mất đi khống chế, Nô Thiên ngón tay trong chớp mắt tại Hoàng Đạo Tiền ngực lướt qua. Vâng! Một cỗ cùng bạo lực lượng trực tiếp đem Hoàng Đạo Tiền bạo lực bắn bay, bay ngược hơn 10 thước vẫn không có giảm tốc độ xu thế. Hoàng Đạo Tiền tộc nhân nhanh chóng cấu thành bức tường người đưa hắn ngăn trở, dù là như thế mười mấy người cũng bị đánh bay, lúc này mới khó khăn ngừng lại. Lúc này, Hoàng Đạo Tiền trước ngực xuất hiện một đạo 20 cm dài vết máu đang tại chảy ra đại lượng máu tươi. Thấy như vậy một màn, toàn bộ hiện trường tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm lặng ngắt như tờ, chẳng quản ít ỏi trăm người ở chỗ này, cũng không có một tia thanh âm. Nếu là ta vừa rồi lại thoáng nhiều sử dụng một chút lực lượng, ngươi bây giờ đã bị ta khai mở tràng phá bụng, bất quá ta chẳng muốn giết ngươi. Nô Thiên thu tay lại chỉ, nhìn phía xa Hoàng Đạo Tiền vẻ mặt mỉm cười nói. Chương 945, Giang Thành võ đạo giới cả đoàn bị diệt. Nửa phút lúc trước, trong đại viện mấy trăm cái võ đạo giới tất cả mọi người còn cảm thấy Ngô Thiên đồ bỏ đi đến không được. Kết quả nửa phút, tất cả mọi người bị đánh mặt, hơn nữa còn là bị trùng điệp rút mặt. Một ngón tay tiêu diệt Hoàng Tông Sư, này đâu chỉ là mất mặt, quả thật chính là đem mặt của bọn hắn đè xuống đất hung hăng địa dẫm. Mấy trăm cá nhân tâm trong đã tìm không ra bất kỳ từ ngữ để hình dung lúc này tâm tình, bọn họ kiến thức qua vô số chiến đấu, thế nhưng là như hôm nay như thế nghiền ép thế cục căn bản chưa thấy qua, còn là nghiền ép Tông Sư, quả thật mới nghe lần đầu. Hoàng Tông Sư cứ như vậy bị đánh bại sao? Vẫn bị một ngón tay đánh bại. Tiểu tử kia thực lực quá, quá kinh khủng. Đâu chỉ là khủng bố, quả thật lên trời, một ngón tay đều thiếu chút nữa tiêu diệt cầm lấy vũ khí Hoàng Tông Sư, nơi này còn có người có thể ngăn cản hắn sao? Ông trời ơi, ta cảm giác mặt đau quá, tiểu tử này quá lợi hại, tiêu diệt Hạ gia gia chủ đích xác có khả năng. Hẳn là người trẻ tuổi này thực lực đã đạt đến vương giả cấp bậc. Hơn 20 tuổi đạt tới vương giả cấp bậc, này có chút không thể nào đâu. Hoàng Tông Sư đã tính Tông Sư cấp bậc cực hạn. Mà hắn nghiền ép Hoàng Tông Sư, ngươi nói thực lực của hắn rất mạnh. Tại một hồi giống như chết yên tĩnh qua đi, mấy trăm người xôi trào, có người chấn kinh, có thì là mộng bức, có thì là xấu hổ, có thì là suy đoán Ngô Thiên thực lực, hiển nhiên đã không ai dám xem thường Ngô Thiên. Ngươi, thực lực của ngươi quả thật làm cho người ta không thể tưởng tượng, lão phu thất bại, xem ra hiện giờ thiên hạ đã là người trẻ tuổi thiên hạ. Hoàng Đạo Tiền từ trên mặt đất đứng lên, bụng lấy bị thương ngực cô đơn nhìn Ngô Thiên, người của Hoàng gia nghe lệnh. Vị Ngô tiên sinh này thực lực cao cường, chúng ta Hoàng gia không phải là đối thủ, chuyện kế tiếp liền không cần thiết lẫn vào, về sau cũng không cần tìm Ngô tiên sinh phiền toái, đi. Nói qua, Hoàng Đạo Tiền mang theo người Hoàng gia rời đi nơi đây, đích thân hắn tự nghiệm thấy qua sự lợi hại của Ngô Thiên, tự nhiên rõ ràng Ngô Thiên thực lực cường đại, hắn cảm thấy cùng Ngô Thiên đối nghịch chính là tự tìm chết, bởi vậy không muốn mang theo Hoàng gia và những người khác làm bia đỡ đạn. Hoàng Tông Sư, ngươi không cần đi nha. Ngươi muốn là đi chúng ta bên này tông sư liền ít đi một vị. Đúng vậy à, Hoàng gia là Giang Thành võ đạo giới một đại cổ thực lực, đi về sau chúng ta nên như thế nào khiêu chiến Ngô Thiên. Ngươi ngu ngốc à, Hoàng Tông Sư đã thất bại, tiếp tục ở lại chỗ này chẳng lẽ tiếp tục bị đánh mặt. Ách! Thấy Hoàng Đạo Tiền rời đi. Ngô Thiên không nói gì thêm, mà là nhìn lướt qua những người khác, giống lớn nói, ai muốn tiếp tục trên. Muốn trên lời liền cùng đi, lão tử thời gian đang gấp, nhanh lên ba. Ngô Thiên! Chúng ta Hạ gia cùng ngươi có thủ không đợi trời chung, cho dù Hoàng Tông Sư rời đi, chúng ta Hạ gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Hạ gia tộc nhân nghe lệnh, lên cho ta. Thấy Hạ gia người lên một lượn, có rất nhiều thế lực cũng có chút kích động, bọn họ nội tâm đều tại suy nghĩ nếu như có thể đánh bại liền Hoàng Đạo Tiền cũng không thể đánh bại Ngô Thiên, về sau tại Giang Thành võ đạo giới vị trí khẳng định nước lên thì thuyền lên, cho dù là quần chiến đánh bại, vậy cũng có lợi, bởi vậy rất nhiều thế lực đều đi theo Hạ gia cùng nhau lên. Các huynh đệ, chúng ta cũng nếu là hôm nay ai có thể đánh bại gia hỏa này ta lấy ra chủ thân phận khen thưởng hắn cao cấp chiêu thức. Ư được. Ta cũng không tin quần chiến còn không phải đối thủ của tiểu tử đó, cùng tiến lên, mệt mỏi cũng phải mệt chết hắn. Đúng đúng đúng, áp dụng chiến thuật biển người, ta cũng không tin tiểu tử kia nội kình như vậy phong phú. Nhất thời, mấy trăm người tất cả đều cầm lấy các loại vũ khí phóng tới Ngô Thiên, ôm trong lòng các loại không tốt tâm tư. Ngô tiên sinh, chúng ta Thẩm gia tới giúp ngươi. Thẩm Phúc Sinh đối với Ngô Thiên hô to một tiếng, chuẩn bị mang theo người của Thẩm gia hiệp trợ Ngô Thiên. Thẩm lão, đa tạ, bất quá hôm nay liền do để ta giải quyết bọn họ, ngươi mang theo người Thẩm gia lui về phía sau, ta lo lắng tai họa đến các ngươi. Ngô Thiên giơ tay lên hô. Thẩm Phúc Sinh không nói gì, đối với người Thẩm gia nói, lập tức lui lại, để tránh bị làm bị thương. Gia gia, chúng ta thật sự không đi giúp đỡ Thiên ca sao? Thiên ca một người đối mặt nhiều người như vậy, mệt mỏi đều mệt chết đi được. Thẩm Linh Lung lo lắng nói. Thẩm Phúc Sinh lắc đầu nói, nếu như Ngô tiên sinh đã lên tiếng, chúng ta hay là nghe hắn hảo, tránh chúng ta đi lên ngược lại thêm phiền toái, không muốn chần chờ, lập tức lui lại. Được rồi, Thẩm Linh Lung không có biện pháp, chỉ có thể đi theo gia gia của mình lui lại, thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn ngắm nhìn Ngô Thiên. Lúc này, mấy trăm người đã đem Ngô Thiên đã bao vây vào giữa, ngay tại phía trước nhất một đám hạ gia người sắp công kích được Ngô Thiên thời điểm, đột nhiên, Ngô Thiên nhảy lên trong chớp mắt vọt đến 10m trên cao. Rất tốt, phi thường tốt, cùng tiến lên là tốt nhất, vậy hay để cho lão tử hiện tại cùng nhau giải quyết. Nhảy đến không trung, Ngô Thiên dừng ở phía dưới trong mắt mọi người hiện lên nhất đạo tinh mang. Vừa dứt lời, Ngô Thiên chân khí toàn thân tất cả đều tuân hướng nắm tay phải, thời gian trong nháy mắt Ngô Thiên nắm tay phải phảng phất bị một đoàn kim sắc sương mù bao trùm, hơn nữa kim sắc sương mù không ngừng lay động, bày biện ra một cái ngũ trảo kim long bộ dáng. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đú ám E-T thấy như vậy một màn, nơi xa Thẩm Phúc Sinh chấn kinh nói, nội kinh không chỉ có thể tùy ý ngoại phóng, thậm chí còn có thể thực chất hóa, Ngô Tiên Sinh này thực lực e rằng đã đạt tới một cái chúng ta vô pháp lý giải trình độ, đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. E rằng cái chỗ này cũng đã không an toàn, tiếp tục triệt thoái phía sau. Người Thẩm gia không rõ cảm giác lệ, nhưng vẫn là đi theo Thẩm Phúc Sinh tiếp tục triệt thoái phía sau. Giống. Vừa lúc đó, Ngô Thiên thân thể đáp xuống, trên nắm tay kim long phảng phất phát ra một tiếng rồng âm, một cô cuồng bạo khí thế từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Dù cho Ngô Thiên còn chưa tiếp đất, hắn phía dưới mặt đất đều phát sinh kịch liệt rung động, thậm chí ép tới xung quanh một số người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Này, đây là cái gì công kích? Hắn này sao quá đáng sợ a? Ông trời ơi, hảo khí thế cường đại, chính là cổ khí thế này đều ép tới ta không thở nổi. Trời ạ, chạy mau, như thế lực lượng khổng lồ chúng ta căn bản vô pháp ngăn cản. Hắn vừa rồi cùng Hoàng Tông Sư giao đấu thời điểm căn bản không có sử dụng toàn lực, hiện tại mới là hắn chân chính lực lượng, nhanh chóng chạy trốn, bằng không hội ngủ được. Người phía dưới lại ngu xuẩn cũng có thể cảm nhận được Ngô Thiên ngập trời uy thế, tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong đều nổi lên thần sắc kinh khủng. Muốn chạy trốn? Đã không kịp. Đều cho lão tử gục xuống a. Ầm ầm. Thân thể của Ngô Thiên như thiên thạch rơi xuống đất, bao vây lấy kim sắc năng lượng nắm tay trùng điệp vênh đến mặt đất, cuồng bạo lực lượng trong chớp mắt đưa tới cắt bay đá chạy, một cái mười mấy thước hố to trong chớp mắt hình thành, lấy Ngô Thiên nắm tay làm trung tâm, phương viên trăm mét mặt đất xuất hiện ra bị nẻ. Cuồng bạo năng lượng trong chớp mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán, bị năng lượng đảo qua người tất cả đều ngã xuống, liền ngay cả trăm mét ngoại phòng ở cũng bị chấn động. Rung động lên. Nơi xa người Thẩm gia dùng cánh tay ngăn trở cuồng bạo vòi rồng, chẳng quản bọn họ đã tại Ngô Thiên phạm vi công kích ra, nhưng vẫn nhưng có thể cảm thụ kia đập vào mặt lực lượng kinh khủng, may mắn bọn họ cự ly xa, bằng không bị lan đến gần liền có được chịu. Thẩm Phúc Sinh nhìn thoáng qua bên cạnh phòng ở trên vách tường ra bị nẻ, cười khổ nói: Giang Thành võ đạo giới thật sự là đau khổ bức, bị Ngô Tiên Sinh một người diệt đoàn, tìm đến Ngô Tiên Sinh cường giả như vậy cũng là bi ai của bọn hắn. Chương 946, Linh Lung bạo tính tỉnh. Ngô Thiên một chiêu, toàn bộ đại viện ngoại trừ Thẩm gia nhân vô nhân có thể đứng, thậm chí toàn bộ đại viện đều một mảnh hỗn độn không chịu nổi, nhất là hạ gia người, bọn họ cự ly Ngô Thiên vị trí gần nhất, tất cả mọi người bị chấn thành trọng thương, hôn mê, thổ huyết, tuy không chết người, nhưng nằm trên giường một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể phục hồi như cũ. Ngô Thiên giang tay duỗi người, sảng khoái nói, ừ, hôm nay cuối cùng giãn ra gân cốt, thật sự là toàn thân thoải mái, thoải mái. Nói qua, Ngô Thiên liền rời đi đại viện, căn bản không để ý tới nữa những cái kia cái gọi là giang thành võ đạo giới người. Thiên ca, ngươi thật sự quá lợi hại. Là ta đã thấy người lợi hại nhất, căn bản không người có thể ngang hàng. Thẩm Linh Lung tại Ngô Thiên bên cạnh vẻ mặt sùng bái nói, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng. Thẩm Linh Lung rốt cuộc tuổi tác không lớn, từng trong lòng cô bé đều sùng bái cường giả, lúc này Ngô Thiên mạnh mẽ đến không có biên, còn có nàng vốn đối với Ngô Thiên ưa thích không rời, lúc này tự nhiên càng thêm thiếu nữ hoài xuân. Hoàn hảo a, thực lực bây giờ còn xa xa không có đạt tới đỉnh phong trạng thái. Ngô Thiên khoát tay lơ đễnh, nhớ ngày đó tại Thần Long Đại Lục thời điểm, một đao hạ xuống tùy tiện một tòa đảo sẽ không có, hiện tại thật sự là vô pháp so với. Ngô Tiên Sinh, hiện giờ ngươi một người lực khiêng giang thành võ đạo giới. Được cho Giang Thành võ đạo giới đệ nhất nhân, Giang Thành đã không người có thể địch. Thẩm Phúc Sinh có chút cảm khái nhìn Ngô Thiên, trẻ tuổi như vậy cũng đã là Giang Thành võ đạo giới đệ nhất nhân, nếu là đặt ở trước kia tuyệt đối không có khả năng. Giang Thành đệ nhất nhân mà thôi, không đáng nhắc đến. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả, hắn đối với Giang Thành này đệ nhất nhân căn bản không để trong lòng. Thẩm Phúc Sinh không nói gì, hắn biết Ngô Thiên không quan tâm, nếu là những người khác nói ra những lời này hắn còn có thể khinh thường. Nhưng từ Ngô Thiên trong miệng nói ra cũng không có bất cứ vấn đề gì, trẻ tuổi như vậy liền có thể một người đánh bại Giang Thành võ đạo giới tất cả cao thủ, tương lai con đường phía trước tuyệt đối không thể lường được. Thiên ca, hiện tại đã đến giữa trưa, không bằng chúng ta cùng đi ăn cơm trưa a, ta thỉnh ngươi. Thẩm Linh Lung cười hì hì đề nghị. Thời gian trôi qua thật là nhanh, nhoáng một cái liền đến trưa, khó trách ta cảm thấy bụng có chút đói bụng, ngươi đã mời khách, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nô Thiên không có cự tuyệt, dù sao cũng đến ăn cơm thời gian. Nô Tiên Sinh, lão hủ hiện tại có chuyện muốn trở về đi xử lý, tiểu linh cái phiền toái này nha đầu liền làm phiền Ngô Tiên Sinh chiếu cố một chút, nếu là có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi. Thẩm Phúc Sinh đương nhiên minh bạch cháu gái của mình tâm tư, lúc này cũng không muốn làm bóng đèn, tự nhiên trực tiếp cáo tử. Thẩm lão, yên tâm đi, có ta ở đây tuyệt sẽ không để cho tiểu linh lung gặp chuyện không may. Đa tạ Ngô Tiên Sinh, vậy lão hủ trước hết đi cáo tử. Nói qua, hắn liền trực tiếp mang theo tộc nhân rời đi, lưu lại Thẩm Linh Lung cùng Ngô Thiên một mình ở chung. Thiên ca, người muốn đi ở đâu ăn? Thẩm Linh Lung hai tay chắp sau lưng, trên mặt lộ ra hai cái ngọt ngào má lún đồng tiền. Người đã mời khách, vậy thì do ngươi lựa chọn A, dù sao con người của ta không kén chọn. Ngô Thiên nhún vai không sao cả nói, tại Thần Long Đại Lục sinh sống đã nhiều năm cũng sớm đã thích ứng các loại đồ ăn, trên địa cầu đồ ăn tương đối Thần Long Đại Lục thật sự mỹ vị nhiều. Hi hi, nếu như Thiên ca đem quyền quyết định giao cho ta, ta đây liền mang Thiên ca đi một cái rất không tệ vị trí. Nói qua, Thẩm Linh Lung liền mở ra đó của nàng chiếc huyễn khốc xe thể thao mang theo Ngô Thiên đi hướng ăn cơm vị trí. Thẩm Linh Lung lái xe tốc độ tương đối nhanh, vốn một giờ đường xe kết quả tại nàng nơi này chỉ dùng hơn nửa canh giờ, nếu không phải Ngô Thiên đảm lượng kinh người, đoán chừng khẳng định chịu không được Thẩm Linh Lung trong lòng run sợ tốc độ. Thẩm Linh Lung lựa chọn ăn cơm vị trí là một cái cấp 5 sao tiệm cơm, nơi này tiêu phí hơi đắt, đương nhiên, đối với có thể lái được xuất phát chạy xe Thẩm Linh Lung mà nói không đáng kể chút nào. Hoan nghênh quang lâm cấp 5 sao phong cách tiểu điếm, xin hỏi là hai vị sao? Ừ, đúng vậy. Hai vị khách quý cần bao xương vẫn là tại đại sảnh đâu này? Thẩm Linh Lung nhìn Ngô Thiên hỏi, Thiên ca, ngươi nghĩ tại bao xương hay là đại sảnh? Liền hai người chúng ta mà thôi, ngay tại đại sảnh A, thuận tiện điểm. Hảo, hai vị khách quý, thỉnh bên này. Ngô Thiên cùng Thẩm Linh Lung ngay tại đại sảnh lựa chọn một cái tới gần góc hẻo lánh vị trí, Thẩm Linh Lung cầm lấy menu đưa cho Ngô Thiên nói, Thiên ca, ngươi gọi món ăn à. Ngươi đối với bên này quen thuộc một ít, ngươi cảm thấy cái gì rau ăn ngon liền chút gì đó. Nô Thiên lắc đầu cười nói. Được rồi, kia nếu ta điểm bất mãn ý, Thiên ca chỉ thấy lượng. Thẩm Linh Lung đối với Ngô Thiên thẻ lười sau đó liền bắt đầu gọi món ăn. Khách sạn 5 sao cổ hảo, mang thức ăn lên tốc độ cũng tương đối nhanh, điểm xong sau trong vòng 5 phút liền đem 6 loại rau dâng đủ. Thẩm Linh Lung còn đặc biệt vì Ngô Thiên chọn một lọ rượu Mao Đài. Thiên ca, ta điểm rau cùng khẩu vị của ngươi a. Nhìn Ngô Thiên bắt đầu ăn, Thẩm Linh Lung hỏi. Ngô Thiên gật gật đầu nói, vô cùng không sai, uống vào Mao Đài, ăn giá cao rau, nói thật đối với ta loại này người nghèo mà nói vẫn phi thường có bức cách, tiểu Linh Lung, đà tạ ngươi mời khách. Chỉ cần Thiên ca xài được tâm là được. Thẩm Linh Lung vẻ mặt vui vẻ nở nụ cười, nàng cảm thấy Ngô Thiên vui vẻ nàng liền vui vẻ, không có bất kỳ lý do. Vừa lúc đó, mấy cái giày tây người tiến nhập tiểu điếm. Hoan nghênh quang lâm cấp 5 sao phong cách tiểu điếm. Xin hỏi tiên sinh mấy vị, là cần bao xương đâu hay là ngay tại đại sảnh đâu này? Chúng ta 5 người, bao xương, còn có, cho chúng ta bao xương an bài xinh đẹp một chút phục vụ viên, biết không? Cầm đầu một cái mang kính mát người trẻ tuổi đối với phục vụ viên nói. Hảo, không có vấn đề, mấy vị khách quý mời đi theo ta. Mấy người đi theo phục vụ viên đi hướng bao xương, thế nhưng là cầm đầu kia cái mang kính mát người trẻ tuổi nhất thời dừng bước, đón lấy gỡ xuống kính râm nhìn kỹ hướng Thẩm Linh Lung phương hướng. Làm thấy rõ ràng Thẩm Linh Lung thời điểm trong mắt toát ra một cỗ tinh mang. Sau đó người trẻ tuổi này trực tiếp bước nhanh đi đến Thẩm Linh Lung bên này, cười to nói, Linh Lung, hữu duyên, chúng ta thật sự là rất có duyên, không nghĩ tới bản thiếu gia vừa mới đến Giang Thành liền có thể đụng phải ngươi, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết duyên phận sao? Thẩm Linh Lung vốn cùng Ngô Thiên vui vẻ ăn cơm, trong chớp mắt đã bị người này cắt đứt, nàng ngẩng đầu nhìn hướng người trẻ tuổi này, khẽ nhíu mày nói, Vạn Cẩm Giang. Ngươi tên hôn đản này vậy mà trở lại Giang Thành, khó trách ta cảm giác Giang Thành không khí đều trở nên không sạch sẽ. Còn có, buồn cô nương cùng ngươi không có chút nào duyên phận, mặt khác, không muốn thấy ta Linh Lung, ta và ngươi không quen. Phúc! Đang tại ăn cái gì Ngô Thiên thiếu chút nữa liền phun tới, may mắn bị Ngô Thiên nhịn được, sau đó hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Linh Lung. Nha đầu kia nói chuyện thế nào trở nên như vậy sắc bén sao? Vừa mới không phải là còn ôn nhu như vậy. Như thế nào đột nhiên liền trở nên như thế táo bạo? Có lẽ đối với Thẩm Linh Lung tính tình thói quen, kia cái gọi là Vạn Cẩm Giang người trẻ tuổi không có chút nào tức giận, ngược lại cười cười nói, Linh Lung, nói như ngươi vậy liền quá đả thương người tâm, bản thiếu gia thế nhưng là ngàn dặm xa xôi từ kinh thành quay về Giang thành xem ngươi, không đến mức vừa thấy mặt đã châm chọc a. Thẩm Linh Lung nhất thời khinh thường nhếch miệng, cười lạnh nói, thương thế của ngươi tâm không chuyện liên quan gì đến ta, hơn nữa ta căn bản cũng không tin ngươi nói, cho dù là một chữ, nếu như ngươi không có việc gì liền nhanh chóng rời đi a, ta cùng Thiên ca còn muốn ăn cơm, ngươi muốn là ở chỗ này ta ăn cơm đều ăn không trôi. Chương 947, ngang ngược càn rỡ kinh thành đại thiếu. Nghe được Thẩm Linh Lung chào phúng, Vạn Cẩm Giang nhất thời nheo lại con mắt, sau đó nhìn nhìn Thẩm Linh Lung, lại nhìn một chút ngồi ở Thẩm Linh Lung đối diện Ngô Thiên, trong mắt hiện lên một đạo ý vị thâm trường tinh mang. Linh Lung, bản thiếu gia từ nhỏ cùng ngươi thanh mai trúc mã, chưa từng gặp qua ngươi đối với người nam nhân nào tốt như vậy, không chỉ cùng nhau ăn cơm còn xưng hô Thiên ca, xem ra có người đã đem chúng ta Linh Lung cô nương bắt được. Vạn Cẩm Giang nhiều hứng thú nhìn nhìn Thẩm Linh Lung nói, trong giọng nói còn mang theo tí ti ghen tuông. Hừ, ta chính là thích Thiên ca, làm sao vậy? Đây cũng không mắc mớ gì đến chuyện của ngươi, ngươi đi nhanh lên đi, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Thẩm Linh Lung phồng má bọn nói, hắn cảm thấy Vạn Cẩm Giang thật sự quá bóng đèn, thật vất vả cùng Thiên ca cùng nhau ăn cơm đã bị đánh nhiễu. Linh Lung, không muốn tức giận như vậy nha, kỳ thật lần này ta từ kinh thành trở lại đặc biệt mang đến cho ngươi kinh hỉ, bất quá bây giờ còn chưa tới công bố kinh hỉ thời khắc, phần này kinh hỉ vô cùng phi thường lớn, hơn nữa còn là hao tốn tất cả tâm tư, biết ta dụng tâm lương khổ, Linh Lung khai mở không vui. Vạn Cẩm Giang cười tủm tỉm nói, vẻ mặt tự kỷ biểu tình. Thẩm Linh Lung khinh thường trừng Vạn Cẩm Giang liếc một cái, lãnh đạm nói, ta và ngươi lại không quen, ngươi kinh hỉ ta mới chẳng muốn quản. Hảo, ta thật sự không muốn nói chuyện với ngươi, nhờ cậy ngươi đi nhanh lên đi, không muốn đánh tiếp nhiều chúng ta. Vạn Cẩm Giang lần nữa nhìn về phía Ngô Thiên, bởi vì nàng thấy được Thẩm Linh Lung ánh mắt đều thả ở trên người Ngô Thiên, đối với cái này một chút trong lòng của hắn rất không thoải mái, nhất là bị Thẩm Linh Lung mấy lần ghét bỏ quấy rầy về sau hắn lại càng thêm tức giận. Hắn cảm thấy đều là bởi vì trước mắt người này quấy nhiễu mình và Thẩm Linh Lung. Uy, tiểu tử, ngươi bây giờ đã ăn xong, kế tiếp ngươi có thể rời đi nơi này, về phần ngươi ăn cơm tiền ta liền giúp ngươi thanh toán, được rồi, hẹn gặp lại. Vạn Cẩm Giang dùng ngón tay đập vào bên tay Ngô Thiên trên mặt bàn gõ nói. Không có ý tứ, ta còn không ăn xong. Ngô Thiên nhất thời lắc đầu nói. Ta nói ngươi đã ăn xong liền đã ăn xong. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, hảo. Đem những vật này tất cả đều mang đi, hiện tại ta có chuyện trọng yếu nói chuyện với Linh Lung, ngươi cái này ngoại nhân không thích hợp đợi ở chỗ này. Vạn Cẩm Giang nhất thời nheo mắt lại bao quát Ngô Thiên, trong mắt mang theo một tia uy hiếp hào quang. Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, vẻ mặt không sao cả nói, ngươi nói chuyện với nàng đã nói quá, ta ở chỗ này ăn cái gì chẳng lẽ quấy rầy ngươi rồi sao? Chính là, Vạn Cẩm Giang, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn quấy rối, bằng không ta và ngươi không để yên. Thẩm Linh Lung trực tiếp nổi giận nói, Linh Lung không nên tức giận, ta chỉ là thỉnh vị này không liên hệ tiên sinh rời đi, hắn ở chỗ này đã trở ngại đến chúng ta giao lưu. Vạn Cẩm Giang đối với Thẩm Linh Lung mỉm cười, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhìn Ngô Thiên, nói đi, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào mới nguyện ý rời đi. Đợi ta đã ăn xong dĩ nhiên là rời đi. Ngô Thiên giang tay ra cười đáp lại nói, ăn xong. Ta thảo, một bàn này tử rau ăn xong vẫn chưa tới buổi tối, ta khuyên ngươi bây giờ lập tức rời đi. Thật sự, thừa dịp ta còn không có cải biến chủ ý lúc trước rời đi, tránh đợi tí nữa huyên náo tất cả mọi người không vui. Vạn Cẩm Giang cảnh cáo nói. Vạn Cẩm Giang, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi muốn đi chính mình đi, không nên ở chỗ này nói nhảm. Thẩm Linh Lung trực tiếp đứng lên đối với Vạn Cẩm Giang cả giận nói. Linh Lung, ngươi không nên kích động, hôm nay chuyện này đã là ta cùng hắn chuyện giữa. Vạn Cẩm Giang vẻ mặt lạnh nhạt nói với Thẩm Linh Lung lấy. Nói xong, Vạn Cẩm Giang liền nhìn nhìn Ngô Thiên, lạnh lùng mà hỏi. Tiểu tử, ta cho ngươi 10 giây rời đi nơi này, bằng không đợi tí nữa ngươi sẽ phải hối hận, ta dám cam đoan, không quản ngươi là cái gì bối cảnh, mặc kệ là người nào đều không làm nên chuyện gì. A, Ngô Thiên vừa ăn rau một bên lạnh nhạt đáp lại nói, không có chút nào đem lời của Vạn Cẩm Giang để trong lòng. Tiểu tử, ngươi đến cùng nghe được bản thiếu gia lời không có. Vạn Cẩm Giang triệt để nổi giận, trực tiếp vô bàn quát. Đã nghe được, ngươi nói ngươi rất nhu bê, ta đã nghe được, sau đó thì sao? Ngô Thiên bưng chén rượu lên uống một ngụm rượu gật đầu đáp. Vạn Cẩm Giang, ngươi không nên quá phận, người khác có lẽ sợ ngươi, ta Thẩm Linh Lung mới không sợ ngươi, ngươi muốn là không còn rời đi, ta liền cưỡng ép để cho ngươi rời đi. Tiểu Linh Lung, không nên tức giận đối với thân thể không tốt, ngồi xuống chịu chút ăn sáng uống chút rượu nhiều thoải mái. Ngô Thiên đối với Thẩm Linh Lung khoát tay cười khuyên. Thẩm Linh Lung nhìn thoáng qua Ngô Thiên, đột nhiên phản ứng kịp sự lợi hại của Ngô Thiên, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Sau đó khinh thường Vạn Cẩm Giang nói, Vạn Cẩm Giang, dù sao ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi muốn phải không nghe ta cũng không có biện pháp, cùng thiên ca so sánh ngươi căn bản cũng không tính là gì. Phải không? Bản thiếu gia hội không bằng tiểu tử này. Không có khả năng. Tiểu tử, ngươi lăn lộn ở đâu? Vạn Cẩm Giang vẻ mặt không tin. Ta ở đâu cũng không có lăn lộn, chính là một cái bình thường người mà thôi, cùng ngươi như vậy đại thiếu gia là không so được. Nô Thiên Giang tay ra nói. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Một người bình thường cũng dám lớn lối như vậy. Ha ha, ngươi thật sự là thích trang bức, bất quá Giang Thành cũng lại lớn như vậy một hối. Mặc kệ ngươi bối cảnh gì cũng chỉ có thể tại Giang Thành đùa nghịch tính tình, ra Giang Thành căn bản không coi là cái gì. Cùng kinh thành so sánh lại càng thêm không đáng nhắc tới. Vạn Cẩm Giang nết miệng vẻ mặt khinh thường, hắn không cho rằng Ngô Thiên là một người bình thường, có lẽ là Giang Thành cái nào đó đại gia tộc, thế nhưng cho dù Giang Thành đỉnh cấp đại gia tộc hắn cũng không để vào mắt. Ngô Thiên chỉ là cười một tiếng không nói gì, tiếp tục ăn lấy đồ đạc của mình, gia hỏa này thích nói nhảm để cho hắn tự lời tự nói được. Thấy Ngô Thiên không có chút nào đáp lại, Vạn Cẩm Giang cảm giác mình chịu vũ nhục, tuy hắn tự nhận là tại kinh thành không tính cực hạn đại thiếu, thế nhưng là trở lại Giang Thành tuyệt đối là vô địch tồn tại, nhưng mà hôm nay có người không để hắn vào trong mắt, hắn lòng này trong làm sao có thể chịu được. Tiểu tử, ta xem ngươi bình thời là lớn lối đã quân A. Hiển nhiên có chút ghét ngồi đáy giếng tư tưởng, hiện tại ta cho ngươi 10 giây đã qua, ngươi bây giờ vẫn ở chỗ này, hảo, rất tốt, vậy đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Vạn Cẩm Giang cười lạnh nói, đối với sau lưng mấy cái bảo tiêu vẫy vây tay. Thấy như vậy một màn, liền ngay cả Thẩm Linh Lung cũng là ánh mắt khinh thường, nàng rất rõ ràng trước mắt mấy người trước mặt Ngô Thiên chính là cặn bã, cho nên nàng căn bản không có bất kỳ lo lắng. Mấy người các ngươi, đem tiểu tử này thỉnh ra ngoài, nhớ kỹ, nhất định phải khách khí một chút. Vạn Cẩm Giang đối với mấy cái bảo tiêu lạnh gằn giờ mì nhạt nói. Nhất thời, hai cái bảo tiêu đi đến Ngô Thiên hai bên. Chuẩn bị chống chọi Ngô Thiên cánh tay đem Ngô Thiên văng ra, nhưng khi bọn họ nâng lên Ngô Thiên thời điểm lại phát hiện Ngô Thiên căn bản không chút sức mẻ, thậm chí vẫn không nhanh không chậm ăn đồ vật. Ồ! Dơ lên bất động, thêm chút sức. Một cái trong đó bảo tiêu vẻ mặt nghi hoặc, đối với một cái khác bảo tiêu nói. Ta đã dùng hết lớn nhất lực đạo, thế nhưng là tiểu tử này có vẻ như rất tà môn, hoàn toàn không động đậy. Một cái khác bảo tiêu hồi đáp. Chúng ta bốn người cùng đi, trực tiếp đem tiểu tử này văng ra. Nhất thời, bốn cái bảo tiêu qua chống chọi Ngô Thiên hướng lên nâng lên, thế nhưng là Ngô Thiên vẫn ngồi ở trên mặt ghế không chút sức mẻ, phảng phất đính tại trên mặt ghế đồng dạng, hơn nữa vẫn không nhanh không chậm ăn trên bàn đồ ăn. Các ngươi bốn cái ngu ngốc bê đang làm gì thế? Chương 948, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ư? Các ngươi bốn cái ngu ngốc bê đang làm gì thế? Ngô Thiên thanh âm quanh quẩn tại bốn cái bảo tiêu trong lỗ tai, nghe quả thật châm chọc đến cực điểm, Vạn Cẩm Giang bốn cái bảo tiêu lúc này cảm thấy thật sự trở thành ngu ngốc bê. Các ngươi bốn cái đến cùng cái quỷ gì? Liền cái này gầy không sót mấy gia hỏa đều kéo không núp đích. Vạn Cẩm Giang cao mày trừng mắt bốn cái bảo tiêu cả giận nói. Thiếu gia, tiểu tử này thật sự có điểm tà môn, chúng ta bốn người đã dùng hết toàn lực, thế nhưng là vẫn hoàn toàn làm bất động. Một cái bảo tiêu bất đắc dĩ nói. Ư được. Dơ lên bất động chẳng lẽ cũng giờ GMZ3UF sẽ không dùng những phương pháp khác, tựa như vậy. Nói qua, Vạn Cẩm Giang một quyền đánh hướng Ngô Thiên đầu, ha ha ăn. Tiểu tử ngươi chỉ biết ăn, bản thiếu gia hiện tại trực tiếp đánh bay ngươi. Đồng. Một tiếng vang dội, Ngô Thiên dùng một đôi đũa kẹp lấy Vạn Cẩm Giang nắm tay. Nấc. Rốt cục ăn no rồi, thật sự sảng khoái. Ngô Thiên kẹp lấy Vạn Cẩm Giang nắm tay đánh một cái ở một cái, vẻ mặt thoải mái nói. Vạn Cẩm Giang cùng hắn bốn cái bảo tiêu tất cả đều chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Ta thảo. Xem ra tiểu tử này cũng là võ đạo bên trong người, hơn nữa thực lực không thấp. Liền hoàng kim cấp bậc thiếu gia đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Có vẻ như người này so với thiếu gia còn muốn tuổi trẻ, vậy mà dùng chiếc đũa kẹp lấy thiếu gia công kích, quả thật không thể tưởng tượng. Tiểu tử này e rằng đã đạt đến bạc kim cấp bậc A. Ta cảm thấy được cũng là có khả năng. Bị Ngô Thiên kẹp lấy nắm tay, Vạn Cẩm Giang không thể tin chừng lớn hai mắt, chấn kinh nhìn Ngô Thiên, ngươi. Ngươi hắn sao cũng là võ đạo bên trong người, lại vẫn lợi hại như vậy. Thật bất ngờ sao. Ngô Thiên nhàn nhạt quét Vạn Cẩm Giang liếc một cái, trong mắt đều là khinh thường thần sắc. Ư được. Đừng trăng bước, bằng không bản thiếu gia để cho ngươi đẹp mắt, các ngươi bốn cái còn không qua đây hỗ trợ. Vạn Cẩm Giang thấy Ngô Thiên lớn lối như thế, nhất thời liền nổi giận, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ của mình cùng tiến lên, hắn hiện tại đã biết Ngô Thiên không phải là phổ thông nhân vật. Nhất thời, hắn bốn cái thủ hạ tất cả đều hướng Ngô Thiên công kích mà đến. Đối mặt mấy người công kích, Ngô Thiên không có chút nào động dung. Chỉ là mãnh liệt đem bờ vai run lên, một cỗ cuồng bạo chân khí từ trong cơ thể phát ra. Oanh một tiếng. Vạn Cẩm Giang cùng hắn bốn cái bảo tiêu tất cả đều bay ngược ra ngoài, bị đâm cho xung quanh cái bàn một mảnh hỗn độn. May mắn tại bọn họ động thủ thời điểm xung quanh khách hàng cũng sớm đã tránh ra, bằng không đoán chừng hiện tại sẽ bị thai bay vạ gió. A, đau quá đau. Vạn Cẩm Giang thân thể đập lấy trên vách tường, to lớn lực xung kích để cho thân thể của hắn thiếu chút nữa mệt ra rời, lúc này thống khổ nằm dạp trên mặt đất rên rỉ, đón lấy tức giận trừng mắt Nô Thiên, ngươi là tên con kiếp, cũng dám như thế đối với ta, ngươi hắn sao chết chắc rồi. Thảo. Nói qua, Vạn Cẩm Giang vùng vây từ dưới đất đứng lên tới chuẩn bị xông lên báo thù, nhưng khi vọt lên vài bước thời điểm thấy được Nô Thiên ánh mắt trong chớp mắt liền ngừng lại, tuy phẫn nộ, thế nhưng đầu hắn không đốc, biết mình căn bản không phải là đối thủ của Nô Thiên. Cho dù xông lên cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Tiểu tử, ngươi chờ, ngươi cho bản thiếu gia chờ, chỉ cần ngươi vẫn còn ở Giang Thành, bản thiếu gia sẽ báo hôm nay chi cứu. Vạn Cẩm Giang bụng lấy đau đớn ngực, vẻ mặt thống khổ chỉ vào Ngô Thiên nói, thả ngoan thoại về sau liền xám xịt rời đi, trước mặt Thẩm Linh Lung mất mặt, hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục đợi hạ xuống. Tại Vạn Cẩm Giang sau khi rời khỏi, hắn bốn cái bảo tiêu cũng đứng lên đi theo. Nhìn một mảnh hỗn độn xung quanh, Ngô Thiên bất đắc dĩ nhún vai nói, hảo hảo một bữa cơm cứ như vậy phá hủy, thật sự xin lỗi. Thẩm Linh Lung cười cười nói, này không có gì, chỉ cần Thiên Ca ăn được thế là được, về phần những cái này đập nát đồ vật ta tới bồi thường. Ăn đương nhiên ăn no rồi, bất quá này dù sao cũng là ta tạo thành, ta tới bồi thường a. Nô Thiên khoát tay nói. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp tìm đến tiểu điếm quản lý thường một ít tiền cho tiểu điếm, thuận tiện đem cơm tiền cũng cho, tuy Thẩm Linh Lung cấp cho. Nhưng Ngô Thiên một cái đại lao ra tự nhiên sẽ không để cho Linh Lung bồi thường tiền, dù sao có tiền tùy hứng, bồi thường chút tiền ấy không đáng kể chút nào. Sau đó, bồi thường tiền thanh toán, Ngô Thiên cùng Thẩm Linh Lung rời đi tiểu điếm. Sau khi rời khỏi, Thẩm Linh Lung liền nói với Ngô Thiên, Thiên ca, kia cái Vạn Cẩm Giang không đơn giản, mẫu thân là Giang Thành danh môn, mẫu chốt là phụ thân hắn bên kia, là kinh thành võ đạo gia tộc, hơn nữa tại giới chính trị cũng có không loại nhỏ ảnh hưởng, chẳng quản tại kinh thành không tính là đỉnh cấp gia tộc. Nhưng là xem như nhất lưu gia tộc, thực lực không thể khinh thường, bất quá chuyện này bởi vì ta lên, ta sẽ hướng ra ra nói rõ, để cho ra ra cùng Vạn gia nói chuyện, tránh. Vạn gia tìm Thiên ca phiền thoái. Không cần như thế phiền thoái, như vậy khiến cho dường như là ta sợ hắn tựa như, nếu như hắn không biết phân biệt hối hận nhất định là hắn. Nô Thiên lắc đầu nói. Thế nhưng là lấy Vạn Cẩm Giang cá tính, hắn nhất định sẽ tìm người phiền thoái. Thẩm Linh Lung lo lắng nói. Nô Thiên trên mặt nhất thời hiện lên một cái tà ý nụ cười, nhún vai không sao cả nói, Tiểu Linh Lung, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Nếu như hắn muốn thực chọc ta tức giận, nên cầu nguyện chính là hắn. Hi hi, Thiên ca nói cũng đúng, Thiên ca lợi hại như vậy, dù cho toàn bộ Vạn gia nhìn trời ca cũng không có biện pháp, nếu như Thiên ca không cần ta vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta đây đừng nói. Thẩm Linh Lung hì hì cười cười, đối với Ngô Thiên tràn ngập lòng tin. Bất quá vẫn là đa tạ hảo ý của ngươi, lòng ta nhận được. Được rồi, cơm trưa cũng ăn, ta cũng nên đi làm, ngươi đi trước ca. Thiên ca, dù sao ta cũng không có việc gì, ta đưa ngươi đi thẩm mỹ viện A. Đi, ngươi không chê phiền toái là được. Vạn Cẩm Giang rời đi tiểu điếm liền vô cùng tức giận, hắn vừa mời tới Giang Thành liền đụng phải lớn như thế khuất nhục, nội tâm căn bản vô pháp cân đối, nhất là nghĩ đến Ngô Thiên không để hắn vào trong mắt ánh mắt, nội tâm liền một cỗ oán khí. Ư được, tiểu tử này đến cùng là người nào? Vì sao trẻ tuổi như vậy liền lợi hại như vậy, thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng, Giang Thành lúc nào toát ra lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Vạn Cẩm Giang nắm thật chặt nắm tay quát. Thiếu gia, đáng tiếc Thọ Bá quản gia không ở nơi này, bằng không lấy Thọ Bá thực lực, tiểu tử kia căn bản chính là cặn bã. Bên cạnh hắn bảo tiêu bất đắc dĩ nói. Ư được. Nhớ tới để cho người tức giận, hắn sao, thù này lao tử nhất định phải báo. Lần sau nhất định phải mang lên Phúc Bá, để cho Phúc Bá tiêu diệt tiểu tử kia. Lấy huyết hôm nay xỉ nhục. Còn có, Linh Lung cái nha đầu kia thật sự quá bất hảo, vậy mà toàn bộ tâm tư đặt ở trên người tiểu tử kia, thật sự đáng giận. Vạn Cẩm Giang không cam lòng cả giận nói. Thiếu gia, vậy chúng ta bây giờ còn là bằng không đi thẩm gia. Bảo tiêu hỏi. Vạn Cẩm Giang sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói, đi, làm sao có thể không đi. Ta nói muốn cấp Linh Lung tiểu nha đầu một cái sâu sắc kinh hỉ, làm sao có thể không đi đâu này. Lập tức thông báo Phúc Bá. Chuẩn bị mang theo kinh hỉ đi thẩm gia. Vâng, thiếu gia. Hừ. Thẩm Linh Lung, mặc kệ ngươi tiểu nha đầu này thế nào bất hảo, cuối cùng trốn không thoát bản thiếu gia lòng bàn tay. Vạn Cẩm Giang trong mắt phóng xuất ra kiên định bá đạo hào quang, phảng phất hết thể quá khống trong tay. Chương 949, đến từ nước ngoài sát thủ. Thẩm Linh Lung đem Ngô Thiên đưa đến thẩm mỹ viện cổng môn về sau liền rời đi, Tiếu Manh Manh vừa lúc ở cổng môn, vừa hay nhìn thấy từ Thẩm Linh Lung trên xe đi xuống Ngô Thiên. Ngô đại ca, thấy được ngươi an toàn trở về là tốt rồi, vừa rồi đưa ngươi trở về tiểu mỹ nữ là ai đâu này? Tiếu Manh Manh đẩy trên sống mũi gọng kính, nhìn nhìn đã đi xa xe thể thao tò mò hỏi. Một bằng hữu gọi Thẩm Linh Lung, muốn nói mỹ nữ nha, Manh Manh một đại mỹ nữ. Ngô Thiên nho nhỏ nịnh nọt một câu. Manh Manh trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, bất quá vẫn rất vui vẻ nói, đa tạ Ngô đại ca khích lệ, tuy ta biết Ngô đại ca là dỗ dành ta, nhưng ta vẫn rất vui vẻ. Ta cũng không phải là dỗ dành ngươi, mà là chân tâm nói như vậy, được rồi, không nói cái này, ngươi đi giúp à. Ngô Thiên vô vô bở vai Manh Manh cười nói. Ừ, hảo. Manh Manh gật gật đầu liền đi làm việc. Sau đó Ngô Thiên ngay tại Thẩm Mỹ Viện đi dạo, tuy Ngô Thiên trên người bây giờ treo một cái bảo an chức vị, nhưng kỳ thật căn bản không có chuyện gì, hơn nữa toàn bộ Thẩm Mỹ Viện công nhân cũng biết Ngô Thiên cùng Hà Hàm lộ quan hệ sâu, cho nên cũng sẽ không quản Ngô Thiên có làm hay không sự tình. Hiện lộ nhàm chán Ngô Thiên an vị đang nghỉ ngơi khu từ từ uống trà, khu nghỉ ngơi bên cạnh to lớn cửa sổ sắt đất có thể thấy được phong cảnh phía ngoài, Ngô Thiên liền một bên uống trà một bên nhìn nhìn phong cảnh phía ngoài. Ngay tại Ngô Thiên uống trà uống được một nửa thời điểm, đột nhiên cảm nhận được phía sau lưng truyền đến một câu nguy hiểm tín hiệu, bất quá hắn cũng không có có bất kỳ dị động, mà là trực tiếp triệu hoán ra hệ thống tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh, ta hiện tại bị súng bắn tỉa để mắt tới, ngươi có thể dò xét đến sát thủ vị trí sao? Ngô Thiên nhìn trước mắt tiểu tinh linh, sau đó dùng ý niệm hỏi. Chủ nhân, siêu cấp miêu sát hệ thống quét hình công năng đã thăng cấp, 20 phiên bản quét mặt công năng cùng chủ nhân thực lực có lớn lao quan hệ. Lấy chủ nhân thực lực bây giờ có thể quét hình 2000m ở trong, tập kích chủ nhân súng bắn tỉa ngay tại đường cái đối diện rỉn dạ cao ốc 46 lầu vị trí, tiểu tinh linh đã giúp chủ nhân tập trung vào sát thủ vị trí. Tiểu tinh linh đứng ở Ngô Thiên trước mắt nói. Rất tốt. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó thuận tay ở bên cạnh trên mặt bàn cầm lấy lời ghi chép giấy cùng bút, sau đó trên giấy cấp tốc soát họa hạ xuống một cái đồ án. Hoa hảo, Ngô Thiên liền đem trang giấy đứng tại chén trà bên cạnh, vừa vặn nhắm ngay sát thủ vị trí. Lúc này đang lợi dụng nhằm chung kính viễn vọng nhìn chằm chằm Ngô Thiên sát thủ thấy được kia bức vẽ lấy đồ án giấy, giấy đồ án họa công lao vô cùng thô ráp, thế nhưng liếc một cái liền có thể nhìn ra có ý tứ gì. Phía trên đồ án là một cái tiểu nhân đầu rơi xuống, phun ra đại lượng máu tươi. Sát thủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhanh chóng đem tầm mắt chuyển qua trên người Ngô Thiên, chuẩn bị trực tiếp bóc cò, nhưng khi hắn lại đem tầm mắt chuyển hướng Ngô Thiên thời điểm lại phát hiện Ngô Thiên đã biến mất ở trước mắt. Thật cường đại cảm giác lực. Khoảng cách xa như vậy vậy mà có thể cảm thụ, xem ra được nhanh chóng rút lui. Súng bắn tỉa thấy Ngô Thiên tiêu thất, không hề do dự thu dọn đồ đạc lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Lúc này, Ngô Thiên đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía sát thủ vị trí chạy như điên, hệ thống đã tập trung vào tên sát thủ kia, tên kia căn bản trốn không thoát Ngô Thiên khóa chặt. Tiến nhập cao ốc lầu một thời điểm, Ngô Thiên tại thang máy trước mặt ngừng lại, nhiều hứng thú nói, ha ha, gia hỏa này còn có chút đầu óc, còn biết đi thang lầu. Ngô Thiên ngồi vào thang máy, sau đó tại 28 lầu vị trí đã đi xuống tới, bởi vì lúc này sát thủ vị trí đã đến 30 lầu phụ cận, đón lấy Ngô Thiên liền chuyển hướng thang lầu, tại hắn vừa mới lên lầu một thời điểm, vừa lúc ở trong thang lầu cùng sát thủ không thể buông tha. Trong thang lầu sát thủ thấy được Ngô Thiên về sau nhất thời ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không đợi Ngô Thiên động thủ thời điểm, sát thủ trong chớp mắt ngoặt hướng bên cạnh tầng trệt. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Ngô Thiên thả người nhảy lên. Thời gian trong nháy mắt liền vọt đến sát thủ trước mặt, trong chớp mắt ngăn trở sát thủ đường đi. Bất quá sát thủ trong chớp mắt phản ứng kịp, trong chớp mắt tại bên hông lấy ra một con dao găm, không chút do dự đâm về Ngô Thiên, bất kể là lực lượng hay là góc độ đều cực kỳ sắc bén, cái này sát thủ tuyệt đối là vô cùng chuyên nghiệp, nếu là người bình thường khẳng định vô pháp tranh né, thế nhưng hắn đối mặt là Ngô Thiên. Đồng. Ngô Thiên một trường đập bay chùy thủ trong tay hắn, sau đó hung hăng nắm ra hỏa này hết hầu, trong chớp mắt liền khống chế được sát thủ. Nói, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Chớ cùng ta ra vẻ, không có bất kỳ chứng dùng. Ngô Thiên lạnh lùng nói. Sát thủ bị Ngô Thiên chân khí hoàn toàn phong tỏa hành động, ngoại trừ nói chuyện căn bản vô pháp có cái khác bất kỳ động tác, lúc này hắn thống khổ trừng mắt Ngô Thiên, lạnh giọng nói, ta cái gì cũng không biết. Ư được, còn cùng lão tử mạnh miệng, không nên lão tử dùng thủ đoạn phi thường. Ngô Thiên sắc mặt âm trầm trừng mắt sát thủ. Ta chỉ phụ trách nhận nhiệm vụ, căn bản không biết bất cứ chuyện gì. Sát thủ cắn răng nói. Ngô Thiên khẽ nhíu mày, hắn nhìn ra được cái này sát thủ nói đích xác không giống lời nói dối, lấy Ngô Thiên bây giờ nhãn lực, có thể rất dễ dàng phán đoán sát thủ có hay không nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng lúc này hắn cảm thấy này sát thủ đích xác không biết bất cứ chuyện gì. Đột nhiên, một đạo thô bạo kình phong cấp tốc mà đến. Ngô Thiên không chút do dự dùng trong tay sát thủ ngăn tại trước mặt. Đồng. Một tiếng vang dội, kình phong trong chớp mắt đánh trúng sát thủ cái cổ, sau đó liền thấy được ra hỏa này cái cổ trực tiếp đứt gãy, một cỗ máu tươi phun ra, tựa như Ngô Thiên vừa rồi họa bức họa kia đồng dạng. Khó trách tổ chức muốn phái chúng ta tới tiêu diệt ngươi, xem ra thực lực của ngươi đích xác không sai. Vừa lúc đó, một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc tráng hán từ dưới lầu chậm rãi đi tới, dùng đến cũng không thuần thục tiếng Hoa nói qua, mà phía trên Ngô Thiên trong thang lầu cũng xuất hiện một cái đại hán, hai cái đại hán lúc lên lúc xuống ngăn chặn Ngô Thiên đường đi. Ngô Thiên ném đi trong tay sát thủ thi thể, hơi hai con mắt híp lại, thản nhiên nói, xem ra súng bắn tỉa này chỉ là dẫn ta tới mồi nhử, các ngươi mới thật sự là sát thủ. Hai cái này ngoại quốc đại hán đẳng cấp đều là 30 cấp, mặc dù đối với Ngô Thiên mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng đặt ở võ đạo giới cũng là vô cùng lợi hại tồn tại, so với Hạ gia gia chủ, Hoàng Tổng sư mạnh hơn nhiều. Hai cái đại hán một bên siết quả đấm vừa đi về phía Ngô Thiên, dưới lầu đại hán kia nhiều hứng thú nói, đúng vậy, chúng ta mới thật FF6 ộc xỏa sự là đối phó ngươi người. Gặp được chúng ta, hôm nay ngươi nhất định hội chết ở chỗ này. Ta có thể thì không cho là như vậy. Hẳn là các ngươi nhất định hội chết ở chỗ này, bất quá tại các ngươi trước khi chết tốt nhất nói rõ là ai phái các ngươi tới được. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nhìn hai người bọn họ nói. Ngươi lập tức muốn đi gặp xạ tản, đi địa ngục hỏi xạ tản ma vương A. Vừa dứt lời, hai cái ngoại quốc đại hán trong chớp mắt phóng tới Ngô Thiên, lúc lên lúc xuống tốc độ tương đối cực nhanh, gần như trong chớp mắt liền đạt tới trước mặt Ngô Thiên. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, hắn có thể cảm nhận được hai người trên người loại kia thô bạo khí tức. Thực sự không phải là chân khí tuôn động, mà là một loại khác năng lượng, hẳn là nước ngoài phương thức tu luyện. Tại Ngô Thiên suy nghĩ thời điểm, hai người nắm tay đã lúc lên lúc xuống ngoanh đến trên người của hắn. Chương 950, 10 đại tổ chức sát thủ xà tàn. Ầm ầm. Hai cái ngoại quốc đại hán công kích đã ngoanh đến trên người Ngô Thiên, trong chớp mắt phát ra một tiếng vang dội, gần như cả lầu đạo đều phát sinh chấn động, thang lầu hai bên vách tường cũng bị chấn động xuất hiện vết rạn. Thế nhưng là để cho hai cái đại hán chấn kinh chính là Ngô Thiên vậy mà đứng ở chỗ cũ không chút sức mẻ, thậm chí nắm tay đều không thể lần lượt ở thân thể của Ngô Thiên, bị một cỗ mạnh mẽ năng lượng ngăn cản ở bên ngoài. Đây là cái gì lực lượng, vậy mà hoàn toàn ngăn trở công kích của chúng ta. Hai cái tráng hán bất khả tư nghị nói, chỗ cũ trong chớp mắt một cái xôi trào chuẩn bị lần nữa công kích Ngô Thiên. Vang một tiếng, không đợi hai cái tráng hán xuất thủ thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt nắm hai cái tráng hán hết hầu, trực tiếp đem bọn họ đụng vào trên vách tường. Hai người thân thể trong chớp mắt lâm vào trong vách tường, chấn động hai người trực tiếp thổ huyết. Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy cũng muốn giết ta, tự tìm chết mà thôi. Ngô Thiên đỡ đòn hai người hết hầu lạnh lùng nói. Không nghĩ tới thực lực của ngươi đã đạt tới loại trình độ này, xem ra chúng ta vẫn là tính sai. Một người trong đó cắn răng nhìn Ngô Thiên. Nói đi, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới được? Ngô Thiên mặt âm trầm hỏi. Hừ. Hai người hừ lạnh một tiếng, một chữ cũng không nguyện ý lộ ra. Ca sát. Ngô Thiên không chút do dự chặt đứt một cái tráng hán cái cổ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 30 cấp sát thủ, đạt được kinh nghiệm 9000. Tiêu diệt một sát thủ, Ngô Thiên liền đem thi thể ném qua một bên, đón lấy nhìn chằm chằm khác một sát thủ hỏi, ta biết các ngươi những người này không sợ chết, nhưng có một số việc so với đã chết còn muốn thống khổ, ngươi muốn không muốn thử một chút. Ngươi cứ việc đến đây đi. Sát thủ lạnh lùng nói, không thèm để ý chút nào thủ đoạn của Ngô Thiên, hiện giờ nhiệm vụ của hắn thất bại. Mà còn bị Ngô Thiên bắt, hiện tại vô pháp tự sát, thế nhưng một khi chờ đến cơ hội hắn sẽ không chút do dự tự sát. Thấy được sát thủ không chút nào phối hợp thái độ, Ngô Thiên không có chút nào bực bội, ngược lại khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười tà ác. Tiểu tinh linh, hệ thống thương thành có hay không bức cung các loại đồ vật? Ngô Thiên trực tiếp triệu hoán tiểu tinh linh hỏi. Có, bức cung nước thuốc, một lọ 10 triệu, cung cấp một người sử dụng. Tiểu tinh linh hồi đáp. Ta đi. Đây cũng quá hắn sao quỷ à, vậy mà cần 10 triệu. Này hệ thống hay là trước sau như một sa hô tiền, bất quá gia hỏa này ý chí so với phổ thông sát thủ ý chí kiên định nhiều, nhất thời bán hội cũng thẩm vấn không đi ra, vạn nhất để cho hắn tìm cơ hội tự sát sẽ không tốt, 10 triệu liền 10 triệu A. Tiểu tinh linh, cho ta tới một lọ. Do dự một chút về sau Ngô Thiên cuối cùng vẫn còn tại trong thương thành mua một lọ. Vâng, chủ nhân. Sau đó, Ngô Thiên tiền tài thiếu đi 10 triệu, mà hệ thống trong hành trang nhiều một lọ tử sắc nước thuốc, Ngô Thiên trực tiếp đem ra. Sau đó đối với trước mắt tráng hắn nói, ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là trong truyền thuyết bức cung nước thuốc, ngươi uống về sau sẽ đối với vấn đề của ta chi vô bất ngôn, không biết không nói, nôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Hừ, cái này sát thủ rõ ràng không tin, hắn bị lúc huấn luyện thử qua các loại bức cung thủ đoạn, căn bản cũng không tin tưởng trên thế giới có bức cung nước thuốc này vừa nói. Thấy sát thủ không tin, Nô Thiên cũng không có giải thích, trực tiếp bóp khai mở miệng của hắn Ba Lợi, bà gì, dùng chân khí cương ép đem nước thuốc rót vào trong bụng của hắn, uống xong nước thuốc, sát thủ nhất thời cảm giác được đầu một hồi thống khổ, ngay sau đó ý thức dần dần mơ hồ, dù cho hắn thế nào dễ rủa cũng không cách nào tự chủ khống chế ý thức của mình. Không, sát thủ kêu thảm một tiếng, sau đó ánh mắt liền trở nên ngốc trệ. Thấy được sát thủ biến hóa, Nô Thiên có chút kinh ngạc, tốc độ thật nhanh, lúc này mới vài giây đồng hồ thời gian chỉ thấy hiệu, lợi hại. Ngươi là quốc gia nào người? Nô Thiên nhìn sát thủ hỏi. Nước Mỹ người. Sát thủ ngốc trệ hồi đáp. Xem ra thật sự lên hiệu quả. Hảo, ta đây hỏi lại ngươi, là ai phái các ngươi tới ám sát ta? Các ngươi là cái gì tổ chức? Có mục đích gì? Chúng ta một phần của thế giới thập đại tập đoàn sát thủ một trong xạ tản, là phụng xạ tản cao tầng mệnh lệnh tới ám sát ngươi. Về phần nguyên nhân chúng ta không được biết. Ngốc trệ sát thủ phi thường thành thật hồi đáp. Nô Thiên nhất thời nhíu mày. Thế giới thập đại tập đoàn sát thủ một trong xạ tản. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Xem ra có người là mua giết người người, rốt cuộc là người nào? Các ngươi xạ tản tổng bộ tại ở đâu, như thế nào bắt được liên lạc? F-F-7-C-7-O Ngô Thiên tiếp tục hỏi. Chúng ta không biết tổng bộ tại ở đâu, chúng ta liên hệ là một tuyến liên hệ, đều là phía trên tới mệnh lệnh, chúng ta dựa theo mệnh lệnh chấp hành là được. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành chúng ta chỉ cần hướng một cái mã số gửi đi tin tức là được. Kế tiếp phía trên hội âm thầm phái người chứng thực. Ngươi cái số kia là bao nhiêu? 129. Đúng rồi, ngươi đã là chức nghiệp sát thủ, trên người hẳn có không ít tiền A, đem trên người ngươi tất cả tiền đều giao ra đây. Thụy Sĩ của ta ngân hàng quốc tế tài khoản là, mật mã là, 500 vạn đẹp đao đều tại bên trong. Rất tốt, ngươi có thể đi đã chết. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp chặt đứt ra hỏa này hết hầu, đem cái này sát thủ kinh nghiệm bỏ vào trong túi. Kết quả sát thủ cửu vạn kinh nghiệm trực tiếp giúp đỡ Ngô Thiên tăng lên một cấp, đạt tới 39 cấp. Tiểu tinh linh, gia hỏa này tài khoản bên trong tiền có thể đi vào hệ thống sao? Có thể, đây là chủ nhân thông qua thủ đoạn mình đạt được tiền tài, hệ thống có thể giúp chủ nhân đi vào hệ thống, hơn nữa sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Rất tốt, vậy liền đem tiền của hắn toàn bộ chuyển đi vào, 500 vạn đẹp đao, đó chính là hơn 3.000 vạn, xem như đem bức cung nước thuốc tiền cho lợi nhuận trở lại, không sai, vô cùng không sai. Nô Thiên rất là hài lòng nói. Chủ nhân, đã vì ngươi đem tiền tài chuyển tiến hệ thống. Đúng rồi, ta vừa rồi đạt được dãy số, ngươi có thể giúp ta điều tra thêm hảo mẹ nó vị trí sao? Thật xin lỗi chủ nhân bây giờ còn không có như vậy quyền hạn. Bất quá trong hệ thống thương thành hacker sách kỹ năng bán, chủ nhân có thể tự hành mua sắm học tập. Nô Thiên nhất thời nhìn về phía hệ thống thương thành, quả nhiên có hacker sách kỹ năng bán, chỉ là giá cả đắt đến phải chết, cấp thấp hacker sách kỹ năng cần 5.000 vạn. Trung cấp cần 1 ức, cao cấp trực tiếp đạt tới 500 triệu, còn có thần cấp cao hơn đạt 2 tỷ, siêu thần cấp lại càng không nói chuyện, trực tiếp tăng vọt đến 10 tỷ, nghịch thiên cấp lại càng khủng bố, 1.000 ức. Ta đi. Thực hắn sao quý, ta đoán chừng định vị này dãy số vị trí ít nhất cần cao cấp hacker sách kỹ năng, kia cũng phải cần 500 triệu mới mua được, quá hắn sao mắc, ta hiện tại cũng không có nhiều tiền như vậy. Thấy được hệ thống thương thành giá cả, Nô Thiên cuối cùng chỉ có thể cười khổ lui ra ngoài, sửa đổi phần về sau 2. Không, hệ thống thương thành so với trước kia càng thêm xa hố trước rồi. Chủ nhân, nếu như ngươi cảm thấy mắc có thể dùng tiền mua sắm rút thưởng cơ hội chỉ cần 500 vạn liền có thể mua sắm một lần. Lúc này, tiểu tinh linh nhắc nhở. Đúng rồi, ta có thể rút thưởng, nói không chừng vận khí tốt trực tiếp liền rút chúng. Tiểu tinh linh, lập tức đổi 3 lần rút thưởng cơ hội. Nô Thiên trước mắt nhất thời sáng ngời. Vâng, chủ nhân. Chương 951, rốt cục rút chúng thần bí đại lễ bao. Tiêu diệt kia hai cái sát thủ, Nô Thiên dùng hệ thống thanh trừ sát thủ thi thể liền rời đi hành lang, sau đó liền dùng 1.500 vạn đổi lấy 3 lần rút thưởng cơ hội. Thay đổi 3 lần rút thưởng cơ hội, Nô Thiên lại dùng 10 triệu thay đổi một khỏa may mắn đan, rút thưởng lúc trước đem may mắn giá trị tăng lên tới mát trị số, có trợ giúp để thăng trúng thưởng tỷ lệ. Được rồi, kế tiếp lần đầu tiên rút thưởng. Khởi động rút thưởng đĩa quay, Nô Thiên trước mắt không ngừng lóe ra các loại đồ vật, mười mấy giây đồng hồ, đĩa quay đình chỉ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút chúng giải thưởng lớn, đạt được học sinh tiểu học cuộc thi mát điểm tư liệu. Ta đi. Đây cũng quá trêu chọc, hắn này sao hay là giải thưởng lớn, học sinh tiểu học cuộc thi mát điểm tư liệu, trêu chọc ta chơi à. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời liền bó tay rồi. Đương nhiên, một lần rút thưởng không trúng, Ngô Thiên tiếp tục lần thứ hai. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút chúng giải thưởng lớn, đạt được 5 năm kỳ thi đại học 3 năm mô phỏng. Ngô Thiên càng thêm không lời. Hắn đã không cách nào hình dung lúc này nước mắt chảy tâm tình. Lần thứ ba. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút trúng giải thưởng lớn, đạt được kỳ thi đại học mát điểm viết văn. Ngô Thiên nhất thời ôm đầu khóc giống, không lời nhìn lên bầu trời, ta thảo, người hắn sao là chơi ta sao? Làm nhiều như vậy tư liệu là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là nghĩ tới ta làm học tập sao? Đây là cái gọi là mát trị số vận khí sao? FFFXV5Y thực hắn sao vận khí tốt tới cực điểm. Bi thương một hồi, may mắn đan hiệu quả sắp chấm dứt, Ngô Thiên cắn răng, lần nữa thay đổi 3 lần rút thưởng cơ hội, nhưng mà càng thêm bi thương chính là, này 3 lần cơ hội vừa không có rút chúng bất kỳ vật gì, vẫn là một đống học tập tư liệu, Ngô Thiên thiếu chút nữa liền hỏng mất. Hắn sao được? May mắn đan thời gian duy trì còn có 1 phút đồng hồ, cho ta tới 4 lần rút thưởng cơ hội, nếu là lại rút không chúng lao tử không chơi. Đã lãng phí mấy ngàn vạn, Ngô Thiên dứt khoát lại lãng phí 2.000 vạn mua 4 lần rút thưởng cơ hội. Bất quá hắn quyết định này 4 lần cho dù rút không trúng bất kỳ vật gì cũng coi như, vậy nói rõ hôm nay không phải là rút thưởng ngày tốt lành. Ngô Thiên hít sâu một hơi, tiếp tục rút thưởng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút trúng giải thưởng lớn, đạt được Anh ngữ cơ sở. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút trúng giải thưởng lớn, đạt được giao phay một bả. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút trúng giải thưởng lớn, đạt được cục gạch một khối. Lúc này, Ngô Thiên sắp tan vỡ, 9 lần rút thưởng. Tất cả đều là rút chúng một đống đồ vô dụng, hoặc là cái gì mát điểm viết văn, hoặc là 5 năm kỳ thi đại học 3 năm mô phỏng, hắn này sao là so với chính mình đi một lần nữa đọc tiểu học sao? Còn có này đằng sau giao phay cục gạch là cái gì quỷ? Ta xem như biết, 500 vạn nhất lần rút thưởng cơ hội trúng thưởng tỷ lệ quá thấp, dù cho mát trị số may mắn giá trị cũng liền như vậy, bây giờ còn có này một cơ hội cuối cùng, rút đã xong về sau ít chơi rút thưởng, quá lãng phí trước rồi. Nô Thiên cười khổ lắc đầu. 9 lần cơ hội không có bất kỳ thứ tốt, đón lấy hắn không ôm bất cứ hy vọng nào khởi động lên lần thứ 10 rút thưởng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút trúng giải thưởng lớn, đạt được thần bí đại lễ bao. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Ngô Thiên trước mắt nhất thời tỏa ánh sáng, một lần nữa dấy lên hy vọng chi quang, nội tâm tương đối hưng phấn, một cái thần bí đại lễ bao, bên trong đến cùng có vật gì tốt? Thần bí đại lễ bao, rốt cục rút chúng ta muốn đổ vật sao? Lập tức mở ra nhìn xem. Mang chờ mong tâm tình, Ngô Thiên ấn mở thần bí đại lễ bao. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được cao cấp hacker sách kỹ năng, 100 vạn kinh nghiệm một quyển sách, chết phò mở kình thiên trụ triệu hoán tạp một chương. Ha ha ha. Không nghĩ tới không ôm hy vọng lần thứ 10 rút thưởng vậy mà rút chúng 3 dạng đồ vật, cuối cùng đem phía trước 9 lần lãng phí bổ trở lại, một quyển cao cấp hacker sách kỹ năng đều giá trị 500 triệu, không tệ không tệ, vô cùng không sai. Còn có này 100 vạn kinh nghiệm sách cũng giá trị xa xỉ. Lại càng không nói Transformer này kình thiên trụ triệu hóa tạp, lại càng là giá trị liên thành, kình thiên này trụ sức chiến đấu là đạn đạo cấp bậc, nếu là triệu hoán đi ra liền sâu tạc thiên, lưu lại về sau dùng. Đạt được 3 dạng đồ vật, Ngô Thiên liền không thể chờ đợi được tra xét 3 dạng đồ vật thuộc tính cùng dùng ra. Cao cấp hacker sách kỹ năng, sử dụng về sau có thể trong chớp mắt biến thành cao cấp hacker. Hacker kỹ năng đạt tới địa cầu nhất lưu trình độ. 100 vạn kinh nghiệm sách, sử dụng trong chớp mắt đạt được 100 vạn kinh nghiệm. Transformer kình thiên trụ triệu hoán tạp, có thể triệu hồi ra Transformer thế giới bên trong ổ tổ bột kình thiên trụ, thời gian duy trì 10 phút. Đạt được này 3 dạng đồ vật, Ngô Thiên trực tiếp đem 100 vạn kinh nghiệm tạp cho sử dụng, trong nháy mắt 100 vạn kinh nghiệm tiến nhập hệ thống bên trong. Đinh. Chúc mừng người chơi đạt được 100 vạn kinh nghiệm, đẳng cấp để thăng cấp 3, thăng cấp đạt tới 42 cấp, cấp 2 võ tôn. 100 vạn kinh nghiệm, trực tiếp trợ công Ngô Thiên bảo tăng cấp 3. Thăng cấp đến 42 cấp, cấp 2 võ tôn. Ngô Thiên lại trực tiếp học tập cao cấp hacker sách kỹ năng, học tập, Ngô Thiên cảm giác được trong đầu tuôn ra một cỗ khổng lồ tin tức, mặc dù nói không rõ đây là một loại cảm giác gì, nhưng Ngô Thiên cảm giác chính mình đối với cỏm phụ tờ phương diện tri thức tinh thông nhiều. Có một loại cảm giác kỳ quái, dường như rất tinh thông máy vi tính tựa như, bất quá vẫn là muốn tìm một chỗ thử một chút, liền đi phụ cận tiệm Internet. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên đang ở phụ cận tìm một cái tiệm Internet, bắt đầu thí nghiệm hắn cao cấp hacker kỹ năng. Ngồi trước mặt cỏm phụ tờ, Ngô Thiên ngay tại suy nghĩ như thế nào khảo thí, nghĩ một lát Ngô Thiên rốt cục nghĩ tới. Trước thử một chút xâm lấn Hà Hàm Lộ máy vi tính. Ngô Thiên trực tiếp đã chọn mục tiêu của mình, chính là Hà Hàm Lộ. Ngồi ở máy vi tính trước mặt, Ngô Thiên liền có một loại cảm giác kỳ quái, tuyển định Hà Hàm Lộ làm mục tiêu. Ngô Thiên liền bắt đầu xâm lấn Hà Hàm Lộ xử lý công thất máy vi tính. Kết quả 1 phút đồng hồ, Ngô Thiên liền trực tiếp xâm nhập đến Hà Hàm Lộ trong máy vi tính. Đây còn là Ngô Thiên có chút mới lạ dưới tình huống. Xâm lấn Hà Hàm Lộ văn phòng máy vi tính, Ngô Thiên liền âm thầm khởi động lên nàng cỏm phụ tờ camera, lúc này Hà Hàm Lộ đang chui đầu vào bàn công tác trước mặt văn phòng, thái độ tương đối chăm chú. không hổ là một người phụ nữ mạnh mẽ, cho dù không ai ở bên cạnh, công tác cũng thật tình như thế, đáng điểm khen. Nhìn camera đối diện Hà Hàm Lộ, Ngô Thiên không khỏi gật gật đầu. Sau đó Ngô Thiên ngay tại Hà Hàm Lộ trong máy vi tính mỏ mẫm đi dạo một hồi, thuần thục về sau Ngô Thiên liền chuẩn bị rút lui trở lại. Đột nhiên, Ngô Thiên thấy được trong máy vi tính một cái mã hóa văn bản tài liệu. Một cái che giấu hơn nữa mã hóa văn bản tài liệu, ta tới giải mã một chút mật mã, rèn luyện mình một chút hacker kỹ thuật. Thấy được mã hóa văn bản tài liệu, Ngô Thiên liền không chút do dự bắt đầu giải mã. Đương nhiên, hắn chỉ là đơn thuần rèn luyện một chút kỹ thuật của mình. Nửa phút đồng hồ trôi qua, văn bản tài liệu mật mã bị Ngô Thiên phá vỡ, làm mở ra văn bản tài liệu, nội dung bên trong để cho Ngô Thiên trong chớp mắt trợn mắt há hốc mồm. Đây là một cái đối với sách cặp văn kiện, bên trong nơi cất giữ hơn 10 tấm hình. Đương nhiên, tấm hình không sao, quan trọng hơn chính là những cái này tấm hình nội dung, quả thật sáng mù con mắt của Ngô Thiên. Chương 952, xạ tàn tình huống căn bản. Hà Hàm Lộ che giấu mã hóa cặp văn kiện bên trong mấy chục tấm hình sáng mù Ngô Thiên hai mắt, tất cả đều là Hà Hàm Lộ khêu gợi tự chụp, các loại trêu người tư thế, các loại hấp dẫn ý phục, thấy Ngô Thiên trong cơ thể tuôn ra một cỗ hỏa khí. Ngô Thiên lúc này đối với Hà Hàm Lộ có trọng nhận thức mới, ngày bình thường Hà Hàm Lộ tương đối lãnh đạm, tuy dáng người cùng dung mạo là cực phẩm, nhưng đối với người không phải là rất nhiệt tình, thế nhưng là như thế tính cách lãnh đạm nữ nhân trong thâm tâm vậy mà một cái như thế lửa nóng mỹ nữ. Các loại tự chủ gợi cảm theo không chút nào kém hơn những minh tinh ca, không, hẳn là hơn xa những cái kia gợi cảm minh tinh. Nhìn những hình này, Ngô Thiên quả thật mở rộng tầm mắt, bất quá bởi vì nơi này là tiệm Internet, Ngô Thiên lo lắng đem Hà Hàm Lộ tiết lộ ra ngoài, vì vậy cố nén lại nhìn liếc một cái xúc động ngăn ra Hà Hàm Lộ máy vi tính. Hô! Nữ nhân này trong thâm tâm thật đúng là câu người, kia tư thế kia mị thái quả thật không có người nào, quá hắn sao liêu nhân. Bất quá đem những hình này liền đặt ở trong máy vi tính thật sự không an toàn, hôm nào cho nàng ra cố một chút, để tránh bị những người khác thấy được sẽ không tốt. Ngô Thiên lắc đầu lẩm bẩm nói. Lùi sau khi đi ra, Ngô Thiên hít sâu một hơi đem trong đầu bừa bãi lộn xộn ý nghĩ cho dứt bỏ, sau đó chuẩn bị bắt đầu làm chính sự. Ngô Thiên từ tên sát thủ kia trong miệng lấy tới một cái số này có lẽ chính là của hắn thượng cấp. Ngô Thiên không phải là một cái thích ngồi chờ chết người, hắn hy vọng đem hết thể trưởng khống trong tay. Đã có tập đoàn sát thủ để mắt tới chính mình, Ngô Thiên sẽ nghĩ hết biện pháp tới tiêu trừ uy hiếp. Sau đó, Ngô Thiên liền bắt đầu lợi dụng trong đầu cao cấp hacker kỹ thuật tìm kiếm hào mẹ nó vị trí, bất quá cứ như vậy cứ thế tìm kiếm có chút mò kim đáy biển, vì vậy Ngô Thiên trên cổng tủ tờ cho cái số này phát một mảnh tin tức. Cái tin này viết, mặc kệ các ngươi là người nào, các ngươi tổ chức chắc chắn sẽ gặp đến ta hủy diệt. Tin tức đằng sau là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, là Thiên Tôn. Gửi đi cái tin này. Đối phương trong chớp mắt tiếp thu đến tin tức, Ngô Thiên nhanh chóng đi theo tín hiệu truy tung vị trí của đối phương. Đối phương chịu Ngô Thiên tín hiệu chưa có trở về phủ, hiển nhiên bọn họ nhiệm vụ ám sát đã thất bại. Ngô Thiên hai tay tại trên bàn phím nhanh chóng gõ, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện liên tục chớp động dấu hiệu. Một phút đồng hồ, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một cái định vị vị trí này đang tại rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng ngừng lại. Dừng lại, Ngô Thiên trong mắt đều là đáng tiếc, thở dài một hơi nói, đáng tiếc, còn kém một chút như vậy. Đối phương hiển nhiên áp dụng biện pháp từ bỏ dãy số, trước mắt cũng chỉ có thể định vị đại khái vị trí, ngay tại nước Nhật thủ đô Đông Tiền, nơi này hẳn là xạ tàn một cái trong đó cứ điểm. Bởi vì tiệm Internet cổng tủ tờ phối trí không cao, đối với Ngô Thiên truy tung có ảnh hưởng phi thường lớn, Ngô Thiên cuối cùng định vị đại khái vị trí, ngay tại nước Nhật thủ đô Đông Tiền. Sau đó, Ngô Thiên lại đang trên mạng điện thoại xạ tàn cái này tập đoàn sát thủ có quan hệ tin tức, vì thu thập xạ tàn tư liệu. Ngô Thiên du lãm một ít quốc gia cảnh sát cơ sở dữ liệu tư liệu, lấy Ngô Thiên bây giờ hacker ký FFSHKAA không thuật, xâm lấn cảnh sát cơ sở dữ liệu cũng không khó. Xem một ít tư liệu, mặc dù không có tính thực tế tin tức, nhưng ít ra để cho Ngô Thiên hiểu được tình huống căn bản. Xạ tàn cái này tổ chức là thế giới thập đại tập đoàn sát thủ một trong, dưới cờ có được đông đảo sát thủ, cụ thể là ai sáng lập không được biết, tổng bộ cũng không rõ ràng lắm, có lẽ tại châu Âu có lẽ tại nước Mỹ. Bất quá xạ tạn là một thế giới tính tổ chức, tại tất cả lục địa đều có xử lý công việc cứ điểm, Á Châu công việc vị trí ngay tại nước Nhật. Mà xạ tạn trong tổ chức bộ chế độ cực kỳ nghiêm cẩn, sát thủ chia làm rất nhiều đẳng cấp, từ thấp đến cao phân biệt là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạc kim, kim cương. Đương nhiên căn cứ các quốc gia ghi lại, kim cương phía trên còn có càng cao cấp bậc, chỉ là bởi vì tin tức ít cho nên không rõ ràng lắm. Không chỉ như thế, xạ tạn cùng hắc ngục có phi thường lớn liên hệ. Nguyên lai như thế, xạ tàn cùng hắc ngục cũng có quan hệ, xem ra xạ tàn này cũng hẳn là vì hắc ngục xử lý giết người sự tình, lần này ám sát sự kiện hẳn phải là Hắc Ngục chỉ điểm, mà kia hai cái sát thủ được cho Bạc Kim sát thủ, hiện tại ám sát thất bại, hẳn là còn có thể phái ra càng cao cấp bậc sát thủ tiến hành ám sát, con bà nó, tiếp tục như vậy phiền toái không ngừng, được tìm cơ hội đem xạ tạn này tổ chức cũng cho bưng. Thu thập được những tin tình báo này, Ngô Thiên nội tâm làm một cái quyết định, đó chính là đầu mất xạ tạn, thế nhưng là trước mắt Ngô Thiên chỉ có một đại khái định vị mục tiêu, đó chính là tại nước Nhật Đông Tiền, được tìm cho cơ hội đi một chuyến nước Nhật tự mình tìm một chút. Sau đó, Ngô Thiên liền từ tiệm Internet rời đi, lúc này đã khi đêm đến, đi đến thẩm mỹ viện thời điểm, Ngô Thiên chuẩn bị nhắc nhở một chút Hà Hàm Lộ trong máy vi tính ảnh chụp không an toàn vấn đề, bất quá Hà Hàm Lộ có việc đã ly khai, vừa vặn Tiếu Manh Manh muốn trở về đi, sau đó Ngô Thiên liền theo Tiếu Manh Manh một chỗ ăn cơm tối trở về. Quá thể, Ngô Thiên nhận được một chiếc điện thoại, là Thẩm Linh Lung đánh tới. Uy, Tiểu Linh Lung, gọi điện thoại có chuyện sao? Ô ô ô, Thiên ca, thật sự đáng giận, thật sự quá ghê tởm. Thẩm gia không cần ta nữa, Thẩm gia không cần ta nữa, ta muốn rời đi Thẩm gia. Ta hiện tại không có địa phương đi, ta có thể không thể đi Thiên ca chỗ nào. Chuyển được, Ngô Thiên chợt nghe đến Thẩm Linh Lung khóc nức nở, trong giọng nói mang theo phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Người làm sao vậy? Như thế nào khóc thành như vậy? Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Nhà của ta không cần ta nữa, ta muốn rời đi. Thế nhưng là ta hiện tại không có địa phương khác có thể đi. Được rồi, ngươi tạm thời đến chỗ của ta à, ta tại Tử Tùng, lỏng, cư xá 808 hảo. Ừ. Cúp điện thoại, Ngô Thiên nhất thời bất đắc dĩ giang tay. Ngô đại ca, gặp được phiền toái gì sự tình sao? Thiếu Manh Manh hỏi. Chính là giữa trưa ngươi thấy được Thẩm Linh Lung đó, nàng nói Thẩm gia không cần nàng nữa, hiện tại rất thương tâm. Ta chuẩn bị để cho nàng tới rõ ràng một chút tình huống, ngươi không phản đối à? Không phản đối, đây là bằng hữu của Ngô đại ca nha, bằng hữu gặp nạn tự nhiên muốn hỗ trợ giải quyết. Thiếu Manh Manh cười nói. Cảm ơn. 10 phút sau, chuông cửa vang lên, Ngô Thiên trực tiếp đi qua mở cửa. Nhất thời, vẻ mặt tức giận Thẩm Linh Lung đứng ở cổng môn, thấy được Ngô Thiên trực tiếp nào tới. Ô ô, Thiên ca, ta còn đáng thương, ta thật sự quá đáng thương. Thẩm Linh Lung nhào vào trong lòng Ngô Thiên không ngừng nức nở. Ngô Thiên bất đắc dĩ vỗ phía sau lưng của nàng an ủi, Tiểu Linh Lung, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi muốn rời đi Thẩm gia đâu này? Đi, tiến vào tâm sự A. Sau đó, Ngô Thiên mang theo Thẩm Linh Lung đi tới phòng khách ngồi ở trên ghế salon. Manh Manh, vị này chính là Thẩm Linh Lung, Tiểu Linh Lung, nàng cứ gọi Tiểu Manh Manh, là nơi này chủ phòng, ta hiện tại tạm thời liền sống nhờ tại Manh Manh trong nhà. Ngô Thiên vì hai cái mỹ nữ giúp nhau giới thiệu nói. Linh Lung, ngươi hảo. Ta đặc biệt cho ngươi rót một chén trà, không muốn thương tâm, có chuyện gì cứ việc nói, có thể giúp đỡ ta nhất định giúp bận rộn. Thiếu Manh Manh bưng chén trà đưa cho Thẩm Linh Lung. Cảm ơn giống như tỷ tỷ. Thẩm Linh Lung tiếp nhận chén trà nói lời cảm tạ. Tiểu Linh Lung, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, Ngô Thiên nghi ngờ hỏi. Thiên ca, ngươi còn nhớ rõ giữa trưa kia cái từ kinh thành tới kia cái vạn cẩm giang sao? Thẩm Linh Lung quệt mồm mong hỏi. Ừ, đương nhiên nhớ rõ, là một lớn lối công tử ca. Ngô Thiên gật đầu nói, hắn tại tiểu điếm thời điểm nói cho ta một kinh hỉ, đây không phải là kinh hỉ, mà là kinh hãi, hắn vậy mà đi nhà của ta xin cưới, trời ạ, ta làm sao có thể gả cho nhị thế tổ này, đánh chết ta cũng không nguyện ý. Thẩm Linh Lung ôm đầu cực độ không nguyện ý lắc đầu hô. Chương 953, Thương Tâm Linh Lung. Nghe được lời của Thẩm Linh Lung, Ngô Thiên xem như biết tiểu nha đầu này vì sao không vui, nguyên lai là vạn cẩm giang đó nhắc tới thần, lấy nha đầu kia hỏa bạo tính cách tự nhiên không nguyện ý. Ngươi đã nguyện ý liền trực tiếp cự tuyệt không được sao, hiện tại đã là thế kỷ 21, còn có thể bức hôn không thành, ngươi thế nào liền trực tiếp muốn rời nhà trốn đi đâu này. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn Thẩm Linh Lung, hắn cảm thấy việc này kỳ thật rất dễ dàng giải quyết. Thiên ca, nếu như chuyện này dễ dàng như vậy là tốt rồi, đây là ta ra ra vài thập niên trước đáp ứng Vạn Cẩm Giang ra ra, lúc trước cha ta còn chưa ra đời thời điểm ông nội của ta cùng Vạn Cẩm Giang ra ra là bạn tốt. Lúc ấy ông nội của ta nói hai nhà hài tử nếu là khác phái liền hôn phối, về sau sinh ra về sau đều là nam hài, vì vậy bọn họ còn nói đợi chúng ta đời thứ ba sinh ra nếu là khác phái liền kết hợp một chỗ, vốn Thẩm gia cùng Vạn gia đi được càng ngày càng xa, loại lời này đã có. Thể coi như vui đùa, thế nhưng là Vạn Cẩm Giang vậy mà thật sự nhắc tới hôn, ông nội của ta cũng không biết nói cái gì, vì vậy ta trong cơn tức giận liền rời đi. Thẩm Linh Lung phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn không cam lòng nói. Đều đã qua hơn 40 năm, hơn nữa các ngươi hai nhà quan hệ cũng đã xa cách, năm đó hôn ước dĩ nhiên là không lo thật, chuyện này chỉ cần nói rõ ràng là được, hiện tại đã đến tự do yêu đương thời đại, ta nghĩ các ngươi hai nhà người đều hẳn là minh bạch ta. Vậy là sao, hiện tại đã đến tự có yêu đương thời đại, kia còn có cái gì cha mẹ chi mệnh, huống chi chuyện này đã là vài thập niên trước một câu mà thôi. Kỳ thật ông nội của ta vừa rồi cũng cho Vạn Cẩm Giang tên hôn đảng kia ra ra đã gọi điện thoại, đối phương lại bước lên năm xưa cố sự, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ trong đó nói đúng là cái này trên miệng hôn ước hẳn là giữ lời. Hơn tổ hai ổ 15 nữa vài thập niên trước Vạn gia đối với chúng ta Thẩm gia cũng có ân tình, cho nên ra ra cũng không thể tránh được. Thẩm Linh Lung bất đắc dĩ nói. Lúc này, Tiếu Manh Manh đẩy trên sống mũi gọng kính, nhẹ nhàng nói, Linh Lung muội muội, ta phát biểu một chút ta cái nhìn của mình. Tuy ngươi nói Vạn Cẩm Giang đó trong nhà đối với ngươi Thẩm gia có ân tình, nhưng đó là gia gia của ngươi kia đồng lứa sự tình, hiện tại đã qua vài chục năm, cùng các ngươi này đời thứ ba không có liên quan, thời đại đã bất đồng, năm đó hôn ước đến bây giờ đã mất đi hiệu lực, kỳ thật vấn đề mấu chốt là muốn nhìn ngươi cùng Vạn Cẩm Giang, rốt cuộc hôn ước là chuyện chính các ngươi. Vạn Cẩm Giang gia hỏa kia lại ích kỷ lại hôn đản, hơn nữa còn là một cái hoa tâm đại la bậc, ta đương nhiên một chút cũng không thích hắn, thậm chí nói chán ghét hắn. Ta liền dù chết cũng sẽ không gả cho người này, thế nhưng là hắn chính là ỷ lại chúng ta Thẩm gia không đi, thật sự tức chết người đi được, cho nên ta hiện tại đã không có chỗ để đi. Thẩm Linh Lung mang theo hung dữ thần sắc nói, hiển nhiên nàng đối với Vạn Cẩm Giang người này chán ghét tới cực điểm. Ngươi đã không thích gia hỏa kia liền không cần để ý tới là được rồi, hiện giờ đã là thế kỷ 21, hắn tổng không có khả năng đem ngươi buộc đi thôi. Nô Thiên vô vô bở vai tiểu Linh Lung nói, Linh Lung muội muội, nếu như ngươi không có chỗ đi, có thể tạm thời liền ở chỗ này của ta ở, vừa vặn còn có một cái gian phòng trống không, ngươi có thể ở gian phòng kia. Tiếu Manh Manh vẻ mặt nụ cười nhìn Thẩm Linh Lung nói. Thật vậy chăng? Giống như tỷ tỷ, ta thật sự có thể đợi ở chỗ này sao? Thẩm Linh Lung vẻ mặt chờ mong nhìn Tiếu Manh Manh. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, đương nhiên có thể. Tiếu Manh Manh gật đầu nói. Giống như tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá tốt, ngươi không chỉ xinh đẹp như tiên nữ, tâm địa cũng là thiện lương tới cực điểm. Rất đa tạ ngươi rồi. Giống như tỷ tỷ, tới, ôm một cái. Thẩm Linh Lung cao hứng hư mất, trực tiếp ôm lấy Tiếu Manh Manh. Ngươi là bằng hữu của Ngô đại ca, cũng liền là bằng hữu của ta nha. Tiếu Manh Manh vỗ vỗ Thẩm Linh Lung phía sau lưng nói. Bởi vì Thẩm Linh Lung ôm Tiếu Manh Manh rất dùng sức, ngực gần như lách vào bạo. Thẩm Linh Lung tuy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng ngực quy mô lại là không chút nào yếu. Lúc này khiến cho Ngô Thiên không biết là nên nhắc nhở nàng hay là không nên nhắc nhở nàng. Cứ như vậy. Thẩm Linh Lung rời nhà trốn đi tạm thời giống như Ngô Thiên ở lại Tiếu Manh Manh trong nhà. Đối với có một việc Ngô Thiên vẫn luôn không hiểu, đó chính là nữ nhân cùng nữ nhân trong đó quen thuộc lên vô cùng đơn giản. Manh Manh cùng Tiểu Linh Lung hôm nay mới vừa quen, nhưng hai người lại trò chuyện được cực kỳ lửa nóng. Thậm chí hàn huyên mấy giờ cũng dừng không được, một mực đến buổi tối nghỉ ngơi ngủ mới tách ra. Tại Ngô Thiên trở lại gian phòng, điện thoại liền văng lên, là Thẩm Lão đánh qua gọi điện thoại tới. Uy, Thẩm Lão, Ngô Thiên sinh. Ta muốn hỏi một chút Tiểu Linh có phải hay không tại ngươi bên kia? Thẩm Phúc Sinh hỏi. Ừ, tại ta bên này, tại ta một nữ tính nhà bạn trong, Thẩm Lão không cần lo lắng. Thẩm Lão, có kiện sự tình ta là ngoại nhân vốn không nên nói, nhưng Tiểu Linh Lung là bằng hữu của ta, có vài câu ta còn là muốn nói, hôn nhân chuyện này vốn là ngươi tình ta nguyện, nếu là cưỡng ép tham gia chỉ sợ đưa đến kích phát mâu thuẫn. Ai? Ngô Tiên Sinh, ngươi nói đối với, kỳ thật chuyện này là lão hủ vấn đề. Nếu như Tiểu Linh không thích liền theo nàng đi thôi, Ngô Tiên Sinh có thể giúp ta hướng Tiểu Linh chuyển lời, đã nói nàng nghĩ lúc nào trở lại liền trở lại, ai cũng sẽ không ép nàng, dù cho Vạn gia cũng không có kia cái quyền lợi. Thẩm Phúc Sinh thở dài một hơi nói, hảo, những lời này ta sẽ dẫn cho Tiểu Linh Lung. Làm phiền Ngô Tiên Sinh, thời gian không còn sớm, sẽ không quấy rầy Ngô Tiên Sinh. Cúp điện thoại, Ngô Thiên liền gõ Tiểu Linh Lung cửa phòng, an mặc Tiếu Manh Manh áo ngủ Tiểu Linh Lung mở cửa phòng. Thiên ca. Ngươi đã đến rồi, có chuyện tìm ta sao? Tiểu Linh Lung đối với Ngô Thiên lộ ra ngọt ngào nụ cười. Gia gia của ngươi để ta cho ngươi chuyển lời, hắn nói hiện tại đã hoàn toàn lý giải ngươi, ngươi tùy thời về nhà cũng có thể, không ai hội bức ngươi. Ngô Thiên gật đầu nói, ta sẽ không chỉ đơn giản như vậy liền trở về đi, tránh bọn họ lại khi dễ ta. Thẩm Linh Lung lẩm bẩm, đón lấy vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên, Thiên ca, ta còn là thích cùng ngươi dừng lại ở một chỗ, Thiên ca sẽ không ghét bỏ à? Ta đương nhiên không chê, chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Được rồi, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Ừ, cảm ơn Thiên ca. Thẩm Linh Lung gật gật đầu, sau đó nhón chân lên trực tiếp tại Ngô Thiên trên mặt trùng điệp hôn một cái, đón lấy đối với Ngô Thiên vẫy tay nói, Thiên ca, ngủ ngon. Ngủ ngon. Sau đó, Thẩm Linh Lung khép cửa phòng lại, Ngô Thiên sờ sờ gương mặt cười một tiếng. Lúc này, Giang Thành cái nào đó hội cao cấp chỗ, Vạn Cẩm Giang trong lòng ôm ấp lấy ba bốn quần áo bại lộ nữ nhân đang tại chơi đùa lấy. Thiếu gia, Thẩm Linh Lung bây giờ đang ở Tử Tùng, lỏng, cư xá 808 số phòng, phòng ốc chủ nhân cứ gọi Tiếu Manh Manh, Nô Thiên cũng ở lại chỗ đó. Lúc này, một cái bảo tiêu đi đến Vạn Cẩm Giang bên cạnh báo cáo tình huống. Thẩm Linh Lung cùng Nô Thiên ở lại một cái dưới mái hiên. Vạn Cẩm Giang nhất thời nhíu mày, lẽ nào lại như vậy, cũng dám đoạt bổn thiếu gia lão bà, tiểu tử này hiển nhiên không muốn sống nữa, bổn thiếu gia nhất định phải giết chết này chó nha. Chương 954, Nô Thiên lời tâm tình. Sáng ngày thứ hai, lúc Tiểu Linh Lung từ trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại, trong chớp mắt đã nghe đến một cỗ đồ ăn mùi thơm, nàng nhất thời cũng cảm giác bụng xì xào kêu. Nàng rất nhanh mặc quần áo tử tế tò mò ra gian phòng, vừa hay nhìn thấy trong phòng bếp Ngô Thiên bưng thêm vài bản trứng tươi đi đến phòng khách, thấy như vậy một màn, Thẩm Linh Lung miệng trở thành hình chữ O. Hoa! Thiên ca, những cái này bữa sáng đều là ngươi làm sao? Thẩm Linh Lung tiến lên chấn kinh nhìn Ngô Thiên hỏi. Đúng vậy à? Những cái này ngon miệng bữa sáng đều là Ngô Đại ca làm, chỉ cần Ngô Đại ca tại thời điểm đều biết làm bữa sáng, cùng Ngô Đại ca ở trong khoảng thời gian này ta cảm giác được đặc biệt hạnh phúc. Bên cạnh bàn ăn biên Tiếu Manh Manh gật đầu đáp lại nói, Thiên ca, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi rồi, đã yêu có lẽ không có cách nào tự kiềm chế. Thẩm Linh Lung trừng mắt con mắt lớn nhìn Ngô Thiên, trên mặt đều là vẻ mặt sùng bái. Nếu như yêu có lẽ không có cách nào tự kiềm chế vậy hiến thân a. Ngô Thiên trêu ghẹo nói, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Thiên ca, ngươi chuẩn bị trả chưa? Thẩm Linh Lung vẻ mặt kiên định nói. Được rồi, chớ hà tiện, nhanh chóng đi rửa mặt một phen ăn điểm tâm. Nô Thiên cười nói. Sau đó, Thẩm Linh Lung lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt hảo, sau đó bắt đầu ăn Ngô Thiên làm bữa sáng. Có lẽ tình nhân trong mắt xuất tây thì, Thẩm Linh Lung cảm thấy Ngô Thiên làm bữa sáng đặc biệt ăn ngon, so với hắn tại cao cấp nhà hàng ăn được còn muốn thoải mái. Ăn xong bữa sáng, tay của Thẩm Linh Lung cơ hội liền vang lên. Biểu hiện là một cái số xa lạ, Thẩm Linh Lung trực tiếp tiếp thông. Uy, Thẩm Linh Lung nghi hoặc lên tiếng. Linh Lung, ta là Vạn Cẩm Giang, bây giờ đang ở ngươi vị trí tồn tại dưới lầu, ngươi từ cửa sổ nhìn xuống sẽ biết. Điện thoại bên kia truyền tới một để cho Thẩm Linh Lung chán ghét thanh âm. Vạn Cẩm Giang, ngươi thật sự là một cái vô lại, cũng nói để cho ngươi không muốn quấy rối ta, ngươi hôn đản tới cực điểm. Thẩm Linh Lung nổi giận đùng đùng quát lớn. Linh Lung, không nên tức giận. Cái gọi là hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, ngươi xinh đẹp như vậy cô gái xinh đẹp, ta tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý truy cầu, thẳng đến ngươi hồi tâm chuyển ý thôi. Vạn Cẩm Giang mày dạn mặt dày nói, đi chết đi, hỗn đản. Linh Lung, ta ở phía dưới đợi 5 phút đồng hồ, nếu là không thấy được ngươi hạ xuống ta sẽ đi lên tìm ngươi, một mực đợi đến cùng ngươi gặp mặt thôi. 3. Thẩm Linh Lung trực tiếp cúp điện thoại. Vạn Cẩm Giang tên kia lại gây phiền phải sao? Nô Thiên một bên thu thập bàn ăn vừa nói. Đúng vậy a, hắn tên hỗn đản này vậy mà tới nơi này, hiện tại đang tại dưới lầu trận, đáng giận, thật sự là đáng giận. Tên kia chính là một cái vô lại. Thẩm Linh Lung quệt mồm mong cả giận nói. Lúc này, Tiếu Manh Manh từ cửa sổ xuống liếc nhìn, sau đó nói, Linh Lung muội muội, phía dưới xác thực có mấy người tại một cỗ xe sang trọng bên cạnh chờ, phía trước nhất người kia còn ôm một bó to hoa hồng. Gia hỏa này chính là Vạn Cẩm Giang, mà còn đặc biệt mở ra làm bùa hựa in y. Nô Thiên cũng tiến đến cửa sổ bên cạnh vừa cười vừa nói. Thiên ca, ngươi cũng đừng lại vui sướng trên nỗi đau của người khác, van cầu ngươi giúp ta đem hắn đuổi đi thôi, nếu hắn không đi, ta cũng không xẻ ra cửa. Thẩm Linh Lung bất đắc dĩ nhìn Nô Thiên cầu khẩn nói, một đôi con mắt lớn ngập nước, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta chịu mến. Ngươi nhất định phải đuổi hắn đi. Nô Thiên hỏi. Vậy là đương nhiên, ta căn bản nhìn cũng không muốn liếc hắn một cái, gia hỏa kia lại không có lại háo sắc lại. Dù sao chính là khiến người chán ghét ác, tốt nhất để cho hắn vĩnh viễn tại trước mắt ta tiêu thất tốt nhất, Thiên ca, ngươi có thể hay không giúp ta? Thẩm Linh Lung tiến đến Ngô Thiên bên cạnh, lôi kéo Ngô Thiên cánh tay làm nũng cơ. Hảo, ta giúp ngươi, bất quá đợi ta đem bàn ăn thu thập một chút lại nói. Thiên ca, ta giúp ngươi thu thập. Vài phút, Ngô Thiên cùng Thẩm Linh Lung thu thập xong bàn ăn, sau đó ba người một chỗ xuống lầu. Ngô đại ca, ngươi cùng Linh Lung muội muội có việc phải xử lý, ta đây trước hết đi làm. Tiếu Manh Manh nói, ừ, hảo, ngươi đi trước đi, trên đường chú ý an toàn. Ừ, Nô Đại ca cũng chú ý an toàn. Sau đó, Tiếu Manh Manh cùng với Ngô Thiên tách ra, Ngô Thiên cùng Thẩm Linh Lung hai người không nhanh không chậm đi xuống lầu dưới. Sắp tới đem gậy cao ốc phía ngoài thời điểm. Ngô Thiên đối với bên cạnh Thẩm Linh Lung nói, Tiểu Linh Lung, ngươi muốn nghĩ đuổi đi kia cái chán ghét ra hỏa, hiện tại liền phối hợp ta diễn vừa ra cho hay, kéo cánh tay của ta. Thiên ca. Ta thật sự có thể khoác lại cánh tay của ngươi sao? Thẩm Linh Lung thoáng có chút hưng phấn mà hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không biết là xấu hổ là được. Nô Thiên gật gật đầu nói. Hi hi, ta sẽ không cảm thấy xấu hổ, ta vốn nghĩ kéo Thiên ca cánh tay. Thẩm Linh Lung vô dự lọt hai gờ hờ cùng vui lòng thuận tay khoác lên Nô Thiên cánh tay, thậm chí còn chặt chẽ ôm vào trong ngực. Nô Thiên trong chớp mắt cảm nhận được cánh tay của mình ham sâu mềm mại bên trong, bất quá nhìn Tiểu Linh Lung không có chút nào chú ý, hắn cũng liền không nói gì. Sau đó, Nô Thiên mang theo Tiểu Linh Lung đi ra cao ốc, lúc này, tại cao ốc trước mặt, Vạn Cẩm Giang mang theo một đống thủ hạ ngăn ở cổng môn, trong tay bưng lấy một bó to hoa hồng cùng chờ đợi Tiểu Linh Lung. Khi thấy Ngô Thiên cùng Thẩm Linh Lung thời điểm, Vạn Cẩm Giang vốn vẻ mặt mỉm cười khuôn mặt nhất thời bế tắc, bởi vì Thẩm Linh Lung thân mật khoác lại Ngô Thiên cánh tay, thậm chí còn chặt chẽ ôm, điều này làm cho hắn trong chớp mắt nổ lên. Ồ! Vạn Đại Thiếu Gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu này? Chẳng lẽ là đang đợi người nào? Ngô Thiên thấy được Vạn Cẩm Giang, cố ý vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Vạn Cẩm Giang sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên cánh tay, sau đó có chút âm trầm nói, chúng ta người nào không mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Nói qua, Vạn Cẩm Giang liền đối với Thẩm Linh Lung cố giả bộ lấy mỉm cười nói, Linh Lung, buổi sáng tốt lành, đây là ta hôm nay đặc biệt mang tới mới lạ hoa hồng, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi mỗi thiên đô cùng hoa hồng đồng dạng xinh đẹp mỹ lệ. Thẩm Linh Lung nhất thời quay đầu, bĩu môi nói, không muốn, đồ đạc của ngươi ta không muốn. Nô Thiên đối với Vạn Cẩm Giang mỉm cười, chậm rãi nói, Vạn Thiếu Gia, thật sự không có ý tứ, Tiểu Linh Lung đã là bạn gái của ta, nàng hiện tại không chấp nhận những người khác đưa hoa hồng, hơn nữa ngươi mới vừa nói lên tiếng đề không nhỏ, hoa hồng loại vật này mỹ lệ thời khắc vô cùng ngắn ngủi, một ngày thế gian sẽ héo rũ biến chất, mà Tiểu Linh Lung mỹ lệ là óng ánh vĩnh cửu, thế gian bất kỳ một đóa hoa hồng cũng không thể cùng Tiểu Linh Lung mỹ lệ đánh đồng, bất quá, tối mỹ lệ không phải là Tiểu Linh Lung dung mạo, mà là nàng viên kia chân thành tha thiết thiện lương tâm, đây mới thực sự là mỹ lệ. Nghe được Ngô Thiên nói lời tâm tình, Thẩm Linh Lung thiếu chút nữa liền say mê trong đó, tuy nàng biết đây là Ngô Thiên vì đuổi đi Vạn Cẩm Giang cô ý nói, thế nhưng lúc này nàng vẫn vô cùng cảm động, thậm chí có trực tiếp ôm vào Ngô Thiên ôm ấp xúc động. Về phần Vạn Cẩm Giang thì là sắc mặt một mảnh xanh mét, Ngô Thiên nhất đoạn văn trực tiếp đem hắn bỡn cợt không đáng một đồng, hắn có một loại cuồng đánh Ngô Thiên xúc động. Bất quá Vạn Cẩm Giang biết Ngô Thiên cùng Thẩm Linh Lung đang diễn trò, cho nên bĩu môi nói, Ngô Thiên, ngươi không muốn đóng kịch, ta biết ngươi cùng Linh Lung căn bản cũng không phải nam nữ bằng hữu, các ngươi là cố ý. Có phải hay không nam nữ bằng hữu căn bản không cần hướng ngươi chứng minh, nếu như có rảnh rỗi Vạn Thiếu Gia ngươi hay là đi thôi, không muốn đánh tiếp nhiễu Tiểu Linh Lung của ta, với tư cách là bạn trai của nàng, ta không hy vọng người khác quấy rầy nàng, bằng không. Ngươi hiểu được. Chương 955, Võ Đạo Vương Giả. Chẳng quản Ngô Thiên ngữ khí rất bình thản, thậm chí vẫn là mang theo mỉm cười, nhưng Vạn Cẩm Giang có thể rõ ràng địa nghe ra trong đó uy hiếp. Vạn Cẩm Giang tức giận phi thường, hắn sinh ra ở kinh thành, mặc dù tại Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại đi đầy đất kinh thành cũng không tính đỉnh cấp công tử ca, nhưng là chưa từng có chịu người khác uy hiếp, hiện giờ trước mắt Ngô Thiên lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn sắc mặt nhìn, Vạn Cẩm Giang nội tâm lửa giận đã đạt tới cực điểm. Ngô Thiên, ta căn bản cũng không tin tưởng ngươi là Linh Lung bạn trai, các ngươi hiển nhiên là đang diễn trò, mục đích chỉ là để ta bị knock out. Thế nhưng ta cho ngươi biết, ta là không thể nào buông tha. Còn có, ngươi tốt nhất lập tức từ Linh Lung bên người rời đi, bởi vì nàng cuối cùng sẽ cùng theo ta, lấy thân phận của ngươi căn bản không xứng với Linh Lung. Vạn Cẩm Giang vẻ mặt nộ khí trừng mắt Ngô Thiên, đón lấy đem tầm mắt chuyển tới trên người Thẩm Linh Lung. Linh Lung, mặc kệ ngươi bây giờ đối với ta cái gì thái độ, thế nhưng ta muốn nói là giữa chúng ta hôn ước là chúng ta thế hệ cùng thời với ông nội đã định ra tới, bất kể như thế nào cũng không cải biến được. Hơn nữa ta đối với ngươi cũng là thật lòng, chẳng lẽ này còn chưa đủ để đủ sao? Vạn Cẩm Giang, ta cũng nói thẳng A. Ta là không thể nào gả cho ngươi, cho dù chết cũng sẽ không, ngươi không cần giả mù sa mưa xung xoe, vô dụng. Thẩm Linh Lung kiên quyết nói. Linh Lung, ngươi đã nói như vậy, ta đây liền nói thật cho ngươi biết, ta phải không được đồ vật người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Nếu như ngươi cùng tiểu tử này cùng một chỗ, ta dám cam đoan tiểu tử này kết cục sẽ phi thường thảm, ngươi hẳn là minh bạch chúng ta vạn gia thực lực. Vạn Cẩm Giang rốt cục lộ ra cuồng vọng bản tính, trực tiếp bắt đầu cầm thân phận áp người. Ngươi! Ngươi tên hôn đàn này, ngươi là vạn gia liền không nổi sao? Vạn gia người liền có thể vô pháp vô thiên sao? Ngươi muốn là dám động Thiên ca một sợi tóc, ta cùng với ngươi liều mạng. Thẩm Linh Lung nổi giận, chỉ vào Vạn Cẩm Giang quát lớn. Nô Thiên vô vỗ Thẩm Linh Lung phía sau lưng, khuyên, Tiểu Linh Lung, không muốn kích động như vậy, cùng người như vậy tức giận căn bản cũng không đáng, hắn thích sủa loạn để cho hắn sủa loạn quá. Ngươi là tên khốn kiếp, cũng dám như thế nhục mạ bản thiếu gia, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Nô Thiên, ta cho ngươi biết, bản thiếu gia muốn giết chết ngươi rất đơn giản, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức từ Linh Lung bên người rời đi, nếu là 10 giây đồng hồ ở trong không cần thiết mất tại bản thiếu gia trước mắt, vậy đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Vạn Cẩm Giang càng thêm nổi giận, trực tiếp chỉ vào Ngô Thiên gào thét, điên cuồng phun nước miếng biểu xuất thật xa, con mắt bởi vì kích động trở nên đỏ thẫm. Nên lăn người là ngươi, hạ ngươi tại 10 giây chung ly khai mở tầm mắt của ta, bằng không này của ngươi chiếc lạm bùa hựa ỉ nỉ sẽ biến thành sắt vụn. Ngô Thiên chỉ vào Vạn Cẩm Giang sau lưng kia chiếc xe, từng chữ từng câu nói. Ngô Thiên sinh, ngươi không khỏi quá xem thường chúng ta kinh thành Vạn gia à, tương đồng võ đạo bên trong người, lão phu hôm nay sẽ tới lĩnh giáo ngươi một chút cao chiêu. Lúc này, một trung niên nhân từ lạm bùa hựa ỉ nỉ sau lưng đứng lên, híp mắt nhìn Ngô Thiên nói. Khi thấy người trung niên này, Thẩm Linh Lung biến sắc, bất khả tư nghị nói, Vạn gia quản gia Thọ Bá, người này ta nghe ra ra nói qua, thực lực đạt tới vương giả cấp bậc, so với tông sư cấp bậc cao thủ mạnh hơn gấp 10 trở lên, không nghĩ tới Vạn Cẩm Giang lại đem quản gia của hắn mang đến, xem ra là làm đầy đủ chuẩn bị. Ngô Thiên nhìn về phía người trung niên kia, kỳ thật hắn vẫn luôn biết người này tồn tại, chỉ là Ngô Thiên chưa nói mà thôi, Vạn gia này quản gia Thọ Bá thực lực xác thực không đơn giản, hệ thống biểu hiện Thọ Bá này thực lực đã đạt tới 35 cấp. Võ đạo vương giả đều tại 30 cấp trở lên, Thọ Bá này tại võ đạo vương giả bên trong được cho trung thượng đẳng. Có lẽ người khác cảm thấy võ đạo vương giả là cao không thể chạm, có thể Ngô Thiên căn bản không để trong lòng. Tại đây ra hỏa nói chuyện, Ngô Thiên nhíu mày nói, ta có thể chưa từng có nói qua xem thường lời của Vạn gia, bất quá ngươi không nên cho rằng như vậy, coi như ta đích xác xem thường Vạn gia a. Vạn gia quản gia Thọ Bá nhất thời nhíu giờ tờ bốn quật mày, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói, xem ra thiếu gia nói không sai, ngươi người trẻ tuổi này lớn lối đến cực điểm, không có chút nào sẽ bị người để vào mắt ý tứ, một câu miêu tả, chính là khuyết thiếu quảng giáo, nếu như không người quảng giáo, vậy thì do ta tới làm thay. Thọ Ba nói đúng, tiểu tử này là không có giáo dưỡng. Ngươi vội vàng đem hắn đánh gục xuống A. Vạn Cẩm Giang sâu chấp nhận, không thể chờ đợi được muốn nhìn đến Ngô Thiên bị đánh nằm sấp. Ngô Thiên không để ý đến kia cái Thọ Bá gì cùng lời của Vạn Cẩm Giang, mà là nhìn đồng hồ tay một chút. Sau đó nhiều hứng thú nói, được rồi, 10 giây đồng hồ đã qua, nếu như các ngươi còn không có rời đi, ta tuyên bố này chiếc lạm bùa hựa ỉ nỉ đã biến thành sắt vụn. Hừ, hôm nay có ta ở đây nơi này, ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào để cho lạm bùa hựa ỉ nỉ biến thành sắt vụn. Vạn gia quản gia Thọ Bá sắc mặt âm trầm đi đến trước mặt Ngô Thiên nói. Ngô Thiên nhàn nhạt dừng ở Thọ Bá, chậm rãi nói, ngươi nghĩ nhìn đúng không, vậy chừng to mắt nhìn chằm chằm, đợi tí nữa không muốn nháy mắt. Lẽ nào lại như vậy? Như thế không có giáo dưỡng ra hỏa, hôm nay để cho ngươi nếm thử đau khổ. Http. Thọ Bá trên trán nổi gân xanh, thân thể trong chớp mắt về phía trước một tháo chạy, một cái trọng quyền cùng không khí xung đột phát ra gào thét tiếng gió, trực lăng lăng hướng Ngô Thiên mặt oanh kích lên, không có chút nào lưu tình ý tứ. Oanh. Một tiếng vang dội, Thọ Bá nắm tay bị Ngô Thiên vững vàng ngăn tại không trung, thô bạo năng lượng để cho xung quanh mặt đất phát sinh rạn nứt, bên cạnh Thẩm Linh Lung thậm chí bị chấn động hướng lui về phía sau. Tiểu Linh Lung, ngươi cách xa một chút, ta lo lắng làm bị thương ngươi. Ngô Thiên đối với Thẩm Linh Lung khoát tay nói. Thẩm Linh Lung rất nghe lời lui về phía sau một đoạn khoảng cách, chẳng quản lo lắng Ngô Thiên an nguy, nhưng không nói gì thêm. Một quyền bị Ngô Thiên tiếp được, Thọ Bá trong mắt rõ ràng mang theo kinh ngạc, híp mắt nói, xem ra tiểu tử ngươi còn có chút bổn sự, khó trách dám cản rỡ như thế, trẻ tuổi như vậy liền đạt đến loại này tạo nghệ đã tính rất lợi hại, đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta. Cho nên ngươi nhất định hội trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Vạn gia người đều là một cái đức hạnh, nếu như ngươi nhìn không thấy tình thế, ta đây để cho ngươi xem thanh tình thế. Ngô Thiên nắm bắt Thọ Bá nắm tay thản nhiên nói. Hừ. Thọ Bá hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt thu hồi nắm tay, sau đó làm ra một cái trường xà vẫy đuôi động tác, nắm tay phải lấy một loại quỷ dị tư thế công hướng Ngô Thiên. Đây là Thọ Bá xà hình thôn quyền, đem trong cơ thể nội kinh nhiều lần áp xúc, sau đó trong chớp mắt từ quyền bên trong bạo phát. Phát huy ra gấp mấy lần uy lực, Thọ Bá vốn đã đạt tới vương giả cấp bậc, xa hình thốn quyền lại có thể phát huy gấp mấy lần lực lượng, tiểu tử kia xong đời. Đằng sau Vạn Cẩm Giang đắc ý nói, hắn phảng phất đã thấy được Ngô Thiên nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tiểu tử, người thua định rồi. Thọ Bá nắm tay như một mảnh độc xà bắn về phía ngực của Ngô Thiên, quyền bên trong ẩn chứa cuồng bạo chân khí. Đối mặt này hung mãnh một chiêu, Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ không có chút nào động đậy, chỉ là chậm rãi đem chân khí trong cơ thể ngưng tụ tại quyền. Chương 956, bạo nện làm bùa hựa y nhì. Thọ Bá tốc độ tương đối cực nhanh, vài mét vị trí trong chớp mắt liền đạt tới trước mặt Ngô Thiên, nắm tay phải gần như đã áp vào Ngô Thiên ngực. Đột nhiên, Ngô Thiên thân thể tiêu thất ở chỗ cũ. Thọ ba sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, bất khả tư nghị nói, vậy mà biến mất, tốc độ thật nhanh. Tốc độ vậy mà khủng bố như vậy. Đồng. Không đợi thọ bá tìm đến Ngô Thiên tung tích thời điểm, thân thể của hắn tựa như đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, đón lấy trùng điệp vọt tới Vạn Cẩm Giang kia chiếc Lạm Bùa Hựa Ỉn Ỉ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lạm Bùa Hựa Ỉn Ỉ cửa xe trong chớp mắt hãm vào tiến vào. Vạn Cẩm Giang vẻ mặt ngộng bức nhìn một màn này, hắn kinh sợ ngây người, triệt để kinh sợ ngây người. Ngô Thiên thực lực đã vượt qua hắn lý giải phạm vi, hắn vốn tưởng rằng Ngô Thiên cho dù lợi hại hơn nữa cũng tối đa bạc kim cấp bậc. Thế nhưng là không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà trực tiếp một quyền đánh bay thọ bá, hắn này sao rốt cuộc là cỡ nào lợi hại? Tiểu tử này đến cùng mạnh bao nhiêu? Vậy mà một quyền đánh bay thọ bá. Gia hỏa này chẳng lẽ là yêu nghiệt sao? Vạn Cẩm Giang Bảo Tiêu cũng kinh sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy không tin. Đâu chỉ là yêu nghiệt, quả thực là quái vật, hắn mới hơn 20 tuổi, thậm chí có võ đạo vương giả thực lực, đây chẳng lẽ là người bình thường? Cao thủ ta gặp qua không ít. Thế nhưng là như tiểu dự tổ 4 tờ F8 vi tử này, loại này trái ngược lẽ thường cao thủ thật sự là hiếm thấy. Tại Vạn Cẩm Giang cùng hộ vệ của hắn nhóm tất cả đều kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Ngô Thiên đã vọt đến trước mặt thọ bá. Thọ bá lúc này phản ứng kịp, tuy nội tâm chấn động vô cùng, nhưng rốt cuộc đã đạt tới vương giả cấp bậc, phản ứng lực so với người bình thường mau hơn, cho nên tại Ngô Thiên hiện lên tới thời điểm hắn trước tiên công hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Không đợi thọ bá phản kích thời điểm, Ngô Thiên liền một quyền oanh đến ngực của thọ bá. Sau đó thân thể của thọ bá trùng điệp đụng vào Lạm Bùa Hựa Ỉn Ỉ đoạn trước, trực tiếp tạo thành phía đầu lõm. Nhìn thấy chưa? Ta chính là như vậy hủy diệt Lạm Bùa Hựa Ỉn Ỉ được. Mở to hai mắt xem thật kỹ nhìn. Ngô Thiên nhìn thọ bá lạnh lùng nói. Thọ bá lúc này nội tức đã hoàn toàn hỗn loạn, hắn chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không nghĩ ra sẽ bị một cái chừng 20 tuổi năm cũ nhẹ cho cuồng hành hạ, bất quá hắn không cam lòng, trong chớp mắt đứng dậy chuẩn bị lần nữa phản kích. Thọ bá thả người nhảy lên, một cái thế đại lực chìm đá ngang rút hướng Ngô Thiên, trong đó xen lẫn cuồng bạo uy thế. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, trong chớp mắt bắt lấy thọ bá rút tới bắp chân, đón lấy đem thân thể của hắn trùng điệp đánh hướng Lạm Bùa Hựa Ỉn Ỉ trần nhà. Lại là hoanh một tiếng, Lạm Bùa Hựa Ỉn Ỉ trần nhà trực tiếp sụp đổ hạ xuống. Không đợi thọ bá phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên lại trực tiếp tóm lên hắn cổ áo, đón lấy đưa hắn vọt tới Lạm Bùa Hựa Ỉn Ỉ phần đuôi, sau đó phần đuôi cũng sụp đổ tiến vào. Giờ này khắc này, Lạm Bùa Hựa Ỉn Ỉ vẻ ngoài đã triệt để vặn mẹo, quá xấu cùng một đoàn sắt vụn tựa như, mà bị Ngô Thiên cuồng hành hạ thọ bá đã chảy như điên máu tươi, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng mà Ngô Thiên còn không thỏa mãn, trực tiếp ở bên cạnh rời lên một cái hơn 10 cân đại nham thạch, cử quá mức đỉnh trùng điệp đánh hướng Lạm Bùa Hựa Ỉn Ỉ động cơ vị trí. Không, không muốn, ngươi là tên con kiếp, không muốn a. Vạn Cẩm Giang lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ phản ứng kịp, đối với Ngô Thiên giống lớn nói. Ầm ầm. Đáng tiếc Vạn Cẩm Giang gào to đã chậm, Ngô Thiên đã không chút do dự đập phá đi lên, tại một hồi to lớn vang dội qua đi, to lớn nham thạch chia 5 x 7, Lạm Bùa Hựa Ỉn Ỉ phía đầu linh kiện toàn bộ mệt rã rời, mặt đất đều tản mát một mảnh, thậm chí ngay cả sàn xe cũng đã đứt gãy sụp đổ đến trên mặt đất. Một cỗ mấy ngàn vạn cấp Lạm Bùa Hựa Ỉn Ỉ khác cứ như vậy bị Ngô Thiên hủy đi trở thành sắt vụn, cho dù tu lên cũng ít nhất là ngàn vạn cấp bậc, xem như triệt để báo hỏng, căn bản cũng không có tu tất yếu. Nhìn mình yêu xe bị Ngô Thiên nện đến nấu nhừ, Vạn Cẩm Giang khóc không ra nước mắt, ôm đầu tức giận nhìn Ngô Thiên quát, Ngô Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi hắn sao vậy mà đập phá lao tử mấy ngàn vạn xe, ngươi là tên khốn kiếp, lao tử muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Ta đã nhắc nhở qua ngươi 10 giây đồng hồ tiêu thất, đáng tiếc ngươi căn bản thờ ơ, con người của ta luôn luôn nói lời giữ lời, cho nên nói đây là ngươi tự tìm. Còn có, về sau tốt nhất không muốn xuất hiện ở tiểu linh lung cùng trước mắt của ta, nếu là tiếp tục tìm phiền toái. Phế bỏ cũng không phải là này trước Lạm Bùa Hựa Ỉn Ỉ, mà là chính ngươi. Ngô Thiên đi đến trước mặt Vạn Cẩm Giang, chọc chọc lồng ngực của hắn lạnh giọng cảnh cáo nói. Vạn Cẩm Giang oán hận trừng mắt Ngô Thiên, cho dù hận đến ngứa răng, nhưng lúc này cũng nói không ra một câu. Hắn tuy phẫn nộ, nhưng cũng không phải ngu ngốc, liền thọ bá cũng không là đối thủ. Hắn biết mình không thể nào là đối thủ của Ngô Thiên, chỉ có thể tạm thời trước co đầu rút cổ lấy. Ngô Thiên nói xong cũng không để ý đến Vạn Cẩm Giang phẫn nộ, mà là đúng không xa xa trợn mắt há hốc mồm Thẩm Linh Lung vẫy vây tay hô, "Tiểu Linh Lung, là thời điểm nên rời đi." "Đến rồi." Thẩm Linh Lung cười hì hì đuổi kịp Ngô Thiên bước chân, sau khi đi mấy bước tâm tình khoan khoái nhìn Ngô Thiên, "Thiên ca, ngươi vừa rồi thật sự quá uy phong, đem Vạn gia kia cái quản gia đánh cho không có tính tình, quá xuất sắc. Còn có đập chết Vạn Cẩm Giang xe quá sung sướng, tên kia rốt cục đạt được báo ứng. Hy vọng đi qua sau lần này tiểu tử kia sẽ không tìm làm phiền ngươi." Ngô Thiên vẻ mặt không để ý nói. Thiên ca, hắn đại khái sẽ không tìm ta phiền toái, bất quá có thể sẽ tìm ngươi gây chuyện, rốt cuộc hôm nay chịu lớn như thế khuất nhục, lấy cá tính của hắn nhất định sẽ trả thù trở lại. Tiểu Linh Lung lo lắng nói, điểm này ta đã cảnh cáo hắn. Ngô Thiên nhún vai không sao cả nói. Nhìn Ngô Thiên cùng Thẩm Linh Lung rời đi bóng lưng, Vạn Cẩm Giang nổi giận nắm chặt song quyền, tức giận quát, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Ngô Thiên, ta với ngươi không đội trời chung, ta muốn giết ngươi. Thiếu gia, tiểu tử này thật sự quá lợi hại, ta nghĩ tạm thời không nên động hắn. Thọ Bá lúc này cuối cùng trì hoãn qua một hơi, che ngực thống khổ nói với Vạn Cẩm Giang. Thọ Bá, ngươi không sao chứ? Vạn Cẩm Giang nhìn Thọ Bá thảm trạng hỏi. Tạm thời không chết được, nhưng chịu nội thương nghiêm trọng, không có một cái nguyệt không có khả năng khôi phục. Hô! Thật sự là không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy, ta đã đạt đến vương giả cấp thấp, lại bị tiểu tử này đánh bại dễ dàng, tiểu tử này ít nhất đạt tới vương giả cao giai. Thọ Bá một bên thở hổn hển một bên ngưng trọng nói. Ư được! Tiểu tử này quá hắn sao giả, còn trẻ như vậy lại lợi hại như vậy. Này hắn sao nên như thế nào đối phó? Vạn Cẩm Giang tức giận nói. Thiếu gia, ta cảm thấy được tạm thời không nên động thủ, việc này trước trở về đi bẩm báo gia chủ, việc này quan hệ đến vạn gia vinh lục, lao gia chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc sau nhất định sẽ áp dụng biện pháp, thiếu gia thủ này nhất định có thể báo được. Thọ Ba vẻ mặt nghiêm túc đề nghị. Vạn Cẩm Giang nhìn thoáng qua bên cạnh biến thành sắt vụn làm bùa hùa in y, siết quả đấm nói, xem ra hiện tại chỉ có thể đem việc này báo cáo cho gia gia. Nhất định phải làm cho Gia Gia giúp ta báo thù, tiểu tử này thật sự khinh người quá đáng, ta muốn để cho hắn trả giá gấp 10 lần giá lớn, không, là gấp 100 lần giá lớn. Chương 957, Thiên Ca ta hận ngươi. Vạn Cẩm Giang cũng không để ý tới Ngô Thiên cảnh cáo, hắn cho là mình sau lưng có Vạn Gia với tư cách là hậu thuẫn, căn bản không cần sợ hãi. Tại bị Ngô Thiên đập nát làm bùa hùa in y, Vạn Cẩm Giang liền trực tiếp dẫn người hội kinh thành, lần này tại Giang Thành chịu khuất nhục hắn muốn gấp 100 lần trả thù trở về đi. Bất quá chuyện trả thù còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nô Thiên cũng không biết Vạn Cẩm Giang không có buông tha cho trả thù, bất quá cho dù biết cũng sẽ không để ý, nhớ ngày đó tại Thần Long Đại Lục dù cho thần vương ma đế hắn cũng không kính sợ, huống chi một cái nho nhỏ kinh thành võ đạo gia tộc. Tại đôi hết Vạn Cẩm Giang, Nô Thiên liền nói với Thẩm Linh Lung, Tiểu Linh Lung, Vạn Cẩm Giang tiểu tử kia hẳn là thời gian ngắn sẽ không sẽ tìm làm phiền ngươi, ngươi có thể không cần lại trốn tránh hắn. Đúng vậy à, ta hiện tại cảm giác nhẹ nhõm một mảng lớn. Đi trường học đi học đều yên tâm nhiều. Thẩm Linh Lung gật gật đầu vui vẻ nói. Đến trường. Nô Thiên nhất thời nghi hoặc nhìn Thẩm Linh Lung. Đúng vậy a, ta bây giờ còn đang lên đại học, Giang Thành Đại học. Thẩm Linh Lung gật đầu đáp. Nguyên lai như thế, Giang Thành Đại học rất tốt, hoa hạ nhất lưu cực hạn đại học. Thiên ca, ngươi ban đầu là cái nào đại học? Thẩm Linh Lung tò mò hỏi. Ta nha, một cái tam lưu đại học, mặc dù là tam lưu đại học. Bất quá lại nói tiếp đại học thời gian được cho vô cùng vui vẻ tự do thời gian, đáng hoài niệm. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói, mặc dù chỉ là một cái tam lưu đại học, nhưng Ngô Thiên cũng không có cảm thấy cái gì. Thẩm Linh Lung con mắt đi lòng vòng, đón lấy vẻ mặt cười mờ ám nhìn Ngô Thiên, nhiều hứng thú mà hỏi, Thiên ca, ngươi có phải hay không tại đại học thời điểm có thẩm mến nữ hài? Thẩm mến? Không tính là, ta tại đại học thời điểm tính cách vô cùng hướng nội, nói thật. Ta lúc đó đối với cảm tình phương diện này sự tình ngây thơ vô tri, bất quá lúc đó đích xác có đối với cái khác nữ hài có hảo cảm, bất quá cũng giới hạn hảo cảm mà thôi, bây giờ suy nghĩ một chút chỉ là thời kỳ trưởng thành xúc động mà thôi. Nô Thiên nhún vai thản nhiên nói, hi hi, thật muốn gặp Thiên ca có hảo cảm nữ hài, bất quá nói thật, dựa theo Thiên ca thuyết pháp, bây giờ Thiên ca cùng đại học thời điểm có rất lớn bất đồng. Thẩm Linh Lung vui cười nói, rốt cuộc cũng có 2-3 năm A, người trung quy có biến hóa đi. Đúng rồi, Thiên ca, nếu là có cơ hội gặp lại ngươi trước kia có hảo cảm nữ hài, ngươi có thể hay không truy cầu người ta? Thẩm Linh Lung nháy một đôi con mắt lớn hỏi. Nô Thiên khoát tay nói, ta nói đây chẳng qua là thời kỳ trưởng thành xúc động, cho dù gặp lại ta cũng sẽ không truy cầu, bởi vì ta đã có mấy cái lao bà. Thiên ca gặp người, ngươi ở đâu có mấy cái lao bà? Ta cùng Thiên ca nhận thức cũng có không ít thời gian, từ trước đến nay cũng không có gặp qua, coi như là giống như tỷ tỷ cũng chỉ tính bằng hữu của ngươi. Thẩm Linh Lung nhất thời lắc đầu không tin nói. Nếu như ta nói ta đấy lao bà tại dị giới, ngươi tin tưởng sao? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Thiên ca, ngươi nói là sự thật sao? Thật sự có dị giới sao? Thẩm Linh Lung tuy không tin, nhưng cảm giác được Ngô Thiên không giống như đang nói lời nói dối. Nếu là lúc trước ta cũng không tin, nhưng ta hiện tại tin tưởng không nghi ngờ, thê tử của ta nhóm đều tại dị giới, chỉ là ta thực lực bây giờ còn chưa đủ để vậy phá vỡ không gian, bằng không nhất định sẽ mang ngươi nhìn xem. Nô Thiên gật gật đầu nói rất chân thành. Thẩm Linh Lung trầm mặc vài giây đồng hồ, đón lấy vẻ mặt kiên định nói, Thiên ca, dù cho ngươi có thê tử ta cũng thích ngươi, thật sự. Ta biết. Nô Thiên gật gật đầu, thế nhưng cũng không có tỏ thái độ. Thẩm Linh Lung thua lên quay hàm, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Nàng ở trước mặt người ngoài nhanh mồm nhanh miệng, nhưng trước mặt Ngô Thiên liền hiện lộ có chút ốc, chính nàng cũng không biết đây là vì cái gì. Được rồi, thời gian đã không còn sớm, hiện tại cũng không phải đoạn ngày nghỉ, trường học các ngươi hẳn có khóa A, nhanh chóng đi trường học A. Ngô Thiên thấy Thẩm Linh Lung trầm mặc, nhất thời vô vô đầu của nàng nhắc nhở. Thiên ca, ngươi thật sự là chán ghét, luôn là cố ý giả bộ như không hiểu lòng của nữ nhân, hận ngươi. Thẩm Linh Lung nhất thời mân mê miệng đối với Ngô Thiên làm một cái mặt quỷ. Sau đó chạy đến xe của nàng trên khởi động lên xe, Thiên ca, gặp lại, ta hôm nay sẽ không tiễn ngươi rồi. Bỉ bỉ. Nô Thiên cũng không thèm để ý. Ngược lại cười đối với Thẩm Linh Lung vẫy vây tay. Thẩm Linh Lung khởi động xe thể thao trong chớp mắt rời đi, sau khi rời khỏi trường lớn hai mắt xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Nô Thiên, cắn môi nói, đáng giận Thiên ca, biết rất rõ ràng tâm ý của người ta, có thể luôn là cố ý giảng đốc, ngươi cho rằng ta hội cứ như vậy buông tha đi, hừ hừ. Ta Thẩm Linh Lung nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không buông tha cho, tuyệt không. Nhìn Thẩm Linh Lung đi đua xe rời đi, Nô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa lúc đó, hắn điện thoại di động trong túi văng lên, lấy ra vừa nhìn, dĩ nhiên là một hai năm không có liên hệ đại học bạn cùng phòng. Này thật đúng là đúng dịp, mới vừa rồi còn tại cùng Thẩm Linh Lung đàm luận đại học, lập tức đại học bạn cùng phòng liền gọi điện thoại. Uy, mập mạp, rất lâu không có tìm ta, có hay không có hỷ sự? Nô Thiên chuyển được điện thoại về sau nhiều hứng thú mà hỏi. Nơi nào đến hỷ sự, Lao Nô, gần nhất sống ở đâu đâu này? Mập mạp hỏi. Gần nhất tại Giang Thành, ăn uống miễn phí. Nô Thiên FSG cờ tờ vờ tờ giờ treo kẹo nói. Tại Giang Thành là tốt rồi, là như vậy, lớp học tổ chức một lần tụ hội, chúng ta tốt nghiệp cũng có hơn 2 năm gần tới 3 năm, còn không có một lần chính thức tụ hội, thời gian tại đây thứ 7, địa điểm ngay tại Giang Thành Đại Hoa Hạ Tiểu Điếm, người đến lúc sau có thì giờ danh không? Mập mạp hỏi, lớp tụ hội, có người nào? Đại khái hơn 20 cá nhân à, ngoại trừ số ít mấy cái xác định tới không được, cái khác đều biểu thị không có vấn đề. Truy trái tim đen đú ám cập HTTP. Được rồi, tụ hội liền tụ hội à, rất lâu không nhìn thấy ba người các ngươi nhị hóa, đến lúc sau cùng các ngươi uống chút rượu cũng không tệ. Người cái tên này mới là nhị hóa, đến lúc sau xác định vững chắc đem người qua chén. Hảo, đến lúc sau xem ai đem ai qua chén. Nhớ kỹ. Thời gian tuần này 6, Đại Hoa Hạ Tiểu Điếm, đến lúc sau sớm một chút tới. Ok. Kỳ thật đối với lớp tụ hội Ngô Thiên cũng không nhu cầu danh lợi, lúc trước chán nản thời điểm hắn tham gia qua mấy lần cao trung tụ hội đã hoàn toàn biến chất, biến thành các loại khoác lác bê ganh đua so sánh tụ hội, trước kia đồng học cũng không còn loại kia thuần túy cảm tình. Nếu không phải lần này không phải là mập mạp gọi điện thoại, Ngô Thiên đoán chừng liền không đi, lúc trước đại học 4 năm bạn cùng phòng. Nô Thiên cùng cái khác ba cái bạn cùng phòng quan hệ vô cùng không sai, thường xuyên tính thông thạo đánh kỳ quái sau đó một chỗ trốn học. Hơn 2 năm không gặp bọn họ, Nô Thiên kỳ thật rất nghĩ bọn họ, cho nên lần này hắn quyết định nhìn xem ba người bọn hắn. Nói chuyện điện thoại xong, Nô Thiên liền đi thẳng tới Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện. Hôm qua Thiên Ngô Thiên xem qua Hà Hàm Lộ trong máy vi tính ảnh chụp, vốn hắn ngày hôm qua chuẩn bị nhắc nhở Hà Hàm Lộ, thế nhưng nàng không ở, cho nên hôm nay tới về sau Ngô Thiên liền chuẩn bị đi nhắc nhở một chút. Thiên ca. Chuyện Linh Lung muội muội xử lý tốt. Đang từ Hà Hàm Lộ văn phòng ra Tiếu Manh Manh thấy được Ngô Thiên hỏi. Ừ, đã xử lý tốt, hẳn là không sẽ có phiền phức gì. Đúng rồi, Hà Tổng có ở bên trong không? Ở bên trong. Hảo, ta đây tiến vào. Sau đó, Ngô Thiên tiến nhập Hà Hàm Lộ xử lý công thất, thuận tay đóng lại văn phòng đại môn. Ngô Thiên, ngươi có chuyện gì sao? Hà Hàm Lộ nghi hoặc nhìn Ngô Thiên. Ừ, có một cái đối với ngươi chuyện rất trọng yếu. Bất quá nói ra ngươi có thể sẽ tức giận. Nô Thiên gật gật đầu nói. Chương 958, xấu hổ tới cực điểm Hà Hàm Lộ. Hà Hàm Lộ thả tay xuống trên đầu công tác, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Nô Thiên hỏi, nói đi, đến cùng là chuyện trọng yếu gì tình. Cái kia tại muốn nói sau khi đi ra, Nô Thiên ngược lại không biết nên nói như thế nào, suy tư vài giây đồng hồ hay là quyết định nói ra, Hà Tổng, cổng phụ tờ của ngươi không an toàn. Nghe được Nô Thiên không đầu không đuôi, Hà Hàm Lộ càng thêm nghi hoặc. Nàng bất đắc dĩ nhìn Ngô Thiên nói, Ngô Thiên, ngươi có chuyện nói thẳng đi, này không đầu không đuôi ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Vậy ta nói, thật sự nói. Kỳ thật là như vậy, Hà Tổng, ngươi trong máy vi tính ảnh chụp tuy đặt ở mã hóa cặp văn kiện trong, nhưng vẫn nhưng không an toàn, máy vi tính kỹ thuật hơi hơi lợi hại một chút liền có thể phá vỡ. Nghe được lời của Ngô Thiên, Hà Hàm Lộ nhất thời ngây ngẩn cả người, tình cảnh một lần tương đối trầm mặc. Đột nhiên, Hà Hàm Lộ không hề có dấu hiệu đứng lên, sắc mặt đỏ bừng trừng mắt Ngô Thiên hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói thấy được ta trong máy vi tính ảnh chụp? Ừ, hơi hơi xem tấm vé, bất quá ngươi yên tâm, chỉ có ta xem qua, những người khác không biết. Ngô Thiên gật gật đầu nói, ngươi vậy mà thấy được ta trong máy vi tính ảnh chụp, này. A. Hà Hàm Lộ nhất thời vừa thẹn vừa giận ôm lấy đầu vùi đầu ghé vào trên mặt bàn, hận không thể tìm một cái động đất chui vào. Hà Tổng, ta đề nghị ngươi tốt nhất đem ảnh chụp chuyển qua địa phương khác, bằng không rất dễ dàng bị những người khác phá giải. Đừng bảo là. Ra ngoài, ngươi nhanh đi ra ngoài, ta không muốn nghe ngươi nói. Hà Hàm Lộ ghé vào trên mặt bàn la lớn, trong giọng nói tràn ngập ý xấu hổ. Hảo, ta ra ngoài được chưa? Ngô Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người rời phòng làm việc. Tại Ngô Thiên sau khi rời đi, Hà Hàm Lộ lúc này mới ngẩng đầu vụng trộm ngắm lấy Ngô Thiên, xác định Ngô Thiên đã rời đi mới thở ra một hơi, thế nhưng là mặt của nàng vẫn đỏ bừng một mảnh, không có chút nào biến mất ý tứ. Hắn làm sao thấy được những hình này đâu này? Chẳng lẽ thật sự là hắn xâm lấn cổng tủ tờ của ta? Đáng giận, lại đem những cái này thay quần áo ảnh chụp đều thấy được, mắc cỡ chết được, thật sự là mắc cỡ chết được. Về sau đến cùng như thế nào đối mặt hắn nha? Hà Hàm Lộ bất đắc dĩ lẩm bẩm. Sau đó ấn mở kia cái mã hóa cặp văn kiện. Trong này ảnh chụp kỳ thật đều là Hà Hàm Lộ tự chụp, nàng có một cái tư mật đích thói quen, đó chính là mỗi lần mua mới nội y hoặc là y phục đều biết về nhà một mình thử một chút, sau đó hội tự chụp nhìn xem hiệu quả, có đôi khi cảm thấy hiệu quả không tệ ảnh chụp sẽ lưu lại cất chứa, nàng chưa bao giờ đem những hình này cho người khác nhìn, thật không FS2UN7C nghĩ đến đặt ở trong máy vi tính mã hóa lại bị Ngô Thiên thấy được, như vậy chẳng phải là nói thân thể của mình tất cả đều bị Ngô Thiên thấy được. Nghĩ tới đây, Hà Hàm Lộ cũng cảm giác gương mặt nóng lên, một mực lan tràn tại toàn bộ cái cổ. Chuyện này đối với hắn mà nói thật sự quá xấu hổ. Mở ra mã hóa cặp văn kiện, Hà Hàm Lộ đem bên trong ảnh chụp tất cả đều thanh trừ. Hơn nữa nàng quyết định về sau không còn làm chuyện như vậy tình, thật sự quá lung túng. Xóa bỏ, Hà Hàm Lộ vẫn cảm thấy một hồi ngượng ngùng, chính là điều chỉnh nửa giờ vẫn là không có điều chỉnh xong. Bất quá Hà Hàm Lộ muốn biết Ngô Thiên đến tột cùng là như thế nào thấy được những hình này. Biết rõ ràng chuyện này nàng tài năng an tâm, thế nhưng là để cho nàng trực tiếp đến hỏi Ngô Thiên, nàng còn không có dũng khí đó. Vừa lúc đó, Hà Hàm Lộ xử lý công thất đại môn gõ. Đi vào. Hà Hàm Lộ xoa xoa khuôn mặt hô một tiếng. Sau đó Hà Hàm Lộ liền thấy được Ngô Thiên lại tiến nhập văn phòng. Khi thấy Ngô Thiên thời điểm, Hà Hàm Lộ vốn hơi hơi bình phục ý xấu hổ trong chớp mắt lại dâng lên, sắc mặt xoát một chút đỏ bừng. Ngươi lại vào để làm gì? Hà Hàm Lộ bụ mặt hỏi. Manh manh có chút việc xử lý, để ta đem văn bản tài liệu đưa qua. Nhìn bụng mặt Hà Hàm Lộ, Ngô Thiên cũng là bất đắc dĩ, có vẻ như chính mình không có làm chuyện gì à, nữ nhân này liền không có ý tứ thành như vậy. Được rồi, ta biết, ngươi thả nơi này liền nhanh đi ra ngoài a. Hà Hàm Lộ không biết như thế nào đối mặt Ngô Thiên, tạm thời không muốn nhìn thấy Ngô Thiên. Ngô Thiên chuẩn bị rời đi, thế nhưng là đi tới một bước lại xoay người nói, Hà Tổng, kỳ thật ngươi không cần như vậy không có ý tứ. Những hình này không có những người khác biết. Chỉ có ta một người, ta cam đoan sẽ không theo liền nói lung tung, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến Hà Tổng thanh danh. Hà Hàm Lộ hít sâu mấy hơi ổn định tâm tình của mình, sau đó hỏi, Ngô Thiên, ngươi rốt cuộc là làm sao thấy được? Kỳ thật ta hiểu sơ một ít máy vi tính kỹ thuật, có một lần vì kiểm nghiệm một chút thực lực của mình, vì vậy xâm lấn Hà Tổng cổng tủ tờ, nói thật, ta cũng không phải cố ý, ở chỗ này ta sâu sắc kiểm nghiệm. Đúng rồi, Hà Tổng, còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Tốt nhất sớm một chút xử lý, trong máy vi tính không an toàn. Ta đã xóa bỏ. Xóa bỏ cũng không an toàn, chỉ cần là máy vi tính kỹ thuật lợi hại một chút liền có thể khôi phục xóa bỏ văn bản tài liệu, không bằng ta giúp đỡ Hà Tổng triệt để xóa bỏ a. Cái này. Được rồi, đa tạ ngươi rồi. Hà Hàm Lộ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhường ngôi bố trí tránh ra, đi qua sau khi sự tình lần này Hà Hàm Lộ không muốn lại để cho những chuyện tương tự phát sinh, cho nên đối với Ngô Thiên triệt để xóa bỏ ảnh chụp vô cùng vui lòng. Ngồi trước mặt cỏm tủ tờ, Ngô Thiên đùng đùng, không dứt, gõ lấy bàn phím, trên màn hình xuất hiện vô số chớp động ký tự, nửa phút, Ngô Thiên liền ngừng lại nói, được rồi, đối phó. Cái này làm xong, ngươi xác định. Hà Hàm Lộ kinh ngạc hỏi. Con người của ta từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo, hiện tại chính là thế giới đỉnh cấp hacker cũng không có khả năng khôi phục những cái kia ảnh chụp, hắn đã vĩnh cửu xóa bỏ. Ngô Thiên vô bộ ngực tự tin nói. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Hà Hàm Lộ gật gật đầu. Nói xong Hà Hàm Lộ cũng không biết nên nói cái gì, tình cảnh lần nữa trở nên trầm mặc xấu hổ. Nô Thiên cũng có chút im lặng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Hà Tổng, không có những chuyện khác ta liền đi ra ngoài. Ừ. Nô Thiên sau khi rời khỏi, Hà Hàm Lộ lần nữa thở ra một hơi, ra sự tình lần này, nàng thật không biết nên như thế nào đối mặt Nô Thiên, cảm giác, cảm thấy trước mặt Ngô Thiên tựa như không có mặc y phục tựa như, loại cảm giác này để cho nàng rất là không được tự nhiên, hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Chuyện này qua đi trong vòng vài ngày, Hà Hàm Lộ mỗi lần đụng phải Ngô Thiên đều là vẻ mặt xấu hổ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng Ngô Thiên nhìn thẳng. Đương nhiên, này đối với Ngô Thiên không có ảnh hưởng, mặc dù tại thẩm mỹ viện trong, nhưng bình thường cũng xuất hiện cũng không nhiều. Thời gian nhoáng một cái đã đến thứ bảy, hôm nay là Ngô Thiên tham gia đại học lớp tụ hội, cùng mập mạp liên hệ hảo, Ngô Thiên liền không nhanh không chậm đi hướng Đại Hoa Hạ tiểu điếm. Lúc Ngô Thiên đi đến cửa tiểu điếm thời điểm, liếc mắt liền thấy mập mạp đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy Ngô Thiên về sau nhất thời cười to nói, Lao Ngô, vài năm không thấy, thoạt nhìn biến hóa của ngươi rất lớn, người càng thêm đẹp trai xuất sắc rồi, ha ha. Ngươi cái tên này bụng hay là lớn như vậy, cũng không biết giảm giảm, cẩn thận ảnh hưởng yêu yêu chất lượng. Ngô Thiên vũ mập mạp bụng một trường treo chọc nói, gia hỏa này vài năm không thấy bộ dáng không nhiều lắm biến hóa, tính tình cũng biến hóa không lớn. Mập mạp nhất thời sững sờ, đón lấy chỉ Ngô Thiên, cười nói, ngươi cái tên này biến hóa thật sự là không phải là đại. Đại học thời điểm có lẽ sẽ không nói lời như vậy, bây giờ lại thốt ra, nói, có phải hay không ở trong xã hội lăn lộn 2-3 năm biến chân trượt sao? Chương 959, Đại học đồng học tụ hội. Đối mặt mập mạp chất vấn, Nô Thiên Phong khinh vân đạm nói, người tổng hội trở nên, tuy ngươi đại khái trên không nhiều lắm biến hóa, nhưng vẫn nhưng có chỗ cải biến, nói thí dụ như ngươi này kiểu tóc liền trở nên tiêu sái nhiều. Người tiểu tử này, hiện tại không nói chuyện, đi, tiến vào lại tán gẫu, đã tới không ít người. Còn kém mấy người không tới. Mập mạp ôm lấy Ngô Thiên cái cổ nói. Vậy hai cái nhị hóa tới chưa? Đương nhiên, đều chờ đợi rót ngươi tiểu đó. Sau đó, Ngô Thiên đi theo mập mạp tiến nhập tiểu điếm đi tới một cái cỡ lớn bên trong phòng. Lúc này bên trong phòng náo nhiệt một mảnh, tất cả mọi người là 2-3 năm không gặp, quan hệ hảo tự nhiên trò chuyện không ngừng. Nhìn thấy Ngô Thiên, rất nhiều đồng học đều qua chào hỏi, Ngô Thiên đều là mỉm cười đáp lại. Lao Ngô, ngươi hắn sao rốt cuộc đã tới? Ngươi cái tên này luôn là cái cuối cùng, tuy bây giờ còn không có ăn cơm, bất quá vẫn là tới trước tự phạt một ly, hơn nữa còn là bạch được. Nói chuyện chính là Ngô Thiên một cái bạn cùng phòng, gọi là Hàn Tĩnh, ngoại hiệu Tĩnh ca ca. Một ly bạch ngươi nghĩ đem hắn giết chết ta, ai cũng biết ra hỏa này sẽ không uống rượu, nửa chén như vậy đủ rồi. Ngô Thiên một cái khác bạn cùng phòng Hoàng Ân Trạch cười nói. Nếu là những người khác làm như vậy Ngô Thiên tự nhiên không để ý tới, nhưng mấy người này là lúc trước đại học thời kỳ bằng hữu tốt nhất. Bởi vì tính cách hướng nội nhát gan nguyên nhân, Ngô Thiên không có nhiều bằng hữu, này ba cái bạn cùng phòng là chơi tốt nhất, cái khác đồng học đều là sơ giao, rốt cuộc đại học thời kỳ không cùng cao trung đồng dạng cả ngày cùng một chỗ, chỉ có bạn cùng phòng mới một mực ở một chỗ. Đi đến hai người trước mặt, Ngô Thiên trực tiếp cho mình rót một chén bạch cửu, sau đó nâng chén nói, hơn ta không nói, 2-3 năm không gặp, hôm nay tới đã muộn, ta tự phạt một ly. Nói qua, Ngô Thiên tại ba người kinh ngạc trong lúc khiếp sợ trực tiếp tràn vào trong miệng. Một ly bạch tiểu đối với Ngô Thiên mà nói căn bản không coi là cái gì, dù cho chính là một lọ đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Thế nhưng là cái khác ba cái bạn cùng phòng cũng không biết, bọn họ cũng đều biết Ngô Thiên lúc đi học căn bản uống không có bao nhiêu tiểu, uống một chút sẽ say, nhưng là hôm nay vậy mà thứ nhất liền trực tiếp cạn một chén, quả thực dọa bọn họ kêu to một tiếng. Lao Ngô, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Trực tiếp một ngụm khó chịu một ly bạch tiểu, này chén chí ít có hai lượng, ngươi hắn sao vậy mà trực tiếp đã làm? Ngươi tiểu tử này căn bản sẽ không uống rượu, hiện tại quát có cảm giác hay không say? Mập mạp chấn kinh mà hỏi. Không có việc gì, chỉ là một ly bạch tiểu mà thôi, còn say không được ta. Nô Thiên khoát tay lơ đến nói. Lao Nô, ngươi cái tên này biến hóa thật đúng là đại, ngươi xác định không có việc gì. Không muốn đợi tí nữa cơm còn không ăn liền trực tiếp ngược lại. Tĩnh ca ca tỉ mỉ nhìn thấy Nô Thiên, sợ Nô Thiên trực tiếp say ngược lại. Đừng nói một ly bạch tiểu, cho dù là một lọ đối với ta cũng không ảnh hưởng. Ngô Thiên không sao cả nói. Khoác lác đi à, ngươi cái tên này liền khoác lác đi à, còn một lọ, ngươi uống một ly chúng ta đã vô cùng chấn kinh rồi, một lọ coi như xong, bất quá nói thật, thời gian dài như vậy không thấy, biến hóa của ngươi thật sự rất lớn, trước kia hoàn toàn không thể uống tiểu, hiện tại mãnh liệt nhiều, đợi tí nữa chúng ta cần phải hảo hảo uống vài chén. Không có vấn đề, tùy thời phục bồi. Sau đó, mấy người liền bắt đầu trò chuyện, chủ đề tự nhiên không có ly khai gần nhất công tác sinh hoạt sự tình. Ngô Thiên này ba cái bạn cùng phòng đều thật cơ trí, một cái trong đó tại đọc nghiên, năm nay vừa tốt nghiệp, mặt khác hai cái đều tại nơi khác làm công, tuy không phải là đại phú đại quý, nhưng nuôi sống chính mình vẫn còn không có vấn đề. Cho tới công tác thời điểm, mập mạp nhất thời tò mò nhìn Ngô Thiên hỏi, lão Ngô, ngươi một mực ở Giang Thành, đến cùng tại bận rộn cái gì? Ta tại một nhà thẩm mỹ viện làm công, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Ngô Thiên cười nói, thẩm mỹ viện nha, đây chẳng phải là nói cả ngày có thể thấy được mỹ nữ, là thỉnh thoảng đại bảo kiếm cũng có thể. Mập mạp vẻ mặt cười mờ ám mà hỏi, mỹ nữ đích sắc có, bất quá đoán chừng cũng chỉ có ngươi cái tên này trong đầu mới cả ngày nghĩ đến đại bảo kiếm, ta cũng không kia tâm tư. Ngô Thiên bĩu môi rễu cợt nói, được rồi, vậy ngươi bây giờ có bạn gái sao? Mập mạp tiếp tục hỏi, cái này nha. Ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị trở về đáp thời điểm, một nam một nữ cặp tay đi vào bao xương, nam tóc sơ được bóng loáng tỏa sáng dày tây, nữ trang điểm đậm đặc quần áo đẹp đẽ quý giá. Các vị đồng học các ngươi hảo, xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe, đã tới chậm. Nam nở nụ cười đối với trong dạp tất cả mọi người hô. Ta cũng thật xin lỗi, hy vọng các vị thứ lỗi. Bên cạnh nữ nhân cũng đi theo nói. Người nam này chính là Ngô Thiên trước kia lớp trưởng Kim Chí Hảo, làm người tự đại ngạ mạn, mà nữ nhân này cũng là Ngô Thiên đồng học, trước kia lớp học Hoa Khôi lớp Lưu Hiểu Lệ, đồng thời cũng là lần trước Ngô Thiên cùng Thẩm Linh Lung nói chuyện phiếm thời điểm đề cập tới kia cái có hảo cảm nữ đồng học. Lúc này, mập mạp đẩy bên cạnh Ngô Thiên, nhỏ giọng nói, lao Ngô, ngươi xem ai tới, Lưu Hiểu Lệ, ngươi lúc ấy đối tượng thẩm mến, không nghĩ tới 2-3 năm không gặp trở nên như vậy thành thục xinh đẹp, ngươi có ý kiến đến gì? Ngô Thiên nhìn thoáng qua cửa Lưu Hiểu Lệ, lơ đến cười cười nói, lúc trước chỉ là thời kỳ trưởng thành rung động, căn bản chưa nói tới thẩm mến, về phần ta bây giờ ý nghĩ nha, kỳ thật không có cái gì ý nghĩ. Không thể nào, ngươi thật sự đối với nàng không có bất kỳ ý nghĩ. Nhìn tình huống Lưu Hiểu Lệ cùng Kim Chí Hào tên hỗn đản kia đang nói yêu đương, ngươi thật sự không có cái gì ý nghĩ. Thính ca ca bu lại hỏi, chúng ta là người của hai thế giới, không có bất kỳ cùng xuất hiện. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả, hiển nhiên, hắn hiện tại đối với Lưu Hiểu Lệ này không có cảm giác nào. Phảng phất nhìn một cái người xa lạ đồng dạng, có lẽ đây là tâm tính biến hóa. Các vị đồng học, hôm nay mọi người ăn hết mình chẳng còn chơi, tất cả tiêu phí đều bao ở trên người ta, chỉ cần các ngươi vui vẻ là được rồi. Kim Chí Hào sau khi đi vào đem chìa khóa xe đặt ở trên mặt bàn, sau đó vẻ mặt hào sảng nói với mọi người nói, xe của hắn cái chìa khóa là chạy băng băng. Kim Lão Bản, nghe nói ngươi đã trở thành Đại Lão Bản, lúc nào mang chúng ta cùng lớp đồng học một chỗ lăn lộn chứ sao? Đại lão bản coi như xong, chỉ là một cái tiểu lão bản mà thôi, sáng lập một cái công ty, có cái chừng trăm người mà thôi. Kim Chí Hào khoát tay lơ lên nói, thế nhưng trong lời nói mang theo nồng đậm tự hào cảm giác. Kim lão bản thật sự quá khiêm nhường, ta thế nhưng là rất rõ ràng ngươi hiện giờ năm thu vào ít nhất 100 vạn, hẳn là tính chúng ta trong đám bạn học lăn lộn được tốt nhất ta. Ở đâu? Kim Chí Hào giả trang khiêm tốn, được rồi, nếu như người đến đủ trước hết ăn cơm à, lên một lượt bàn ngồi xuống trò chuyện. Hiển nhiên, Kim Chí Hảo vừa đi tới đây liền đem mình làm chủ nhân, ra vẻ mình tài trí hơn người. Ngồi xuống, Kim Chí Hảo cửa đối diện miệng phục vụ viên vẫy vây tay nói, phục vụ viên, rau vừa rồi đã điểm xong chưa, ngươi cho chúng ta lên trước mấy bình Mao Đài cùng một ít đồ uống lại nói. Hảo, tiên sinh. Mao Đài mang lên, Kim Chí Hảo liền nói, các vị đồng học, chúng ta đã 2-3 năm không gặp mặt, hôm nay cao hứng, ta trước cho mọi người rót rượu. Kim Lão Bản, ở đâu cần ngươi tự mình rót rượu? Ta tới là được. Bên cạnh một cái đồng học cướp rót rượu, Kim Chí Hào khẽ gật đầu cũng không có cùng hắn tranh giành. Chương 960, tự cho là đúng Kim Chí Hào. Kim Lão Bản, tới, ta cho ngươi rót rượu, ngươi bây giờ lăn lộn được tốt như vậy, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn, còn hy vọng Kim Lão Bản có thể nhiều nhà dẫn dắt. Kim Đồng Học, ta mời ngươi một ly, vì tình cảm của chúng ta cả ly. Kim Đồng Học, 2-3 năm không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp trai xuất sắc rồi. Hiện tại lại càng là xoáy được cũng không nhận ra. Ở đâu cũng không thiếu ít vận rủi nịnh nọt người, chẳng quản năm đó đại học thời điểm đều ngây thơ vô tri, thế nhưng ở trong xã hội trải qua 3 năm, tất cả đều đã lẩn vào xã hội cái này đại trào nhuộm. Lúc này Kim Chí Hào bên người một đống đồng học chỉ tại không ngừng địa nịnh nọt, tích cực lôi kéo quan hệ. Kim Chí Hào có vẻ như rất hưởng thụ loại này bị truy đuổi cảm giác, trên mặt thủy chung treo tự tin cùng kiêu ngạo biểu tình. Hiện trường đại khái là Ngô Thiên trước kia túc xá 4 người ngồi ở bên cạnh bàn không có hành động, mập mạp nhếch miệng khinh thường nói, gia hỏa này chính là thích trang bức, ngươi biết trên tay hắn công ty là làm sao tới sao. Đó là hắn lão đầu tử lưu cho hắn được. Bây giờ đang ở trước mặt chúng ta đắc ý, gia hỏa này vẫn luôn là thúi như vậy tật xấu. Liều cha cũng là một loại thực lực, ai bảo chúng ta không có một cái hảo cha. Ngô Thiên giang tay ra cười nói, hắn ngược lại là đối với phương diện này không sao cả, bởi vì đây là một loại sự thật. Đúng vậy à, lão Ngô nói cũng đúng, cho nên chúng ta muốn phấn đấu, để cho chúng ta hậu đại trở thành phú nhị đại hiểu được cha liệu. Thính ca ca gật đầu đáp. Trong gian phòng đại bộ phận người đều bận rộn cùng Kim Chí Hào mời rượu định nọt, Kim Chí Hào cũng rất hưởng thụ trong đó, thỉnh thoảng ở trước mặt mọi người khoác lác bước, đơn giản chính là công ty hiệu quả và lợi ích như thế nào hảo, lương một năm ít nhiều, dù sao chính là một loại thiên hạ ta lớn nhất ta mặc kệ hắn là ai trạng thái. Tại một hồi thổi phồng qua đi, bầu không khí tạm thời bình thường trở lại, mọi người cũng trở về đến vị trí của mình. Lúc này, Kim Chí Hào tầm mắt rốt cục rơi xuống ngồi trong góc trên người Ngô Thiên. Sau đó vừa liếc nhìn bên người Lưu Hiểu Lệ, nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười, lớn tiếng nói, các vị đồng học, kỳ thật ta còn có một việc muốn tuyên bố, ta đã cùng Lưu Hiểu Lệ đính hôn, 11 sẽ thành hôn, nếu là mọi người có thời gian có thể qua vui đùa một chút. Hoa! Kim Lão Bản, ngươi đã cùng chúng ta Hoa Khôi lớp đính hôn nha, chúc mừng, các ngươi thật sự là trai tài gái sắc. Đúng vậy à, tuyệt đối ao ước sát thế nhân quyến lữ, Kim Lão Bản còn trẻ tiền nhiều lại xuất khí, Hiểu Lệ xinh đẹp dịu dàng. Tuyệt phối. Chúc mừng, đến lúc sau có thời gian ta nhất định sẽ tiến đến chúc mừng. Kim Chí Hào tuyên bố cùng Lưu Hiểu Lệ đính hôn, cái khác đồng học lại là một hồi chúc mừng cùng chúc mừng. Đa tạ các vị chúc phúc, ở chỗ này ta hướng mọi người kính một ly. Kim Chí Hào bưng chén rượu lên cạn một chén, sau đó nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên đồng học, có vẻ như từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ ngươi đều không nói gì, chẳng lẽ 3 năm không thấy ngươi cũng đã quên các vị đồng học sao? Ta đương nhiên là có nói chuyện. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt tiêu ý nói. Kim Chí Hào mỉm cười, hỏi, ngươi xem lên cùng trước kia có chút biến hóa, gần nhất tại ở đầu tháng trước. Ta vẫn luôn tại Giang Thành làm công lăn lộn sinh hoạt. Ngô Thiên tùy ý đáp lại nói. Nhé. Ngươi cũng ở Giang Thành nha, như thế nào bình thường sẽ không gặp ngươi đề cập qua đâu này. Ta cũng vẫn luôn tại Giang Thành, ngươi tại Giang Thành làm cái gì? Đã 3 năm, hẳn là đã lăn lộn thành công ty trưởng phòng A. Kim Chí Hào cười tủm tỉm nói, ta tự nhiên không có Kim Lão Bản lăn lộn thật tốt, chỉ là tại một cái thẩm mỹ viện làm bảo an kiêm mỹ dung cố vấn. Ngô Thiên nhún vai nói, bảo an. Ngô Thiên đồng học, ngươi nói ngươi đi làm bảo an sao? Ngươi một cái học hóa học, thế nào liền đi làm bảo an đâu này? Nói như vậy chẳng phải là trực tiếp đem chuyên nghiệp cho từ bỏ, tương đương với không có đọc cái này đại học, hơn nữa bảo an cái nghề này thật sự không có con đường phía trước, chớ nói chi là vẫn là tại một cái thẩm mỹ viện bên trong. Bất quá lời còn nói trở lại, thẩm mỹ viện mỹ nữ nhiều, ngươi hay là rất có may mắn được thấy. Kim Chí Hào nghe được Ngô Thiên chức nghiệp, nhất thời lắc đầu nói. Ngô Thiên nội tâm rất là bất đắc dĩ, lao tử rõ ràng nói là bảo an kiêm mỹ dung cố vấn, vì cái gì mỗi người đều chỉ nghe được bảo an đâu này. Thấy Ngô Thiên trầm mặc, mập mạp cho rằng Ngô Thiên nội tâm khó chịu. Nhất thời phản bác, bảo an làm sao vậy? Bảo an kỳ thật rất có con đường phía trước, lão Ngô bây giờ là thẩm mỹ viện bảo an. Về sau nói không chừng chính là đại tập đoàn bảo an. Bảo an tối đa một tháng cũng liền mấy ngàn khối, còn luôn là bị người đến kêu đi hết, là một cái vô cùng đê đoan chức nghiệp. Lưu Hiểu Lệ đột nhiên lạnh nhạt nói, cao ngạo trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt. Nghe được lời của Lưu Hiểu Lệ, Kim Chí Hào nhất thời liền nở nụ cười, hắn dùng lấy một loại ánh mắt hài hước nhìn Ngô Thiên, nhiều hứng thú nói, Ngô Thiên, ta nhớ được ngươi mới vừa lên đại học thời điểm có vẻ như đối với Hiểu Lệ có chút hảo cảm, không thể không nói ánh mắt của ngươi rất tốt. Bất quá lời còn nói trở lại, ngươi cùng Hiểu Lệ không phải là một cái thế giới người, cho nên Hiểu Lệ cuối cùng không thuộc về ngươi. Đúng vậy à, chúng ta không phải là một cái thế giới người, cũng may mắn không phải là một cái thế giới người. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả. Nghe được lời của Ngô Thiên, Lưu Hiểu Lệ nhất thời nhíu mày, nàng cảm giác được Ngô Thiên là không sao cả thái độ, phảng phất đối với chính mình một sự hứa năm ụ chút cũng không ưa, kỳ thật từ đầu tới cuối nàng cũng không có con mắt xem qua Ngô Thiên. Thậm chí nói đều có chút xem thường Ngô Thiên, nhưng là bây giờ Ngô Thiên biểu hiện ra như vậy một bộ không sao cả thái độ làm cho trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Ngô Thiên, ngươi nói đối với, may mắn chúng ta không phải là một cái thế giới người, như vậy của ta tầm mắt liền có thể càng thêm rộng rãi. Về phần ngươi, hiện tại sinh hoạt tại chính mình cái vòng nhỏ hẹp trong A, trải qua một loại tầm thường vô vi bình thản không có gì lạ, mỗi tháng sẽ cầm mấy ngàn khối chết tiền lương, đừng nói phòng tử xa tử. Dù cho sinh hoạt cũng miễn cưỡng tài năng trèo trống. Cho nên ngươi cùng Chí Hào không đồng nhất, hắn bây giờ là lão bản của công ty, tương lai con đường phía trước không thể lường được, ta cảm thấy giống như lấy Chí Hào mới thật sự là hạnh phúc. Lưu Hiểu Lệ cố ý ôm Kim Chí Hào cánh tay, sau đó lấy một loại trào phúng dáng dấp nói với Ngô Thiên. Lưu Hiểu Lệ, lời này của ngươi nói liền có điểm quá mức, tốt xấu lúc trước Ngô Thiên đối với ngươi cũng rất không tệ, ngươi bây giờ lại mở miệng châm chọc, quả thật làm cho người ta thất vọng đau khổ. Nô Thiên vẫn không nói gì, bên cạnh Mập Mạp liền có chút không vui. Mập Mạp, kỳ thật hiểu lệ cũng không phải là châm trọng, mà là một loại sự thật, chẳng lẽ ngươi không biết là Nô Thiên cuộc sống bây giờ trạng thái rất bình thường sao? 3 năm, vậy mà tại thẩm mỹ viện làm bảo an, bất kể là bây giờ còn là tương lai đều nhìn không đến bất cứ hy vọng nào, mỗi tháng mấy ngàn khối công tử tại Giang Thành có thể làm gì? Tựa như hôm nay bữa cơm này, hơn 20 cá nhân, ít nhất cũng phải tiêu phí mấy vạn, ngươi cảm thấy hắn cần phải lên sao? Cho dù là cầm hắn 1 năm công tử cũng trả không nổi. Kim Chí Hào nhíu mày không lưu tình một chút nào hạ thấp nói. Ngươi Mập Mạp nổi giận, thế nhưng là vừa mới muốn phản bác đã bị Ngô Thiên kéo xuống. Mập Mạp, không cần phải nói, ta căn bản liền không quan tâm. Ngô Thiên đối với Mập Mạp lắc đầu, hắn đối với tính cách của Kim Chí Hào đã sớm hiểu rõ được rõ rõ ràng ràng. Trong mắt hắn Kim Chí Hào căn bản liền bụi bặm cũng không tính. Mập Mạp, ngươi thấy được chưa, Nô Thiên bản thân hắn đều minh bạch, ngươi thế nào liền không minh bạch đâu này. Lan lộn 2-3 năm, các ngươi túc xá 4 người còn là một cái đức hạnh, có chút hay, hẳn là dùng ngưu tầm mã để hình dung a. Kim Chí Hào lắc đầu lấy một loại trên cao nhìn xuống thái độ nói. Ư được. Kim Chí Hào ngươi cái tên này thật sự là hỗn đản, không chính là một cái công ty nhỏ lão bản, có gì đặc biệt hơn người được. Còn không phải từ ngươi lão bà trong tay tiếp nhận, có bản lĩnh chính ngươi đi sáng lập một cái. Tĩnh ca ca cũng chịu không được, trực tiếp đứng lên cả giận nói. Chương 961, ngươi chẳng qua là một khỏa bụi bặm mà thôi. Nhìn Mập Mạp cùng Tĩnh ca ca nổi giận, Kim Chí Hào chỉ là nhàn nhạt cười cười nói, ngươi xem một chút các ngươi, vừa nói liền kích động như vậy, hà tất kích động như thế lâu này. Ta chỉ kịp nói ra một việc thực mà thôi, như vậy liền xúc động các ngươi dê điểm. Các ngươi tốt xấu cũng ở trong xã hội lăn lộn 2-3 năm. Chẳng lẽ liền điểm này sức thừa nhận cũng không có sao? Ta mới chẳng muốn cùng ngươi tranh luận, ngươi liền chính mình đi đắc ý a. Mập Mạp buồn bực nói. Hừ, ta cũng lười cùng ngươi kéo, thật không có ý tứ. Lão Ngô, chúng ta không cần để ý đến hắn, tới, chúng ta uống rượu là được rồi. Tĩnh ca ca cũng khoát tay. Đúng vậy a, uống rượu là được rồi, quản những người khác làm gì. Hoàng Ân Trạch cầm qua bình rượu vì Ngô Thiên 3 người rót rượu. Nhìn mấy người bọn hắn người thái độ. Ngô Thiên mỉm cười, tuy 3 năm qua đi, nhưng bọn họ hay là giống như trước đây, 4 người bên trong nếu là 1 người bị công kích, mặt khác 3 cái đều một chỗ đối xảy nằm tờ tờ ít đối phương. Ta đi. Các ngươi 4 người cũng quá không có suy nghĩ à, tiền lớp trưởng nói các ngươi vài câu các ngươi liền dối dám sao. Đây cũng quá hẹp hỏi à, mọi người dù gì cũng là đồng học một hồi, có đôi khi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, hiện tại Kim lão bản là thành công nhân sĩ, tự nhiên so với chúng ta hiểu được nhiều chuyện. Hảo tâm nhắc nhở các ngươi không lĩnh tỉnh còn chưa tính, lại vẫn đuổi, các ngươi chính là 4 cái nhị hóa, thật không biết nói các ngươi cái gì tốt. Ngồi ở Kim Chí Hào bên cạnh bạn học đó vẻ mặt không vui chỉ vào Ngô Thiên 4 người nói, quả thật liền cùng Kim Chí Hào chó săn đồng dạng. Nhị hóa chung quy so với chó săn càng tốt. Ngô Thiên đột nhiên lạnh nhạt biểu ra một câu. Cái gì? Ngô Thiên, ngươi hắn sao mới vừa nói cái gì? Kim Chí Hào bên cạnh bạn học đó nhất thời nổi giận, trực tiếp đứng lên trừng mắt Ngô Thiên. Kim Chí Hào đem bên cạnh đồng học xoa bóp hạ xuống, sau đó nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên hỏi, Ngô Thiên, ngươi lời nói mới rồi quả thực không dễ nghe, 3 năm không thấy ngươi địa phương khác không có tiến bộ, này châm chọc tiếng người ngược lại là học được không ít, ngươi cái tên này trở nên càng ngày càng sâu thi, thật sự. Đúng vậy a, Kim lão bản hiện tại càng ngày càng cao lớn lên, ta tự nhiên không so được. Ngô Thiên giang tay ra nghiền ngâm nói, ta ít nhất cao hơn ngươi lớn hơn, đây là sự thật. Ngươi xem ngươi bây giờ cái gì trạng thái, mỗi ngày gạt ra giao thông công cộng đi làm, tan việc đồng dạng gạt ra giao thông công cộng trở lại giá rẻ phòng cho thuê bên trong, bình thường ăn một chút gì còn muốn tính toán tỉ mỉ so đo nửa ngày, hơn nữa còn là một cái sâu tia độc thân chó, nếu như không có ngoại ý muốn đời này liền nhất định như vậy tầm thường vô vi đi qua. Kim Chí Hào mang theo trào phúng ngữ khí thao thao bất tuyệt nói với Ngô Thiên. Chí Hào, nói thật, cùng Ngô Thiên so với, ngươi quả thật chính là đi lên nhân sinh đỉnh phong. Muốn phòng ở có phòng ở, muốn xe sang trọng liền có xe sang trọng, chuyện quan trọng nghiệp cũng có sự nghiệp, ngươi nói người với người trong đó vì cái gì liền có chênh lệch lớn như vậy. Đều là cùng tiến lên học đồng học, hiện tại 2 người các ngươi một cái trên trời một cái dưới đất, may mắn ta lựa chọn Chí Hào ngươi. Bên cạnh Lưu Hiểu Lệ cũng vẻ mặt trào phúng quét Ngô Thiên liếc một cái, sau đó cười đắc ý nói. Mập Mạp, Tĩnh ca ca cùng với Hoàng Ân Trạch 3 cái bạn cùng phòng nghe được nổi giận dị thường, nhưng mà Ngô Thiên lại không có chút nào động dung. Bọn họ kẻ sướng người họa căn bản ảnh hưởng không được Ngô Thiên. Ngô Thiên, ngươi ngược lại là nói vài lời nha, bọn họ rõ ràng cho thấy tại nhằm vào ngươi, ngươi không thể thua trận thế. Mập Mạp ở bên cạnh tức giận nói. Đúng vậy à, ta tuy đích xác không có gì lợi hại bản lĩnh, nhưng là không thể tùy ý bọn họ đổi nha, ngươi lập tức đổi trở về đi. Thính ca ca cũng ở bên cạnh ủng hộ nói. Lưu Hiểu Lệ rõ ràng đang cố ý chào phúng ngươi, là một nam nhân liền đổi trở về đi. Hoàng Ân Trạch cũng thay Ngô Thiên sốt ruột. Nói thật, ta căn bản lại không có đem bọn họ để vào mắt, ở trước mặt ta bọn họ chỉ là trên mặt đất một khỏa bụi bặm, thực sự quá không có ý nghĩa, ngươi nói cùng một khỏa bụi bặm phân cao thấp đáng ra không? Căn bản chính là lãng phí khí lực, còn không bằng uống nhiều vài chén rượu. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, hiện trường tất cả mọi người lộ ra chấn kinh biểu tình, bọn họ cũng đều biết Ngô Thiên đại học thời điểm ca tính, hướng nội lại bất thiện lời nói, thậm chí có thể nói vượt được nhát gan, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nói ra như thế cuồng bá. Kim Chí Hào cùng Lưu Hiểu Lệ hai người rõ ràng nhíu mày. Hai người nội tâm đều dâng lên tức giận hỏa diễm. Ngô Thiên, ngươi bây giờ thật sự là hội trang bức, bất quá ngươi này trang bức liền hiển lộ có chút ngu ngốc bê, ngươi thật sự cho là mình rất giỏi. Còn đem chúng ta nhìn thành bụi bặm, ta xem chính ngươi chính là bụi bặm a. Nói thật, ta căn bản không coi ngươi ra gì, một cái nho nhỏ bảo an cũng ở trước mặt ta trang bức, đây là nghĩ bị rút mặt sao? Kim Chí Hào mặt âm trầm cười lạnh nói. Hừ hừ. Ba năm không thấy cái khác không thay đổi, ngược lại là trở nên thích khoác lác. Ngô Thiên, ngươi bất kỳ phương diện đều so ra kém Kim Chí Hào, ngươi muốn tiền không có tiền, muốn tướng mạo không có tướng mạo, ngươi này sâu tia rót cô sinh. Nói thật với ngươi à, đại học thời điểm ta căn bản cũng không có con mắt ngắm qua ngươi liếc một cái, bây giờ suy nghĩ một chút ta lúc đó thật sự là quá sáng suốt. Lưu Hiểu Lệ không lưu tình một chút nào cay nghiệt nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên quét hai người liếc một cái, sau đó lắc đầu nói thật, ta thật sự không muốn cùng hai người các ngươi đê đoan ra hỏa nói nhảm, vốn hôm nay ta chỉ là qua cùng ba cái bạn cùng phòng uống chút rượu, đáng tiếc các ngươi thật sự quá dài dòng. Kim Chí Hào, nói thật, ngươi công ty trong mắt ta tính là cái quái gì, lao tử tiền trong tay có thể trực tiếp đập chết ngươi. Còn có Lưu Hiểu Lệ, ngươi vốn là nữ nhân ta không muốn nói cái gì, nhưng hiện giờ ngươi đã trở nên càng thêm bợ đít định bợ, càng thêm để ta buồn nôn, nói thật, ta đã có mấy cái lao bà, từng lao bà đều so với ngươi xinh đẹp gấp một vạn lần, không, cầm vợ của ta cùng ngươi so với quả thực là một loại vũ nhục. Ngô Thiên đoạn văn này vừa ra, mọi người đều kinh sợ, tất cả đều trừng to mắt bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên. Ta thảo, lao Ngô gia hỏa này có phải hay không nổi báo? Quá hắn sao như bức, chưa từng có gặp qua hắn như vậy bà khí. Mập mạp cả kinh nói. Đúng vậy a, đây còn là lấy trước kia trong đó hướng lao Ngô sao? Thính ca ca đồng dạng vẻ mặt bất khả tư nghị. Đoán chừng hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây được. Hoàng Ân Trạch rủi rủi con mắt nói. Lẽ nào lại như vậy? Ngô Thiên, lão tử cho ngươi mặt mũi ngươi thật đúng là đạp trên mũi mặt, ngươi hắn sao cùng lão tử so với tiền? Lão tử công ty hàng năm chia hoa hồng đều có 200-300 vạn, ngươi hắn sao một cái phá bảo an chính là làm 50 năm có thể lấy được sao? Má, ngươi hắn sao mỗi ngày đi làm lách vào giao thông công cộng, lão tử mỗi ngày khai mở ô tô đi làm. Còn có, lao tử hiện tại có Lưu Hiểu Lệ như vậy vị hôn thê, ngươi có cái gì? Ngươi hắn sao hiện tại chỉ có 5 ngón tay cô nương A? Cùng lao tử so với, ngươi đi đi. Kim Chí Hào trực tiếp đứng lên, chỉ vào Ngô Thiên nổi giận quát. Lưu Hiểu Lệ đồng dạng quái gở nói, Ngô Thiên, ngươi này điển hình chính là chó cùng rất dậu, còn mấy cái lao bà, thật sự là khoác lác không cắt cỏ bản thảo. Ai vừa ý ngươi chính là nàng không có mắt, bất quá cũng không ai có thể vừa ý loại như ngươi yếu gà A. Vừa lúc đó, cửa bao xương miệng có mấy cái quần áo đẹp đẽ quý giá phú bà đi qua, vốn chuẩn bị tiếp tục chào phúng Ngô Thiên, Kim Chí Hào đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng đứng lên đi tới cửa đối với một cái trong đó quý phụ hô, Tạ phu nhân, Vương thái thái, thật là đúng dịp, các ngươi cũng ở trong đây ăn cơm nha. Chương 962, thật xinh đẹp mỹ nữ. Xin hỏi ngươi là? Kim Chí Hào chào hỏi kia hai cái quý phụ nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Hai vị phu nhân, quả nhiên là quý nhân hay quên sự tình. Cha ta Tiền Chí Quốc lúc ấy cùng hai vị phu nhân một chỗ ăn cơm xong, lúc ấy ta cũng ở trận, có lẽ hai vị phu nhân không nhận ra ta, nhưng chúng ta một chỗ ăn cơm xong. Kim Chí Hào cười ha hả giải thích nói. A, nguyên lai là con trai của Kim Tiên Sinh nha. Các ngươi đây là tại tụ hội A. Tạ phu nhân cùng Vương Thái Thái bừng tỉnh đại ngộ nói, bất quá nhìn hai cái quý phụ ánh mắt vẫn có chút mờ mịt, hiển nhiên các nàng căn bản đã quên Kim Chí Hào. Ừ, chúng ta đại học đồng học tụ hội. Hôm nay ở chỗ này đụng phải mấy vị phu nhân quả thực trùng hợp, có cơ hội ta thỉnh mấy vị trưởng bối ăn cơm, hiện tại sẽ không quấy rầy mấy vị. Chúng ta cũng không quấy rầy các ngươi tụ hội, cáo tử. Tạ phu nhân đối với Kim Chí Hào vẫy vây tay, thế nhưng là đột nhiên, Tạ phu nhân mãnh liệt trừng to mắt, đón lấy để sắt vào bao xương đệm lên mũi chân hướng bên trong nhìn. Kim Chí Hào nghi ngờ hỏi, Tạ phu nhân, ngươi đang nhìn cái gì? Ta dường như thấy được một cái người quen. Tạ phu nhân nói. Lúc này, trong rạp Ngô Thiên cũng nhìn thấy cửa Tạ phu nhân, thấy nàng hướng bên trong nhìn quanh, Ngô Thiên nhất thời đứng lên đối với Tạ phu nhân vẫy tay cười nói, Tạ phu nhân, ngươi hảo. Ai nha? Thật đúng là không có nhìn lầm người, không nghĩ tới thật sự là Ngô Cố Vấn, đây cũng quá đúng dịp, không nghĩ tới ở chỗ này thấy được Ngô Cố Vấn. Tạ phu nhân nhất thời bàn tay vô kinh hỉ nói, trên mặt rào rạt xuất cao hứng biểu tình. Kim Chí Hào nhất thời kinh sợ ngây người, sau đó nghi hoặc nhìn Tạ phu nhân nói, Tạ phu nhân, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ngô Thiên là ta đồng học, hắn chỉ là một cái bảo an, làm sao có thể cùng ngài có giao phịt xả ở năm tình đâu này? Ngài thế nhưng là cục trưởng phu nhân nha. Tiểu Kim, ngươi là không rõ ràng, Ngô Cố Vấn cũng không chỉ là bảo vệ Anna sao đơn giản, hắn có thể là chúng ta quý nhân, bọn tỉ muội, các ngươi xem ai ở chỗ này, là Ngô Cố Vấn. Tạ phu nhân rõ ràng cao hứng hư mất, nhanh chóng hô phía trước mấy cái quý phụ. Mấy cái phú bà nghe được Tạ phu nhân kêu gọi đầu hàng, nhanh chóng bu lại. Nhé! Ngô Cố Vấn thật sự ở chỗ này à, Ngô Cố Vấn, thật sự thật trùng hợp, ở chỗ này cũng có thể đụng phải ngươi. Ngô Cố Vấn, không bằng ngươi cùng chúng ta một chỗ đi ăn cơm đi. Ngô Cố Vấn, ta chuẩn bị đi tìm ngươi, vừa vặn ngươi ở nơi này, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Những cái này phú bà tại cổng môn nhất thời díu ra díu dít hô Ngô Thiên, Ngô Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi cái ghế đi tới cổng môn, rốt cuộc tại trong gian phòng mặt nói chuyện với người khác không lễ phép, huống chi những cái này phú bà đều là chú nhan đan đại người mua. Bên cạnh vẻ mặt ngộng bức Kim Chí Hào trong chớp mắt bị mấy cái nữ nhân lách vào đi, cửa tình huống vượt quá tất cả mọi người dự kiến, ai cũng không biết Ngô Thiên vì sao đột nhiên nhận thức những nữ nhân này, thoạt nhìn những nữ nhân này cũng không đơn giản. Chí Hào, những nữ nhân này đều là những người nào? Lưu Hiểu Lệ đồng dạng vẻ mặt mờ mịt, không hiểu hỏi. Cái này Tạ phu nhân là cục thành phố cục trưởng phu nhân, vị Vương Thái Thái này thì là Giang Thành bản địa một cái thành phố giá trị 10 tỷ cỡ lớn tập đoàn tổng giám đốc phu nhân, còn lại mấy vị cũng đều không đơn giản, thân giá tất cả đều xa xỉ, so với ta nhà lợi hại hơn, cũng không biết Ngô Thiên gia hỏa này vì sao nhận thức bọn họ, căn bản không nghĩ ra. Kim Chí Hào cũng là vẻ mặt ngộp bức. Này mấy cái nữ nhân cho dù hắn cũng phải tất cung tất kính, thế nhưng là các nàng vậy mà đối với Ngô Thiên thái độ nhiệt tình như vậy, quả thật ra ngoài ý định. Lúc này, mấy cái phú bà đã cùng Ngô Thiên bắt chuyện đi lên. Ngô Cố Vấn, chú nhan đan của ngươi thật sự quá lợi hại, đoạn này thời gian ta làn da trở nên tốt hơn, hơn nữa thân thể cũng phi thường tốt, đúng rồi, trên người ngươi có còn hay không, ta hiện tại muốn mua 100 vạn lượng. Ngô Cố Vấn, ngươi có bạn gái hay không? Nhà của ta khuê nữ năm nay cùng ngươi sắp xỉ. Ta nghĩ đem nàng giới thiệu cho ngươi, ngươi có hứng thú hay không? Ngô Cố Vấn, không bằng ngươi tới công ty của chúng ta làm việc à, ta trực tiếp cho ngươi tổng giám đốc vị trí làm, như thế nào? Những lời này trong rạp người có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, nghe đến mấy cái này, Ngô Thiên tất cả đồng học đều kinh sợ ngây người. Những nữ nhân này thoạt nhìn cũng không đơn giản, vậy mà cùng Ngô Thiên giống như này sâu quan hệ. Nhìn thái độ của các nàng có vẻ như đều tại nịnh bợ Ngô Thiên, thật bất khả tư nghị. Nào đó đồng học kinh ngạc nói, chúng ta khả năng thấy được một cái giả Ngô Thiên. Một cái khác chút đồng học nói, nghe lời của các nàng, có vẻ như Ngô Thiên trên tay có đồ vật gì bọn họ đều nguyện ý hoa 100 vạn tới mua, nghe châu vãi. Ta thảo, lão Ngô lúc nào xấu như vậy ép. Những cái này đều là phú bà bên trong phú bà, vậy mà từng cái một muốn cho hắn đưa tiền, thậm chí hảo đưa khuê nữ, thậm chí còn đưa chức vị, ta là không phải là đang nằm mơ. Mập mạp trừng to mắt hỏi. Chẳng lẽ Lao Ngô mới vừa nói lời không phải là đang khoác lác, mà là thật sự. Tĩnh ca ca há to mồm nhìn mập mạp. Ma tí, ta cảm thấy được Lao Ngô khả năng đã nghịch tập đi lên nhân sinh đỉnh phong, chỉ là chúng ta cũng không biết mà thôi, cái này có trò hay để nhìn. Hoàng Ân Trạch gật gật đầu nghiêm túc nói. Kim Chí Hào cùng Lưu Hiểu Lệ liếc nhau một cái, trong mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh, căn bản không biết nên nói cái gì, dù sao bọn họ hiện tại cảm thấy sắc mặt có chút nung đỏ. Một đống phú bà lôi kéo Ngô Thiên nói một hồi lâu, chính là trong gian phòng rau tất cả đều trên đã xong các nàng mới dần dần rời đi. Ngô Thiên đầu đầy mồ hôi, bất đắc dĩ lau mồ hôi trên trán tích, giọt, đón lấy đối với trong dạp đồng học nói, thật sự không có ý tứ, chậm trễ các ngươi ăn cơm đi. Toàn bộ bao xương đồng học cũng kỳ quái nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Ngô Thiên lần nữa ngồi xuống, mập mạp ôm Ngô Thiên cái cổ hỏi, lão Ngô, thành thật khai báo. Ngươi đến cùng thân phận gì, bảo an không có khả năng nhận thức những cái này có tiền rộng rãi quá. Ta không phải đã nói rồi sao? Bảo an kiêm Mỹ Dung Cố Vấn, không có lông bệnh nha. Ngô Thiên buông tay nói. Mỹ Dung Cố Vấn. nghe thật cao quả nhiên bộ dáng, bất quá vẫn là không hiểu. Mập mạp lắc đầu cười khổ nói, không hiểu liền không hiểu quá, dù sao lão Ngô hiện tại như bức, trực tiếp uống rượu, quản lý hắn thân phận gì. Tính ca ca bưng lên đã bị nói, đúng đúng đúng, quản lý hắn những cái này bừa bãi lộn xộn, uống rượu, vài năm không có tụ họp cùng một chỗ, uống rượu. Nhất thời, mấy người ôm thành một đoàn, đoàn kết, vui vẻ uống rượu. Về phần những người khác thì là có một câu không có một câu trò chuyện, thỉnh thoảng hướng Kim Chí Hào mời rượu. Cơm nước xong xuôi, mọi người liền từ tiểu điếm xuất ra, bọn họ đang thương lượng kế tiếp nên làm gì. Vừa lúc đó, một cái huyên khốc hót chờ xe thể thao đứng tại cửa tiểu điếm, sau đó trên xe đi xuống một người mặc hồng sắc váy liền áo đeo kính dâm mỹ nữ, mọi người không khỏi đồng loạt nhìn sang. Hoa! Thật xinh đẹp thật đáng yêu mỹ nữ, quả thật liền cùng công chúa đồng dạng. Bất kể là tướng mạo hay là dáng người. 100% mát điểm lời tuyệt đối 95 phân trở lên. Đây là ta gặp qua xinh đẹp nhất mỹ nữ. Chí Hảo, ánh mắt ngươi hướng ở đâu ngắm? Ăn trong chén nhìn trong nồi, thật sự đáng giận. Lưu Hiểu Lệ âm thầm nhéo Kim Chí Hảo một bả, mang theo nồng đậm ghen tuông nói. Đối với mỹ nữ này, mọi người thán phục, liền ngay cả Ngô Thiên ba cái bạn cùng phòng cũng thấy sững sờ. Sau đó, tại tất cả đồng học ánh mắt bất khả tư nghị, mỹ nữ này trực tiếp đi về hướng Ngô Thiên. Sau đó gỡ xuống kính dâm ý cười đầy mặt đối với Ngô Thiên hô, Thiên ca, nguyên lai ngươi thật sự ở chỗ này. Tới nơi này thời điểm cũng không nói với ta một tiếng, ta hỏi giống như tỷ tỷ mới biết được. Chương 963, Tiểu Linh Lung cuồng bạo mất mặt. Từ Porsche trên xe đua đi xuống chính là Thẩm Linh Lung, hôm nay Thẩm Linh Lung mặc một bộ hồng sắc váy liền áo, đại bộ phận đen nhánh như ý trượt tóc trực tiếp phủ xuống trên vai, một phần nhỏ tóc thì là biên trở thành một ít dí dỏm khả ái hoa hình, thoạt nhìn rất là khả ái. Vừa vặn tôn lên khí chất của nàng. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo nụ cười sáng lạ, hiển lộ càng thêm dương quang mê người, mặc kệ đi đến ở đâu đều chịu vạn chúng chú mục. Nhưng mà tại Thẩm Linh Lung hô Ngô Thiên một tiếng Thiên ca thời điểm, Ngô Thiên tất cả đồng học đều kinh sợ ngây người. Ngươi thế nào chạy nơi này tới? Hôm nay trường học không có lớp sao? Ngô Thiên nghi ngờ hỏi. Thiên ca, lúc ngươi đi học chẳng lẽ thứ bảy còn có lớp sao? Hôm nay có chút nhàm chán, cho nên chuẩn bị tìm Thiên ca cùng nhau chơi đùa. Kết quả tìm không được ngươi, đành phải hỏi giống như tỷ tỷ, sau đó ta liền trực tiếp đến đây, không có ảnh hưởng đến Thiên ca a. Thẩm Linh Lung đi sau đó đi tới trực tiếp khoác lên Ngô Thiên cánh tay, thậm chí đem Ngô Thiên cánh tay trực tiếp lách vào tại ngực của nàng. Thấy như vậy một màn, những người khác cái cầm trực tiếp mất trên mặt đất. Ta ngược lại là không có ảnh hưởng, bất quá có vẻ như ngươi ảnh hưởng đến ta đồng học. Ngô Thiên nhún vai nói, hi hi, người khác ta không quan tâm, đành phải không ảnh hưởng Thiên ca là được. Thẩm Linh Lung lộ ra một cái khả ái nụ cười. Lúc này, mập mạp cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, sau đó gom góp qua hỏi, Lão Ngô, vừa rồi như thế nào từ trước đến nay đều không có nói ra mỹ nữ này, còn không nhanh chóng giới thiệu một chút. Ngô Thiên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại bị Thẩm Linh Lung vượt lên trước hồi đáp, xin chào, ta là Thẩm Linh Lung, là Thiên ca bạn gái. Ta thảo, ta đã nói rồi, ngươi xem bọn họ thân mật như vậy, quả nhiên là Lão Ngô bạn gái, Lão Ngô. Ngươi thật sự rất có phúc, thậm chí có xinh đẹp như vậy bạn gái, vậy mà che giấu, quá không có suy nghĩ. Tĩnh ca ca chỉ vào Ngô Thiên giáo dục nói. Vậy là sao, nói một tiếng cũng sẽ không chết, vậy mà liên huynh đệ cũng không nói. Hoàng Ân Trạch đồng dạng trêu chọc nói. Nói thật, kỳ thật. Kỳ thật chỉ là các ngươi không vấn đề mà thôi, nếu như hỏi lời Thiên ca nhất định sẽ nói. Tiểu Linh Lung lần nữa cắt đứt lời của Ngô Thiên nói. Cái này, có vẻ như thật sự của chúng ta cũng không hỏi. Mập mạp gãi gãi quai hàm nói. Mỹ nữ, nói thật, ngươi so với lớp chúng ta trước kia Hoa Khôi lớp Lưu Hiểu Lệ xinh đẹp nhiều, quả nhiên hay là ngươi càng phối Lão Ngô. Lúc này, Tĩnh ca ca bắt đầu mang tiết tấu, vừa rồi một mực bị Kim Chí Hào áp chế, rốt cục có phản kích cơ hội, hắn làm sao có thể không hòa nhau nhất cục. Thiên ca trước kia lớp học Hoa Khôi lớp. A, ta biết, Thiên ca trước kia đã nói với ta, tại ở đâu, ta xem một chút. Thẩm Linh Lung nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nàng lần trước vừa vặn cùng Ngô Thiên đàm luận đến cái đề tài này. Ừ, ngay ở chỗ đó, ta hiện tại rốt cuộc biết Lão Ngô gia hỏa này vì sao không chọn Lưu Hiểu Lệ, hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân, bởi vì Lão Ngô thằng này tầm mắt quá cao, cũng chỉ có như thẩm cô nương mỹ nữ như vậy mới xứng đôi Lão Ngô, như loại kia trang điểm đậm đặc cũng xa xa không kịp nữ nhân căn bản không xứng Lão Ngô. Lúc này, mập mạp cũng đi theo mang tiết ấu. Thẩm cô nương, có ít người thật sự là hết ngồi đáy giếng, luôn là tự cho là đúng. Nào ngờ Lão Ngô mới thật sự là thâm tàng bất lộ. Hoàng Ân Trạch đồng dạng trêu tức nói. Thẩm Linh Lung cỡ nào thông minh, trong chớp mắt chợt nghe suốt bọn họ trong lời nói có chuyện, đồng thời cũng biết nên làm như thế nào. Nàng nhìn thoáng qua Ngô Thiên, sau đó trực tiếp đi về hướng Lưu Hiểu Lệ, cẩn thận chu đáo lấy Lưu Hiểu Lệ. Lưu Hiểu Lệ bị Thẩm Linh Lung thấy toàn thân không được tự nhiên, trên thực tế nàng cảm giác trước mặt Thẩm Linh Lung tự ti mặc cảm, bất kể là tướng mạo hay là khí chất nàng đều thua Thẩm Linh Lung một mảng lớn. Thiên ca, nguyên lai cái này chính là ngươi trước kia hoa khôi lớp nhà, cảm giác cũng bất quá chỉ như vậy, hiện tại ta không thể không độc miệng một chút Thiên ca năm đó ánh mắt, thật sự quá kém. Như vậy tư sắc kéo đến trên đường cái chụp tới một bò lớn. Thẩm Linh Lung không có chút nào khách khí nói. Nghe được lời của Thẩm Linh Lung, Lưu Hiểu Lệ nhất thời liền nổi giận, cao giọng quát lớn, ngươi có tư cách gì nói ta, tự cho là đúng. Ha ha đát, ngươi xem ngươi trên mặt phấn lót, quả thật cùng tưởng thành đồng dạng dày, đi một bước liền mất một khối, thiếu chút nữa cũng có thể đập chết người. Còn có ngươi kia ngực. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, tuyệt đối kê lót tầng 3 bờ biển, trên thực tế liền A cũng không tính, bất kể là dung mạo hay là dáng người đều nghiêm trọng thất bại. Thẩm Linh Lung ha ha cười cười, đón lấy toát ra một đoạn trào phúng. Mặc dù không có nói ra một cái chữ thô tục, nhưng nói Lưu Hiểu Lệ thiếu chút nữa tức điên. Xinh đẹp có làm được cái gì, ngực lớn thì có ích lợi gì, nữ nhân trung quy có lão một ngày. Mấu chốt là cùng được nam nhân có bản lãnh hay không, ta biết ngươi nghĩ vì Ngô Thiên chút giận, thế nhưng không thể không nói hắn chính là vô dụng, cùng Chí Hào so với quả thật một cái trên trời một cái dưới đất. Lưu Hiểu Lệ biết tại dung mạo trên không sánh bằng Thẩm Linh Lung, chỉ có thể so với nam nhân. Nhưng mà Thẩm Linh Lung càng thêm khinh thường. Biểu môi khinh bị nói, ngươi nói không sai, ngươi người nam nhân kia cùng Thiên ca so với đích thực là một cái trên trời một cái dưới đất, Thiên ca trên trời, nam nhân của ngươi trên mặt đất. Ha ha, Ngô Thiên một cái phá bảo an còn trên trời, hắn có thể mua được phòng ở, mua được xe, mua được đồ trang điểm sao. Không sai, hắn cái gì cũng mua không nổi, nam nhân như vậy có cái dám dùng. Cho ta cũng không muốn. Lưu Hiểu Lệ khinh thường nói. Ha ha, hết ngồi đáy giếng, tuyệt đối là hết ngồi đáy giếng. Hiển nhiên ngươi không biết Thiên ca lợi hại, tại Thiên ca trong mắt, nam nhân của ngươi điểm này tiền liền số lẻ cũng không tính, ngươi còn không biết Thiên ca đã có một tòa 3.000 vạn biệt thự à, cũng không biết này chiếc giá trị 3.000 vạn hot chờ xe thể thao chính là Thiên ca đưa cho ta à, càng thêm không biết Thiên ca bây giờ tài khoản bên trong nơi cất giữ hơn 1 tỷ tài chính à. So với tiền, ngươi chính là đem mặt đưa qua rút. Thẩm Linh Lung ha ha cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm rêu cực nói, mỗi câu lời đều tại rút Lưu Hiểu Lệ mặt. Lưu Hiểu Lệ không biết Ngô Thiên có hay không biệt thự, cũng không biết có sao có hơn 1 tỷ tài chính, thế nhưng trước mắt chiếc xe sở hot kia nàng nên cũng biết, ít nhất giá trị mấy trăm vạn, đưa mấy trăm vạn xe thể thao cho bạn gái, dù cho Kim Chí Hảo cũng làm không được, bởi vì hắn căn bản liền lấy không ra 500 vạn. Hừ hừ, những cái này cũng chỉ là ngươi lời từ một phía, ta có thể nói ta có 10 tỷ tài sản, hơn nữa này xe thể thao cũng có thể thuê. Kim Chí Hảo nhết miệng nói, ngươi xem thật kỹ nhìn này chiếc hot chờ. Đây là toàn cầu bản số lượng có hạn, giá trị 3.000 vạn, hoa hạ cũng chỉ có một cỗ, ngươi lại cho ta thuê nhìn. Còn có này Trương Thụy Sĩ ngân hàng kim cương thẻ khách quý, nếu như ngươi không nhận ra liền trên mình mạng lưới tra một chút đại biểu cho cái gì. Này Trương thẻ khách quý chính là Thiên ca cho ta tiền tiêu vặt. Thẩm Linh Lung móc ra một Trương thủy tinh sắc lóe tia sáng chói mắt tạp phiến khinh thường nói với Kim Chí Hảo. Thấy được tấm thẻ này, Kim Chí Hảo nhất thời trợn mắt há hốc mồm, hắn đương nhiên rõ ràng tấm thẻ này ý nghĩa. Đó là tài khoản tài chính đạt tới một ước đẹp đao trở lên mới có kim cương thẻ khách quý. Sóc. Một chương trong suốt tạp phiến mà thôi, có gì đặc biệt hơn người được. Lưu Hiểu Lệ khinh thường nói. Tấm thẻ này đại biểu tại Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản đạt tới một ước đẹp đao trở lên Kim Chí Hảo không lời giải thích nói. Cái gì, một ước đẹp đao? Lưu Hiểu Lệ nhất thời vẻ mặt một bức, sắc mặt trong chớp mắt trướng đến đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Còn có một việc. Thiên ca cùng các ngươi căn bản không phi năm rằm rủ phải một cái thế giới người, Thiên ca không có cùng các ngươi so đo là vận may của các ngươi, bằng không các ngươi hiện tại đã thành như vậy. Thẩm Linh Lung mất mặt hiển nhiên không có bỏ qua, trực tiếp trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, đón lấy dùng sức sờ một cái. Ca sát. Một tiếng giòn vang, thủ trưởng lớn như vậy tảng đá trong chớp mắt chia 5 x 7. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người con mắt đều mất trên mặt đất. Chương 964, theo dõi. Ngô Thiên giúp đỡ Tiểu Linh Lung đuổi đi Vạn Cẩm Giang, hôm nay Tiểu Linh Lung thì giúp đỡ Ngô Thiên hung hăng rút Lưu Hiểu Lệ cùng Kim Chí Hào mặt, cuối cùng bóp nát tảng đá chiêu thức ấy trực tiếp để cho Lưu Hiểu Lệ cùng Kim Chí Hào một câu cũng không dám phản bác. Đương nhiên, chấn kinh không chỉ là Lưu Hiểu Lệ cùng Kim Chí Hào, cái khác đồng học đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp Ngô Thiên, hắn hiện tại chỉ sợ là chúng ta đồng học bên trong lăn lộn được tốt nhất, vậy mà trực tiếp đưa bạn gái 3.000 vạn xe thể thao. Thậm chí còn đưa Thụy Sĩ ngân hàng kim cương thẻ khách quý, thật sự rất có chức rồi. Nào đó đồng học kinh ngạc nói. Nô Thiên thật sự quá vô danh, điệu thấp được chúng ta căn bản không biết, nếu như không phải là mỹ nữ này đột nhiên tới thật sự là không biết được. Cái này Lưu Hiểu Lệ cùng Kim Chí Hào mặt bị rút thật tốt đau nhức, hiện tại xem ra mặc kệ phương diện nào Ngô Thiên đều nghiền ép Kim Chí Hào. Mặt khác đồng học nói, ta dám khẳng định Ngô Thiên tuyệt đối là trong truyền thuyết ẩn thế gia tộc công tử ca, sinh ra chính là vì châu bỏ mất mặt. Chẳng lẽ các ngươi điểm chú ý chỉ ở Ngô Thiên có tiền phía trên sao? Chẳng lẽ các ngươi không thấy được cô bé này thật là lợi hại, một tay bóp nát một tảng đá, đây chính là thật sự tảng đá, lại bị một tay bóp nát, ta đi. Ta khả năng thấy được một cái giả mỹ nữ. Ta dám khẳng định, Ngô Thiên tuyệt đối thân phận không đơn giản, có lẽ là quốc gia bộ môn bí mật người, bằng không bạn gái của hắn vì sao lợi hại như vậy. Tại chúng đồng học kinh ngạc thời điểm, Ngô Thiên mấy cái bạn cùng phòng nhất thời tiến đến Ngô Thiên bên cạnh. Lao Ngô, ngươi, ngươi cô gái này bằng hữu cũng quá manh liệt ta. Rõ ràng xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, vì sao? Vì sao như thế bạo lực, vậy mà trực tiếp bóp nát tảng đá, trời ạ. Lao Ngô, ngươi này thật là có tội chịu. Mập mạp nuốt nước miếng một cái chấn kinh nói với Ngô Phịch Tiên. Ta có thể tưởng tượng nếu như lão Ngô gây nàng tức giận, đoán chừng phía dưới đều muốn bị bóp vỡ, chật chật. Suy nghĩ một chút để cho người khiếp sợ. Tĩnh ca ca dùng mình một cái nói. Các ngươi nhìn Kim Chí Hảo cùng Lưu Hiểu Lệ đã dọa thành ngu ngốc bê, đáng đời, ai bảo bọn họ vừa rồi kiêu ngạo như vậy, hiện tại biết ai mới thật sự là thâm tàng bất lộ a. Hoàng Ân Trạch vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Thấy được biểu hiện của Thẩm Linh Lung, Ngô Thiên cũng không nói gì thêm, hắn biết đây là Thẩm Linh Lung cố ý. Nói thật, ta căn bản chẳng muốn cùng Kim Chí Hào cùng Lưu Hiểu Lệ so đo, hai người bọn họ căn bản cũng không đáng ta chứng minh cái gì, bởi vì bọn họ không đủ tư cách. Ngô Thiên đối với ba cái bạn cùng phòng cười cười nói. Lao Ngô, nói thật, người ba năm này tối biến hóa lớn chính là... Trang bức. Mập mạp chỉ vào Ngô Thiên cười nói. Lúc này, Thẩm Linh Lung đã đi tới, lần nữa khoác lại Ngô Thiên cánh tay. Cười híp mắt hỏi, Thiên ca, ta vừa rồi biểu hiện như thế nào đây? Biểu hiện rất tốt, chỉ bất quá chấp nhặt với bọn họ làm gì, ngược lại thấp xuống thân phận. Nô Thiên vô vô Tiểu Linh Lung đầu nói. Nhưng bọn họ chọc Thiên ca, với tư cách là Thiên ca bạn gái, ta tự nhiên muốn thay Thiên ca cân nhắc. Thẩm Linh Lung cười đáp lại nói. Đúng rồi, Lão Nô, dù sao cùng bọn họ dừng lại ở một chỗ không có gì hảo chơi, ngươi hôm nay có chuyện không, không bằng chúng ta đi cờ tờ vờ ca hát ta. Mập mạp đề nghị. Khó được thấy các ngươi một mặt, hôm nay hãy theo các ngươi chơi một ngày. Ngô Thiên buông tay nói. Thiên ca, ta có thể đi theo các ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Thẩm Linh Lung chấp hai mắt hỏi. Đương nhiên. Ngô Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó, Ngô Thiên cùng Thẩm Linh Lung cùng mập mạp bọn họ một chỗ một mình đi cờ tờ vờ. Bọn họ này một nắm người cùng cái khác đồng học hiển nhiên không tại một cái kênh, tự nhiên cũng chơi không được cùng đi. Kim Chí Hào cùng Lưu Hiểu Lệ tự nhiên không có thể diện tiếp tục chơi tiếp tục. Cho nên trực tiếp liền rời đi, đoán chừng hôm nay ở trên người Ngô Thiên chịu giáo huấn hội vĩnh viễn nhớ kỹ. Ngô Thiên mấy người ở bên ngoài chơi một ngày, thẳng đến tối trên mới chuẩn bị tách ra. http://truy.enua.net tại nhà khách bên ngoài, uống rượu uống đến vẻ mặt đỏ bừng mập mạp ôm lấy Ngô Thiên cái cổ, một bên đập vào tiểu nấc một bên mơ hồ nói, lão, lão Ngô, nói. Nói thật, ta thật sự vô cùng vô cùng hâm mộ ngươi, hiện tại đã đi lên nhân sinh đỉnh phòng. Huynh đệ ta vui mừng thay cho ngươi, thật sự vui mừng thay cho ngươi. Ngươi cái tên này sẽ không uống rượu còn uống nhiều như vậy. Điểm này còn không có biến hóa. Ngô Thiên vịn mập mạp bất đắc dĩ nói. Lao Ngô, ngươi nói, ngươi bây giờ phát đạt hội quên ca mấy cái sao? Mập mạp nhìn Ngô Thiên hỏi. Đương nhiên sẽ không, chúng ta đại học thời điểm chính là huynh đệ, hiện tại tự nhiên vẫn là huynh đệ, về sau đồng dạng là huynh đệ. Nếu là có cái gì cần hỗ trợ, ta nhất định sẽ không chút do dự hỗ trợ. Ngô Thiên vô vô bộ ngực chăm chú nói. Hảo, có ngươi những lời này là được. Có ngươi câu này. Hoa. Mập mạp một câu lời còn chưa nói hết liền trực tiếp say đích ngủ rồi. Ngô Thiên có chút im lặng, gia hỏa này thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Uống rượu say trực tiếp đi nằm ngủ đi qua. Ngô Thiên trực tiếp đem mập mạp nâng lên, sau đó đem hắn khiêng đến nhà khách gian phòng trên giường. Lao Ngô, thời gian đã không còn sớm, ngươi cùng tiểu thẩm trước trở về đi à, nơi này có hai chúng ta chiếu cố mập mạp là được. Tĩnh ca ca vô vô bở vai Ngô Thiên nói. Hôm nay các ngươi uống đều có điểm nhiều, ngày mai lại cùng nhau tụ tập A. Ngô Thiên gật gật đầu nói. Chúng ta ngày mai sáng sớm muốn chạy tới sân bay, về sau lại tụ họp A. Hoàng Ân Trạch cười lắc đầu. Nhanh như vậy liền đi, ba người các ngươi đều muốn đi sao? Đúng vậy à, ba người chúng ta đã ước hẹn, chuẩn bị cùng đi kinh thành vui đùa một chút, chơi về sau muốn từng người trở về đi công tác, muốn tụ họp lời thời gian ngắn khẳng định không có thời gian, về sau có thời gian rồi nói sau. Tĩnh ca ca gật gật đầu nói. Được rồi, về sau các ngươi nếu là có cái gì cần giúp đỡ chẳng quản tìm ta, có thể giúp đỡ ta đây nhất định giúp bận rộn. Nô Thiên trịnh trọng nói. Không có vấn đề, tất cả mọi người là huynh đệ đi. Sau đó, Nô Thiên cùng hai người ôm một lần liền rời đi nhà khách, thời điểm ra đi, Nô Thiên còn hướng về mặt sau nhìn thoáng qua. Thiên ca, kỳ thật này của ngươi ba cái bạn cùng phòng hay là thật đáng yêu, vẫn luôn đứng bên người ngươi vì ngươi xuất đầu. Ra nhà khách về sau Thẩm Linh Lung nói. Đúng vậy a, huynh đệ dù sao cũng là huynh đệ, ba người bọn hắn đích sắc cũng không tệ lắm. Nô Thiên gật gật đầu đáp, nghĩ đến cố sự Nô Thiên đã cảm thấy thổn thức không thôi, vẹn vẹn vài năm mà thôi biến hóa thật sự quá lớn. Thiên ca, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi a, tránh quá muộn ảnh hưởng giống như tỷ tỷ nghỉ ngơi. Hảo, đi thôi. Sau đó, Thẩm Linh Lung mở ra xe thể thao mang theo Nô Thiên rời đi. Lúc này, xe thể thao đằng sau cách đó không xa xuất hiện một cỗ hắc sắc xe con chậm rãi khởi động, đi theo Thẩm Linh Lung xe thể thao mà đi. Mục tiêu đã di động, hiện tại đang đi Tây Bắc Lộ phương hướng rời đi, chuẩn bị lúc nào động thủ. Trong ghế xe một cái hắc y nhân đối với thai nghe nói. Phương hướng của nàng vừa lúc ở kế hoạch của chúng ta, tại cái thứ hai đường rẽ góc rẽ động thủ, lần này phải tất yếu bắt giữ. Trong thai nghe truyền tới một nghiêm túc âm trầm thanh âm. Vâng. Chương 965, bắt cóc Tiểu Linh Lung. Nô Thiên cùng Thẩm Linh Lung trở về thời gian đã muộn rồi, trên đường mặc dù có lui tới cỗ xe, nhưng cũng là rất ít, cho nên Thẩm Linh Lung xe báo tố lên tương đối cực nhanh, bất quá tại tốc độ báo tố lên thời điểm, Nô Thiên liền phát hiện khác thường. Chúng ta bị theo dõi. Nô Thiên thông qua kính chiếu hậu liếc một cái xe phía sau nói. Lại là theo dõi, xem ra vừa muốn chơi một lần trôi đi. Thẩm Linh Lung hướng về sau nhìn thoáng qua híp mắt nói. Sau đó ngay tại Thẩm Linh Lung chuẩn bị đi đua xe thời điểm, phía trước cái thứ hai lối đi ra trong chớp mắt lao ra ba chiếc xe, trực tiếp đem Thẩm Linh Lung đường đi cho ngăn chặn. Xem ra hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, chỉ có thể hướng bên cạnh quẹo cua. Nô Thiên chỉ vào bên cạnh đường rẽ nói. Thẩm Linh Lung trong chớp mắt hướng bên cạnh đường rẽ rẽ vào đi qua, xe thể thao trong chớp mắt ra tốc, thời gian trong nháy mắt liền đem kia mấy chiếc xe từ xa tử bỏ qua, bất quá này đường nhỏ phía trước dĩ nhiên là một mảnh ngõ nhỏ, lúc Thẩm Linh Lung mở nửa phút liền không thể không giảm tốc độ. Có vẻ như phía trước đã không có đường, chúng ta tiến nhập một mảnh chết hồ đồng. Thẩm Linh Lung ngắm nhìn bốn phía, phía trước là chết hồ đồng, bên cạnh cũng không có đường có thể hành tẩu, phía sau mấy chiếc xe cũng dần dần theo tới. Đối phương quả nhiên sớm đã có chỗ chuẩn bị, hiện tại chỉ có thể nhìn xem bọn họ liền đem muốn làm gì. Nô Thiên nhìn thoáng qua sau lưng mấy chiếc xe cau mày nói. Bọn họ là xông ai tới đây này? Thẩm Linh Lung vẻ mặt nghi hoặc. Hiện tại không được biết, ta có thể cảm nhận được trên người bọn họ chân khí ba động. Hơn nữa thực lực còn không chênh lệch, hẳn là võ đạo giới bên trong người. Nô Thiên nhàn nhạt đáp lại nói, sau đó để cho Thẩm Linh Lung dừng xe tử, đón lấy đã đi xuống xe. Lúc này, đằng sau mấy chiếc xe rốt cục theo tới, sau đó đứng ở đầu ngõ, đem trên miệng đường cho ngăn chặn. Ngăn chặn giao lộ, mấy chiếc xe trên dưới tới mười mấy cái bước chân ổn trọng đại hán, mỗi người trong tay đều cầm lấy vũ khí, đao kiếm côn đồng mọi thứ không ít, thoạt nhìn hung thần ác sát. Các ngươi là người nào? Theo dõi chúng ta muốn làm gì? Nô Thiên híp mắt nhìn mười mấy người đại hán hỏi. Nơi này không có chuyện của ngươi, chúng ta muốn tìm là nàng, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, nhanh chóng rời đi nơi này không muốn xen vào việc của người khác, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Phía trước nhất kia cái cầm đao tráng hán nhìn Nô Thiên lạnh nhạt nói. Nô Thiên lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc, những người này cũng không phải tìm chính mình mà là tìm Thẩm Linh Lung, hắn không khỏi nghi hoặc nhìn Thẩm Linh Lung hỏi, Tiểu Linh Lung, ngươi gần nhất hữu chiêu gây những người này sao? Ta căn bản liền không nhận ra những người này, uy. Các ngươi là người nào, tìm ta đến cùng có chuyện gì? Thẩm Linh Lung cũng là vẻ mặt mờ mịt, trừng mắt mười mấy người lớn tiếng hỏi. Ngươi đi theo chúng ta đi một chuyến đã biết, yên tâm, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ là vì dùng ngươi đổi lấy một vật, chỉ cần đạt được như vậy đồ vật, chúng ta hội lông tóc vô thương thả ngươi. Cầm đao đại hán nhìn Thẩm Linh Lung nói. Dùng ta đổi đồ vật. Thẩm Linh Lung nhất thời nhíu mày, trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ. Các người đám người kia thật sự là hỗn đản, lại đem ta làm hàng hóa đổi lấy đồ vật, thật sự đáng giận. Ngươi tốt nhất cùng chúng ta đi thôi, chúng ta không muốn đối với nữ nhân động thủ. Cầm đao đại hán thản nhiên nói. Có phải hay không các người thật không có đem ta để vào mắt sao? Hôm nay có ta ở đây nơi này, các ngươi đừng nghĩ động Tiểu Linh Lung một sợi tóc, bất quá ta cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, một con đường chính là lập tức nói ra mục đích của các ngươi sau đó xéo đi, một con đường khác chính là ta đem các ngươi đánh cho cầu xin tha thứ. Các ngươi lựa chọn con đường kia. Ta thảo. Tiểu tử ngươi cũng quá khoa trương a. Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Cũng dám như thế nói lớn không ngượng, cẩn thận lao tử hiện tại liền phế bỏ miệng của ngươi. Đối phương tiểu đệ nghe được lời của Ngô Thiên nhất thời khinh thường hô. Hiển nhiên tiểu tử này muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc hắn cũng không biết chúng ta là người nào, lập tức anh hùng muốn biến gấu đen. Tiểu tử, nhìn ngươi này tiểu thân thể đánh thắng được ai? Còn hắn sao nói khoác mà không biết ngượng nói đánh cho chúng ta cầu xin tha thứ, ngươi có phải hay không bây giờ còn đang nằm mơ? Đừng nói chúng ta mười mấy người, dù cho một người ngươi cũng không là đối thủ. Ngô Thiên thái độ đưa tới đối phương trào phúng cùng khinh thường. Hiển nhiên đối phương cũng không biết Ngô Thiên thực lực. Lúc này, Thẩm Linh Lung dùng một bộ ngu ngốc ánh mắt nhìn đối phương mười mấy người, khinh bị nói, các ngươi những cái này cặn bã đều là nhị hóa, là các ngươi không biết Thiên ca thân phận, vậy mà chào tiếu Thiên ca, quả thực là tự tìm chết, chẳng lẽ các ngươi không biết Thiên ca một người liền đánh bại toàn bộ Giang Thành võ đạo giới? Một người đánh bại Giang Thành võ đạo giới? Nhé! Thật đúng là không nhìn ra cái này năm cũ nhẹ hay là võ đạo giới người, bất quá một người đánh bại Giang Thành võ đạo giới, lúc nào Giang Thành võ đạo giới trở nên yếu như vậy sao? Ha ha! Châu vãi, một người đánh bại Giang Thành võ đạo giới, chính là võ đạo vương giả cũng không thể nào làm được, tiểu tử này có thể đạt tới võ đạo vương giả. Người tuổi trẻ bây giờ nha, thật sự là khoác lác không cắt cỏ bản thảo, xem ra chúng ta đã cùng thế giới này tách rời. Đối mặt mọi người trào phúng, Thẩm Linh Lung nết miệng khinh thường nói, không sai. Các ngươi xác thực đã cùng thế giới tách rời, thậm chí vẫn không biết ta Thiên ca lấy lực lượng một người chiến thắng toàn bộ Giang Thành võ đạo giới, tin tức thật sự rất lại phía sau rất nhiều. Không muốn nhiều lời, Thẩm Linh Lung, lập tức cùng chúng ta rời đi nơi này. Cầm đầu kia cái cầm đao đại hán không muốn tiếp tục nói nhảm, trực tiếp quát lớn. Ta hết lần này tới lần khác không đi, làm sao vậy? Thẩm Linh Lung quật cường nói. Hừ hừ. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí, cưỡng ép mang nàng mang đi. Cầm đao đại hán cười lạnh nói. Nhất thời, 4-5 người trực tiếp đi về hướng Thẩm Linh Lung. Xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn, đã như vậy, ta đây liền đem các ngươi đánh được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nô Thiên bóp bóp nắm tay nhiều hứng thú nói. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi đã nghĩ khoe anh hùng, vậy lao tử trước hết để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đi ở đằng trước một người một bên dùng côn sắt vỗ tay một bên nói với Nô Thiên. Nói qua, gia hỏa này trực tiếp một gậy làm ăn hướng Nô Thiên, cơ gậy tốc độ tương đối nhanh, lực lượng cũng vô cùng chân. Cây gậy thậm chí cùng không khí xung đột phát ra gào thét tiếng gió, nếu là bị một côn này tử đánh trúng, người bình thường nhất định sẽ ngã xuống đất không nổi. 3. Một tiếng trầm đục, Nô Thiên trong chớp mắt nắm huy vũ tới gậy gộc, vững vàng tiếp trên tay. Nhất thời, đối phương tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn Nô Thiên, chẳng ai ngờ rằng Nô Thiên vậy mà một tay tiếp được công kích, hơn nữa còn là như thế nhẹ nhõm tiếp được. Nhưng mà không đợi mọi người phản ứng kịp thời điểm, Nô Thiên trong chớp mắt túm lấy ra hỏa này cây gậy trong tay. Đón lấy đối với tên kia gọi đi qua. A theo một tiếng trầm đục, Nô Thiên một gậy quất vào trên người thằng này, sau đó ra hỏa này trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên không trung phát ra hét thảm một tiếng. Vang một tiếng, ra hỏa này trùng điệp đụng vào trên vách tường, đem trầm trọng vách tường bị đâm cho lõm hạ xuống, thân thể gần như đều sa vào đến trong vách tường. Thấy như vậy một màn, đối phương mười mấy người trong chớp mắt ngộp bức. Chương 966, Thiên Niên Huyết Nhân Xâm cùng Giang Nam Thương Minh. Tại Ngô Thiên lấy gậy gộc rút phi một người, tất cả những người khác đều mộng ép, chuẩn bị phóng tới Ngô Thiên mấy người cũng rồi đột nhiên dừng bước. Ta thảo. Đây cũng quá ngưu bức a. Tiểu Lục thế nào cũng là bạch ngân cao dài thực lực, vậy mà trực tiếp bị rút đã bay. Quá hắn sao giả, tiểu tử kia đến cùng là người nào? Xem ra tiểu tử này đích xác có chút buồn sự, vậy mà dễ dàng như thế điệu tiêu diệt tiểu Lục, ư được. Khó trách vừa rồi như thế trăng bức, đoán chừng tu vi của tiểu tử này đã đạt tới hoàng kim cấp bậc. Trẻ tuổi như vậy liền đạt đến hoàng kim cấp bậc, đích sắc có lớn lối vô liếng. Cố ý một người xông lên không phải là tiểu tử này đối thủ, lão đại, làm sao bây giờ? Nô Thiên một chiêu nhẹ nhõm tiêu diệt một người đem bọn họ chấn nhấp rồi, bọn họ kia cái cầm trong tay đại đao lão đại khẽ như mày, lạnh lùng nói, ư được. Thế nào lợi hại cũng chẳng qua là một người tuổi còn trẻ tiểu tử mà thôi, đều cho ta cùng tiến lên, ta cũng không tin còn chế phục không được một tên tiểu tử thúi. Lên! Ra lệnh một tiếng. Còn lại mười mấy người một lần nữa phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên lung lay cây gậy trong tay, nhíu mày nhiều hứng thú nói, tìm đánh có phải không? Vậy thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Vừa dứt lời, thân thể của Ngô Thiên liền tiêu thất ở chỗ cũ, phóng tới Ngô Thiên mười mấy người trừng to mắt vẻ mặt không thể tin được, bởi vì Ngô Thiên thật sự tại trước mắt tiêu thất. 3. Một tiếng gậy gộc rút chúng tiếng vang, lại là một người bay lên. 3-3-3. Ngay sau đó liên tục không ngừng quật thanh âm vang lên. Mười mấy người tất cả đều cùng bóng chạy đồng dạng bị Ngô Thiên cho rút phi, trong ngõ nhỏ vang lên đủ loại tiếng kêu thảm thiết, 10 giây đồng hồ không được ngoại trừ bọn họ bên ngoài lão đại tất cả đều bị đánh cho khảm nạm tiến nhập ngõ nhỏ hai bên trong vách tường. Lúc này bọn họ lão đại trợn mắt há hốc mồm, như nhìn quái vật nhìn Ngô Thiên. Này, gia hỏa này vậy mà lợi hại như vậy, 10 giây đồng hồ không được lại đem người của ta tất cả đều tiêu diệt, hắn này sao tuyệt không chỉ là hoàng kim cấp bậc thực lực, ít nhất là bạc kim, không, hẳn là tông sư thực lực cấp bậc. Chơi ạ, trẻ tuổi như vậy tông sư, quá hắn sao biến thái. Những người này thủ lĩnh nội tâm chấn kinh nghĩ đến. Vừa lúc đó, Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt mang một cái nụ cười sáng lạn hỏi, được rồi, hiện tại đến phiên ngươi, nói đi, các ngươi những người này bắt cóc tiểu linh lung đến cùng có mục đích gì? Ta không biết. Không biết là A, câu trả lời của ngươi rất tốt. 3. Ngô Thiên trực tiếp một gậy rút chúng gia hỏa này thực lực coi như không tệ, đẳng cấp đã đạt tới 24 cấp. Dựa theo đích sắc võ đạo giới phân cấp đại khái là bạc kim cấp bậc, thế nhưng là trước mặt Ngô Thiên căn bản chính là cặn bã. Một tiếng ầm vang, thân thể của người này và những người khác đồng dạng đập lấy trên vách tường, trong chớp mắt đem hắn bị đâm cho thổ huyết, tại hắn sau khi rơi xuống rất chuẩn bị tránh ra, thế nhưng là còn không có khởi động Ngô Thiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Có mục đích gì? Nói. Ngô Thiên tiếp tục lạnh nhạt mà hỏi. Nhưng mà gia hỏa này vẫn không có mở miệng. 3. Ầm ầm. Ngô Thiên lần nữa huy động cây gậy trong tay, lần nữa đưa hắn rút được vọt tới vách tường, lần nữa bị đâm cho miệng phun máu tươi. Ta nói, không muốn đánh tiếp. Gia hỏa này rốt cục gánh không được, ôm thống khổ không chịu nổi ngực cầu xin tha thứ hô. Sớm nói không được sao, không nên bị rút vài cái nội tâm mới thoải mái. Nói đi, các ngươi là ai phái tới? Có mục đích gì? Ngô Thiên nhếch miệng cười lạnh nói. Chúng ta chi cho nên muốn bắt cóc Thẩm Linh Lung là muốn đạt được Thẩm gia một vật. Đồ vật. Chúng ta Thẩm gia có đồ vật gì? Thẩm Linh Lung nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Thẩm gia cất chứa một bộ cực kỳ hi hữu quý báu thuốc bắc, tên là Thiên Niên Huyết Sâm. Chúng ta bắt cóc Thẩm Linh Lung chính là vì đạt được Thẩm gia Thiên Niên Huyết Sâm. Gia hỏa này nhìn Ngô Thiên nói. Thiên Niên Huyết Sâm. Thẩm gia thậm chí có Thiên Niên Huyết Sâm, thật đúng là khiến người ngoài ý. Ngô Thiên nghe được cái này dược liệu nhất thời liền trừng lớn hai mắt. Thẩm Linh Lung đồng dạng có chút ngoài ý muốn, sau đó nhíu mày nói, các ngươi đến cùng là người nào? Vì sao biết chúng ta Thẩm gia cất chứa lấy Thiên Niên Huyết Sâm? Nói đến là người nào? Gia hỏa này nhất thời liền trầm mặc, hiển nhiên không muốn nói ra thân phận. Không nói ta hiện tại giết được ngươi. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Gia hỏa kia nhất thời cười khổ, bất đắc dĩ nói, chúng ta là giang nam người của Thương Minh, hết thảy đều là nghe lệnh Thương Minh làm việc, ta biết chính là nhiều như vậy, những chuyện khác chúng ta căn bản không biết. Giang Nam Thương Minh. Bọn này lòng dạ hiểm độc thương nhân, khẳng định thấy được giá trị của Thiên Niên Huyết Sâm liên thành. Lại đem lệch ra đầu góc đánh tới chúng ta trên người Thẩm gia, thật sự đáng giận. Thẩm Linh Lung vẻ mặt tức giận nói. Thiên Niên Huyết Sâm này giá trị đích xác quá mức đắt đỏ, hơn nữa còn là vô giá, tự nhiên có người hội động tâm tư không đứng đắn, đoán chừng lần trước trong cơ thể ngươi cố này âm hàn khí tức chính là bọn họ làm. Nô Thiên sờ lên cái cằm nói, Thiên Niên Huyết Sâm chính là thần long đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy, huống chi là linh lực cũng không dồi dào địa cầu, liền hiển lộ càng thêm giá trị liên thành. Sự tình hôm nay ta sẽ nhớ kỹ. Giang Nam Thương Minh lợi dụng như thế ti tiện thủ đoạn cướp đoạt chúng ta đồ của Thẩm gia, chúng ta Thẩm gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cút đi. Thẩm Linh Lung đạp tên kia một cước, tức giận quát. Tên kia cũng không dám nói nữa cái gì, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên liền trực tiếp mang theo thủ hạ đi. Cứ như vậy thả bọn họ rời đi hậu họa khôn lường. Nô Thiên nhìn Thẩm Linh Lung nói. Bọn họ chỉ là tiểu binh mà thôi, giết đi bọn họ cũng vô ích. Thẩm Linh Lung lắc đầu nói. Điều này cũng đúng, đúng rồi. Giang Nam đó Thương Minh là cái gì tổ chức? Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi. Là phía Nam một cái cỡ lớn thương nghiệp tổ chức, do rất nhiều cỡ lớn tập đoàn xí nghiệp cấu thành liên minh, tuyển định một cái minh chủ thống lĩnh, ngoại giới xem ra chỉ là một cái thương nghiệp tổ chức, có thể trong thâm tâm thế lực cực kỳ cường đại, bạch đạo sinh ý đều làm, tựa như lần này đem móng vuốt vươn đến chúng ta trên người Thẩm gia đồng dạng, là một cái vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn tổ chức. Thẩm Linh Lung vẻ mặt nghiêm túc hướng Ngô Thiên giải thích nói. Xem ra là một cái phiền phức tổ chức, ta cảm thấy cho ngươi cần phải thông báo ra gia của ngươi, sớm một chút nghĩ ra sách lược ứng đối, nếu như ngươi nói vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không như vậy dừng tay, lần sau khả năng sẽ phái ra cao thủ lợi hại hơn. Đúng vậy à, chuyện này nhất định phải hướng ra gia báo cáo, có một đoạn thời gian không có trở về, là thời điểm nên trở về. Hiện tại nghĩ thông suốt, hiện tại không có Vạn Cẩm Giang gây phiền toái, ta tự nhiên nghĩ thông suốt, còn có, lần này thật sự là đa tạ thiên ca. nếu là không có Thiên Ca đoán chừng ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ, Thiên Ca lần nữa đã cứu ta. Có lẽ cả đời này cũng không thể báo đáp được Thiên Ca. Thẩm Linh Lung nhìn Ngô Thiên cảm kích nói. Nếu như vô pháp báo đáp cũng không cần báo đáp, lại nói tiếp ngươi cũng hỗ trợ ta, chúng ta tính huề nhau. Ngô Thiên nhún vai không sao cả nói. Thẩm Linh Lung không nói gì, chỉ là vẻ mặt thâm tình nhìn chằm chằm Ngô Thiên, hết thảy lời muốn nói đều tại ánh mắt của nàng bên trong. Chương 967, đi hướng Uy Quốc. Thẩm Linh Lung tuy chơi tính đại, nhưng là không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Giang Nam Thương Minh lần này tập kích là vì Thẩm gia thiên niên huyết sâm, cho nên chuyện này phát sinh, Thẩm Linh Lung đem Ngô Thiên đưa sau khi trở về liền trực tiếp trở lại Thẩm gia hướng gia tộc của nàng báo cáo việc này. Ngô Thiên hướng Thẩm Linh Lung biểu thị, nếu là Thẩm gia có cái gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, rốt cuộc Ngô Thiên cùng Thẩm Linh Lung là bằng hữu gặp nạn Ngô Thiên tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá Giang Nam Thương Minh đã thất bại một lần về sau nhất thời bán hội cũng sẽ không xẻ ra tay, Ngô Thiên tạm thời không cần lo lắng Thẩm Linh Lung an nguy. Bất quá nói đến thiên niên huyết sâm, này một vị thuốc vật liệu là tục mệnh đan chủ yếu dược liệu, không nghĩ tới trên địa cầu cũng có như thế quý báu dược liệu, có chút vượt quá Ngô Thiên dự kiến. Thẩm Linh Lung trở lại Thẩm gia, cuộc sống của Ngô Thiên như trước. Này một thiên Ngô Thiên tại Thẩm Mỹ Viện lắc lư thời điểm, Tiếu Manh Manh một mực từ Hà Hàm Lộ trong văn phòng ra ra vào vào, thoạt nhìn vô cùng bận việc, hơn nữa trên mặt biểu tình rất là ngưng trọng. Manh Manh, chuyện gì xảy ra, nhìn sắc mặt của ngươi không phải là quá tốt. Ngô Thiên đi đến trước mặt Tiếu Manh Manh hỏi. Đúng vậy à, đích xác có chút phiền phức, Lộ tỷ đang tại Trù Hoạch kiến lập Tam gia Thẩm Mỹ Viện sắp khai trường, vị trí trang hoàng tất cả đều đã chuẩn bị cho tốt, thế nhưng là chúng ta tại Uy Quốc đặt hàng một đám giá trị ngàn vạn Mỹ dung thiết bị cùng đồ dùng vậy mà không có động tĩnh, Lộ tỷ cùng đối phương liên hệ rồi nhiều lần đối phương vẫn luôn tại đợi ủy, mới xây Thẩm Mỹ Viện lập tức muốn khai trường, thế nhưng là những cái này nguyên bộ phương tiện còn không có an bài tốt, thật sự là đem Lộ tỷ sẽ lo lắng. Nếu là lại không tới sẽ làm trò cười. Thiếu Manh Manh bất đắc dĩ nói. Đích xác tương đối nghiêm trọng, bất quá bây giờ lập tức đổi cái khác thiết bị cùng đồ dùng không được sao? Ngô Thiên hỏi. Chúng ta Thẩm Mỹ Viện thiết bị đều là mà làm, nếu là đổi thành cái khác khẳng định không được, hơn nữa trên thời gian cũng không kịp. Thiếu Manh Manh lắc đầu nói. Vậy Hà Tổng chuẩn bị giải quyết như thế nào? Ngô Thiên hỏi. Lộ tỷ chuẩn bị tự mình đi một chuyến Uy Quốc Đông Kim, cùng bên kia nhà cung cấp hàng ở trước mặt nói chuyện. Nếu là bọn họ còn cầm không ra thiết bị liền trực tiếp đem bọn họ cáo trên tòa án. Hà Tổng muốn đi Uy Quốc. Ngô Thiên nhất thời tới hào hứng, lần trước hắn truy tung tổ chức sát thủ xạ tạng ngay tại Uy Quốc Đông Kim. Nếu là có thể cùng Hà Hàm Lộ cùng đi Uy Quốc lời của Đông Kim liền không thể tốt hơn. Đúng vậy à, Lộ tỷ chuẩn bị ngựa trên lên đường đi Uy Quốc, ta bây giờ đang giúp Lộ tỷ đính vé máy bay. Thiếu Manh Manh gật gật đầu nói. Cũng theo ta đính một chương A. Ngô Thiên nói thẳng. Ngô đại ca cũng muốn đi Uy Quốc. Thiếu Manh Manh nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Hà Tổng nàng một nữ nhân một mình một người đi Uy Quốc thật sự không an toàn, ta cùng nàng đi trên đường đi bảo hộ nàng. Ngô Thiên gật gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, lấy sự lợi hại của Ngô Đại ca hoàn toàn có thể bảo đảm Lộ tỷ an toàn, ta đây liền giúp Ngô Đại ca mua. Ok, ta tiến vào nói với Hà Tổng một tiếng. Hảo. Sau đó, Ngô Thiên gõ văn phòng đại môn, sau đó liền tiến vào văn phòng. Đang tại vì thiết bị sự tình phiền não Hà Hàm Lộ thấy Ngô Thiên tiến nhập văn phòng, đầu tiên là sững sờ, đón lấy phản xạ có điều kiện sắc mặt đỏ lên, tuy lần trước nhìn ảnh chụp sự tình đã qua rất lâu, nhưng Hà Hàm Lộ vẫn chưa có lấy lại tinh thần. Chuyện của tôi nè ngươi. Ngươi có chuyện sao? Hà Hàm Lộ hỏi, ánh mắt đều có chút không dám nhìn Ngô Thiên. Là như vậy, ta nghe nói ngươi muốn đi Uy Quốc, liền một mình quyết định cùng đi với ngươi Uy Quốc. Ngô Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi muốn theo giúp ta đi Uy Quốc, vì cái gì? Hà Hàm Lộ có chút khó hiểu, trong nội tâm nàng cảm thấy cùng Ngô Thiên dừng lại ở một chỗ thật sự không có ý tứ. Hiện tại Ngô Thiên nói cùng với nàng cùng đi Uy Quốc, điều này làm cho nàng càng thêm ngượng ngùng. Ngươi một nữ nhân đi Uy Quốc không an toàn, ta liền làm hộ vệ của ngươi đi theo ngươi đi Uy Quốc Đông Kim, bảo đảm ngươi sẽ không ra sự tình. Ngô Thiên chính nghĩa lâm nhiên nói, trên thực tế hắn đi Uy Quốc là muốn điều tra sự tình. Không sao, ta cũng không là lần đầu tiên đi Uy Quốc. Để cho ngươi theo giúp ta đi thật sự quá đã làm phiền ngươi. Hà Hàm Lộ lắc đầu nói. Không phiền thoái, một chút cũng không phiền thoái, hơn nữa Manh Manh đã giúp ta đã đặt xong vé máy bay. Ngô Thiên lắc đầu cười nói. Cái này Hà Hàm Lộ cũng là bất đắc dĩ, nàng biết Ngô Thiên chính là một cái thích tự chủ trương nam nhân, có lẽ bình thường nàng sẽ không phản đối, nhưng ra lần trước sự tình về sau nàng thật sự không biết nên như thế nào đối mặt Ngô Thiên, cái này hay là thôi đi, ta đi một mình là được rồi, ta đi thời gian cũng không dài lắm. Đợi cái 1-2 ngày sẽ trở lại, không có việc gì. Hà Tổng, ngươi có phải hay không vẫn đối với sự tình lần trước chú ý? Nô Thiên bất đắc dĩ mà hỏi. Sự tình lần trước là một cái ngoài ý muốn, ta không có chú ý, chẳng qua là cảm thấy thật không có tất yếu mà thôi, thật sự. Hà Hàm Lộ nhất thời lắc đầu giải thích nói, bất quá sắc mặt vẫn đỏ bừng một mảnh. Hà Tổng, bất kể như thế nào ta vẫn sẽ cùng Hà Tổng cùng đi Uy Quốc, cam đoan Hà Tổng an toàn, ngươi coi như ta là trong suốt là được rồi, cứ như vậy vui sướng quyết định, ta trước chuẩn bị một chút, đợi tí nữa liền cùng Hà Tổng cùng đi Uy Quốc. Nô Thiên không có đợi Hà Hàm Lộ nói chuyện liền trực tiếp một mình quyết định. Nói xong, Nô Thiên liền trực tiếp chạy ra khỏi văn phòng, để lại vẻ mặt bất đắc dĩ Hà Hàm Lộ. Tiếu Manh Manh rất nhanh liền giúp Nô Thiên cùng Hà Hàm Lộ đã đặt xong vé máy bay, buổi chiều cất cánh, Nô Thiên nói là chuẩn bị đồ vật, trên thực tế cái gì cũng không có chuẩn bị. Cuối cùng Hà Hàm Lộ hay là thỏa hiệp, để cho Nô Thiên cùng đi.